Chương 1326, giao cho ta. Long đế tử, ngươi nhất định phải khai chiến sao? Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hoàng đế tử hiếp hai con ngươi, cuối cùng hỏi thăm một câu. Bọn hắn những người này ở giữa, sớm tối đều sẽ có nhất chiến. Lịch sinh lộ bên trên, chỉ có một người có thể bước ra kia bước cuối cùng, những người khác tận sẽ thành hài cốt, bị đúc thành bàn đạp. Có thể hiển nhiên, lịch sinh chi chiến, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, chí ít, cũng phải chờ hư không sơn mạch thai hỏa ngầm qua đi lại nói. Nhưng nếu Long đế tử khăng khăng phải chiến lời nói, Hoàng đế tử tự nhiên không sợ, hắn dù chưa bước vào chuẩn thần, có thể thế nhân ai chẳng biết, dù cho là cổ thần cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được chính mình. Đế tử, lại chớ xúc động a. Hoàng đế tử sau lưng, nhiếp viên đến, nhịn không được xuất sinh ngăn cản. Hiển nhiên, lấy dưới mắt hình thức nhìn lại, như coi là thật khai chiến, đối Hoàng đế tử mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Dù có linh đế nữ đứng tại một phương này, tăng thêm một cái Lâm Bạch, Hoàng đế tử bên này chuẩn đế tử cấp cường giả, cũng bất quá ba người thôi. Mà trái lại Long đế tử bên kia, tăng thêm Hỏa Vũ, La Minh Thành bên ngoài, còn có một cái án binh bất động Vũ đế tử, ngược lại là như một khi song phương triệt để buộc phát chiến đấu, Vũ đế tử tất nhiên cũng là chọn đứng tại Long đế tử bên kia. Một đối ba, như thế so sánh xuống tới, Hoàng đế tử bên này rõ ràng yếu thế rất nhiều. Tuyệt thế thánh tử cũng ở tại chỗ, hắn năm đó từng cùng Vũ đế tử từng có nhất chiến, hôm nay Vũ đế tử tất nhiên là đứng tại Long đế tử bên này, thịnh huống như thế, tuyệt thế thánh tử không có khả năng tỏa sơn quan hổ đấu, nhất định cũng sẽ cắm nhất cước đi vào, đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ đối đầu Vũ đế tử, cũng coi là Hoàng đế tử bên này, chặn một cái cường địch. Giữa sân, đại chiến còn chưa bộc phát, đám người tiếng nghị luận chính là vang không dứt ai, cũng không ít tu giả sôi nổi đem chuyện xảy ra ở nơi này khuyết tán ra ngoài. Chỉ sợ không bao lâu, tất sẽ có số lớn tu giả từ thiên hạ các nơi sôi nổi vào tới, muốn tận mắt chứng kiến trận này vạn cổ đến nay, nhất là kinh thiên động địa tuổi trẻ vương giả chi tranh. Tộc ta đế tử nhất sinh không kém ai, Hoàng đế tử như thế nào, tuyệt thế thánh tử lại như thế nào, coi là thật muốn chiến. Đế tử tất thắng. Giao thủ còn chưa bắt đầu tiến hành, một số vũ thần tộc phụ thuộc thế lực tu giả chính là sôi nổi mở miệng, tại bọn họ cảm nhận bên trong, vũ đế tử là vô địch, là đương thời thế hệ tuổi trẻ chân chính vô địch vương giả, ngày sau chắc chắn quân lâm thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa, thành tựu kia vạn cổ nghịch sinh đệ nhất nhân. Chiến, hoặc không chiến, chính các ngươi lựa chọn. Long đế tử lấn đạp hư không, đứng chắp tay, hắn trong đôi mắt tràn đầy uy nghiêm, hình như có điện quang đang nháy trôi qua, nhẹ nhàng lời nói truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chiến! Ngay tại Hoàng đế tử đi ra, muốn nói cái gì thời điểm, chỉ gặp phía sau hắn, Lâm Bạch lại là bỗng nhiên đi ra, tới hiện tại, dù cho là hắn, trên mặt từ lâu không có gì vãng loại kia ôn hòa nho nhã bộ dáng, thay vào đó, nhưng là một loại hưng phấn. Đó là một loại giống như gặp địch thủ hưng phấn, loại này hưng phấn, là phát ra từ nội tâm, làm cho thân thể nhịn không được hiu hiu run rẩy lên. Vì sao không chiến, chúng ta tu giả, gì tiếc nhất chiến, thực giới cũng tốt, hư giới cũng được, hôm nay hoặc sinh, hoặc chết, chỉ làm chứng nghịch con đường sống. Trong ngôn ngữ, Lâm Bạch trên mặt khí chất thay đổi hoàn toàn. Không còn là như dĩ vãng như vậy nhẹ nhàng quân tử. Hắn trong mắt tinh quang tuôn trào, như có ngập trời chiến ý tại nhấp nô. Thực giới chi tu, nhìn lại cũng không tất cả đều là cấp thấp hạng người, làm chứng chuẩn thần, lại có cùng chuẩn thần cường giả nhất chiến ý chí. Nhìn lại cái này nghịch sinh lộ bên trên, ngươi thật sự cũng coi như được là một cái đối thủ. Phía dưới, chợt có một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó chỉ gặp, tại toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong. Một tên thanh niên nam tử xưa nay mà lên, chớp mắt chính là đi tới Long đế tử bên cạnh cách đó không xa. Tuyệt thế thánh tử. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ cũng là dự định đứng tại Long đế tử bên này? Khi thấy tuyệt thế thánh tử chỗ đứng đằng sau, giữa sân đám người nhất thời xôn xao, tiếng nghị luận vang không dứt mà thôi. La Minh Thành hiện thân, công nhiên ủng hộ Long Đế Tử, không khác là mặt ngoài Vũ Thần Tộc, Vũ Đế Tử thái độ. Như vậy tự nhiên mà vậy, Vũ Đế Tử chắc chắn cũng sẽ lựa chọn đứng tại Long Đế Tử bên này. Nguyên bản tại mọi người đến xem, Tuyệt Thế Thánh Tử từng cùng Vũ Đế Tử từng có một trận đỉnh phong giao chiến, hôm nay đem hai người sẽ ở này kéo dài kia nhất chiến, triệt để phân ra thắng bại, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tuyệt Thế Thánh Tử dưới mắt chi ý, đúng là như nhau lựa chọn đứng tại Long Đế Tử bên này, cùng Vũ Đế Tử cùng chung mối thù. Hắn cử động như vậy, thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, căn bản là không tưởng tượng nổi. Ta cùng Vũ Đế Tử kia nhất chiến, sớm muộn là muốn phân ra thắng bại, hôm nay đơn giản là muốn cùng thực giới cái gọi là thiên tài so chiêu một chút thôi, tình không cùng Vũ Đế Tử cùng chung mối thù chi ý. Đối mặt toàn trường đám người thấp giọng nghị luận, Tuyệt Thế Thánh Tử đứng chắp tay, cười nhạt mở miệng, hắn liền đứng ở nơi đó, bàng bạc uy áp như thiên nhạc vậy trấn áp tại mọi người trong lòng. Đây là thế hệ tuổi trẻ chân chính đỉnh phong vương giả, hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong. Ta mới tới hư giới lúc, liền từng với Hoang Huynh nơi đó ngẫu nhiên nghe nói qua một số chuyện của ngươi, lấy máu chứng nghịch sinh, duy ta cố trường sinh. Nghe đồn ngươi ngẫu nhiên ngày xưa hung thần chi truyền thừa, chắc chắn muốn đi lên một đầu tiền hiền khai sáng ra tới huyết lộ, Tuyệt Thế Thánh Tử, nhất sinh sát phạt, lấy máu chứng đạo nghịch sinh, ta chạm tình tuyệt dục chi đạo, chính hảo cùng ngươi chỗ đi chi đạo lớn như giống nhau, giữa chúng ta, mới là mệnh trung chú định đem có nhất. Chiến. Trong ngôn ngữ, Lâm Bạch con ngươi giống như biến thành càng thêm thâm thúy, tinh quang liên tục chớp tắt. Ngập trời chiến ý tại tuôn trào, làm cho tràng diện bầu không khí, đạt đến một loại nào đó đỉnh phong. Đích thật là mệnh trung chú định đem có nhất chiến, như thế, liền đánh đi. Cố Trường Sinh lấy áo trắng, không nhiễm ai bụi, khí chất như có như không như nhất đại trích tiên, nhưng tại hắn thanh âm rơi xuống sát na, nhưng lại có một câu ngút trời sát khí cực thể nội xung ra, nhất thời, toàn bộ thiên địa đều biến thành ám trầm xuống dưới. Tại này cỗ sát khí tràn ngập phía dưới, mãn tràng sở có người cũng không khỏi hô hấp cứng lại, tuy là Long Thần tộc những cái kia ở đây cổ tộc đại năng, cũng không khỏi biến sắc. Này cỗ sát khí quá mức đáng sợ, cho dù là bọn hắn cổ tộc bẩm sinh lệ khí, đều vô pháp với tới, hung thần truyền thừa, quả nhiên đáng sợ. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Lâm Bạch cùng Cố Trường Sinh chính là động thân, thân thể hai người nhảy vào không trung. Trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ, toàn bộ thiên khung tại lúc này biến thành bóp méo lên đến, có thể thấy được trận này đại chiến trình độ kịch liệt. Linh Du, Võ, Linh Nhị tộc sớm hơn thời kỳ thượng cổ, liền không ít có phân tranh, ngày xưa ngươi tộc thần tổ đánh chết ta Vũ thần tộc nhiều vị đại năng, bút chứng này, liền để ta hiện tại trước cùng ngươi tính toán một số. Phía dưới, Vũ Đế Tử đột nhiên nổ lên, trực tiếp khiêu chiến Linh Đế Nữ. Ngươi Vũ thần tộc từ xưa đến nay đều là dã tâm bừng bừng, ngươi nếu muốn chiến, ta lại có sợ gì? Linh Du hừ lạnh một tiếng, tiên quang lách thân, sát na cũng là lướt thân đến trong trời cao, trong chớp mắt, chính là cùng Vũ Đế Tử giao chiến đến cùng một chỗ. Còn thừa lại ngươi một người, thế nào, ngươi là muốn độc chiến ba người chúng ta, hay là cùng ta đơn độc giao thủ? Giữa không trung, Long Đế Tử đứng chắp tay, ánh mắt nhìn lướt qua Hoàng Đế Tử sau lưng Mục Hề, Thanh Đế Tử, Nhiếp Viễn ba người, sau đó không nhìn thẳng. Hắn thấy, ba người này bây giờ căn bản cũng không có tư cách nhúng tay đến loại này chiến tranh bên trong. Dưới mắt, duy nhất có thể có tư cách, liền chỉ còn lại có Hoàng Đế Tử một người, mà phía bên mình, còn có Hỏa Vũ, La Minh Thành hai vị chuẩn thần cảnh cao thủ. Hắn Hoang Đế Tử cho dù tại cường đại, lại có thể thế nào ngăn cản? Hoang huynh cứ việc xuất chiến chính là, vậy còn dư lại hai người, giao cho ta. Nhưng vào lúc này, mặt đất phía dưới, chợt có một đạo khinh đạm lời nói truyền đến, Hoang Đế Tử không khỏi sững sờ, chỉ cảm thấy cái này đạo thanh âm có chút quen thuộc, tựa hồ từng ở nơi nào nghe qua. Hắn chuyển mắt hướng hạ nhìn lại, khi thấy kia đứng ở trong đám người áo trắng thân ảnh đằng sau, nhất thời trên mặt nổi lên đại hỉ. Mạc huynh. Chương 1327, lấy một địch nhị. Mạc huynh. Không chỉ là Hoang đế tử, Mục Hề cùng Thanh đế tử bọn người, cũng là khi nhìn đến Mạc Vong Trần lần đầu tiên, liền nhận ra đối phương. Trên mặt bọn họ tất cả đều không khỏi nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Dưới mắt cục thế đối bọn hắn mà nói là phi thường bất lợi, nhưng nếu nhiều Mạc Vong Trần cái này trợ lực, không thể nghi ngờ, cục thế cũng sẽ có nghịch chuyển khả năng. Mạc. Trong trời cao, nghe được Hoang đế tử bọn người đối Mạc Vong Trần xưng hô, Long đế tử, Hỏa Vũ, La Minh Thành ba người, đều là không khỏi nhướng mày. Ngươi là Mạc Vong Trần. La Minh Thành dẫn đầu bước ra một bước, hắn toàn thân trên dưới khép lại cái này một cố bàng bạc đại đạo thần lực, như thiên khung thần tử lẫn đứng ở hư không bên trong, hắn ánh mắt dò người, đe dọa nhìn Mạc Vong Trần. Muốn thay ngươi đệ đệ có lẽ sao? Mạc Vong Trần cười khẽ, đang đuổi đến hư không sơn mạch trên đường, hắn đã từng sửa chữa qua La Hoành La Chi cái này hai huynh đệ. La Minh Thành thân là đại ca của bọn hắn. Tất nhiên từ lâu đạt được tin tức, lần này đi ra, không thể nghi ngờ là muốn vì bản thân hai cái đệ đệ có lẽ. Ngươi nói nhục đế tử, lại đả thương ta đệ đệ, bút chứng này, ta tự nhiên muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng. La Minh Thành hừ lạnh, trong mắt hàn quang chớp liên tục, trên thân sắc khí thế biến thành càng thêm đáng sợ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Ngươi La gia thật đúng là đối vũ thần tộc trung thành tuyệt đối. Không nói trước ta đến tột cùng có hay không nói nhục qua vũ đế tử nửa câu, coi như ta đương lấy người khắp thiên hạ mặt mắng hắn, lại có thể thế nào đâu. Mạc Vong Trần khẽ cười nói, như là không có chút nào đem La Minh Thành để ở trong mắt. Thực giới chi tu, cũng dám ở này cuồng vọng, không đem ta hư giới chư đế tử để ở trong mắt, ta ngược lại rất muốn biết, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. La Minh Thành còn chưa mở miệng nói cái gì thời điểm, lại chỉ gặp, phía sau hắn Hỏa Vũ, ngược lại là dẫn đầu đứng dậy, như nhau đôi mắt băng lánh đem ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Nghe nói ngươi Hỏa gia từng cùng Hỏa thần tộc tranh chấp thần tộc thống soái quyền, không nghĩ tới hôm nay lại là suy bại, muốn cùng Hỏa thần tộc sát nhập là nhất tộc, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, thật đến sát nhập ngày đó, ngươi cùng Hỏa đế tử, đến tột cùng ai tới làm đế tử cho phải đây? Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía Hỏa Vũ, trên mặt vẫn như cũ là một bộ cười nhạt bộ dáng, từ đầu đến cuối đều không khẩn trương chút nào chi sắc. Khiêu khích ly gián. Nghe được hắn ngôn ngữ, Hỏa Vũ hai con ngươi càng híp, hừ lạnh nói, ta Hỏa gia cùng thần tộc vốn là làm một thể, lần này sáp nhập, lại có gì đó không thể lý giải, về phần đế tử chi vị, tự nhiên là năng giả cư chi. Liền không cần đến ngươi cái ngoại nhân đến quan tâm. Hỏa đế tử cùng ta trước đó liền đã kiến thức qua, cùng so sánh, ngươi tính cách rõ ràng là muốn nội liễm không ít, cũng không biết, thực lực so sánh với hắn, lại sẽ như thế nào. Mạc Vong Trần mỉm cười nói đạo. Hắn cùng Hỏa đế tử sớm đã kết xuống ân oán, cái này Hỏa Vũ ngày sau chắc chắn cũng là bản thân một cái đại địch. Hôm nay nơi này đối đầu, Mạc Vong Trần tự nhiên không ngại. Sớm đem một vị đại địch xóa đi, để tránh ngày sau lưu lại tai họa ngầm. Không cần kích ta, ta trước kia liền muốn cùng ngươi giao thủ, hôm nay ngược lại muốn xem, các ngươi thực giới người, đến cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hòa Vũ hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát, thân thể nhảy lên không trung, trong cơ thể hắn, có một cỗ khí lưu nóng bỏng tuôn ra, vẹn vẹn là tại trong chớp mắt, liền để cho được toàn bộ hư không. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Tới đi, ngươi ta công bình nhất chiến. Hắn đứng ở thiên khung chi thượng, giống như bởi vì nhiệt độ quá cao nguyên nhân, Hỏa Vũ thân thể bốn phía hư không, nhìn bằng mắt thường đi lên, sớm đã là biến thành bóp méo lên tới. Hắn tựa như nhất tôn hỏa thần như vậy, ngập trời chiến ý tại trong mắt tôn trào, muốn độc chiến Mạc Vong Trần. Muốn vì ngươi đệ đệ có lẽ, ngươi liền cũng cùng đi đi. Tránh khỏi ta giải quyết hắn đằng sau, còn phải lại đi tìm ngươi. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua La Minh Thành, hắn này mở miệng một ra, nhất thời toàn trường xôn xao. Đây là muốn một người độc chiến hai đại đế tử cấp thiên tài. Không có khả năng. Hòa Vũ dù sao cũng là ta hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong, thực lực không thể nghi ngờ. La Minh Thành mặc dù không đế tử chi danh, lại có chuẩn đế tử cấp chiến lược, người này dám như thế cuồng vọng, muốn độc chiến hai người. Trên mặt tất cả mọi người cũng nhịn không được kinh ngạc lên, trang diện nghị luận sôi nổi, không ít người trong mắt càng là nổi lên vô cùng hỏa nhiệt. Bạch Mạc Vong Trần cũng không đi để ý tới đám người mở miệng, hắn thanh âm rơi xuống, chính là xưa nay mà lên, trong chốc lát, chính là đi tới Hỏa Vũ đối diện cách đó không xa hư không. Đốt. Hừ. La Minh Thành hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên cũng có được muốn chiến Mạc Vong Trần ý nghĩ, một mực liền muốn lĩnh hội một lần, cái này độ nghìn đạo thần kiếp thực giới thiên tài, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Có thể hôm nay hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần căn bản không có đem bản thân để ở trong mắt, muốn cùng Hỏa Vũ giao chiến đồng thời, lại cuồng vọng đến, nói không ngại mình cùng Hỏa Vũ liên thủ. Càng nghĩ càng thấy được tâm bên trong khó chịu, La Minh Thành tại hừ lạnh một tiếng đằng sau, cuối cùng cũng là nhịn không được bạo khởi, thân thể của hắn hóa thành một đạo hồng quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía Mạc Vong Trần lao đi, đúng là muốn trực tiếp xuất thủ. Tới chính hảo, Mạc Vong Trần cười ha ha một tiếng, trên mặt mày may không sợ, hắn thần hải vận chuyển, ngập trời thần lực bao phủ toàn thân, trong chốc lát, cổ thần cảnh nhất giai tu vi chính là bị hắn thôi động đến cực hạn. Ăn trước ta một chiêu. Hắn thẳng thắn thoải mái, chủ động xuất kích, đối mặt kia chính diện bước tới La Minh Thành, Mạc Vong Trần bàn tay duỗi dò xét, trong chốc lát, một cái hư không đại thủ ép vỡ không gian, như từ hỗn độn thuế nguyệt bên trong nô ra, hung hăng hướng phía La Minh Thành bao trùm đi qua. Sơ Vân U Minh Thần Quyết. La Minh Thành há miệng gầm thét, phun ra một đoàn màu xám khí vụ, trong chốc lát chính là bao trùm hơn phân nửa bầu trời, như hỗn độn tổ khí một loại giống như có thể phai mở cái này thế gian bất luận cái gì chi vật. Trước mắt, chính là hướng phía Mạc Vong Trần đại thủ bao phủ đi qua. Ông! Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều là khoảng cách chấn động lên, với mãn tràng sở có người ánh mắt dưới. Hư không đại thủ bị đoàn kia màu xám khí vụ phệ diệt hầu như không còn, tiêu tán không còn, gì đó đều không thể lưu lại. Giống. Tại đem hư không đại thủ xóa bỏ đằng sau, màu xám khí vụ cũng không lập tức tiêu tán, mà là chỉ có hóa thành một đầu hắc sắc ma long, tinh hồng hai con ngươi giống như tử thần chi nhãn, tại vừa mới hình thành sát na, chính là phát ra một đạo kinh thiên nộ hống, chớp mắt xông về Mạc Vong Trần chỗ. Giống. Cùng lúc đó, tại Mạc Vong Trần sau lưng bên trên bầu trời, cũng có một đạo kinh tâm động phách nổ hống vang lên, đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp Hỏa Vũ cũng bắt đầu xuất thủ. Hắn lăng không nhất chỉ hướng phía Mạc Vong Trần điểm tới, trong chốc lát, hắn quanh thân nhiệt độ không khí biến thành càng thêm đáng sợ, hư không như muốn bị bốc hơi, một sợi hỏa mang cực đầu ngón tay hắn bắn ra, tại trong quá trình di động, đúng là hóa thành một đầu to lớn hỏa long. Hướng phía Mạc Vong Trần bổ nhào mà tới. Đây là một loại đáng sợ tràng diện, trước sau hai đầu cự long giáp công, vô luận là ai gặp được, sợ đều rất khó ứng phó được. Chương 1328, Viêm Long Loạn Hư Không. Thú vị, chỉ từ cùng Huyền Giận đánh một trận xong, đã thật lâu không ai có thể để ta như vậy nhiệt huyết sôi trào, hai người các ngươi hoàn toàn chính xác được cho hợp cách đối thủ, hôm nay liền để ta chiến thống khoái. Mạc Vong Trần đứng ở hư không bên trên, áo trắng tung bay theo gió, khí chất xuất trần, quanh thân vờn quanh đại đạo thần lực, như ngày đó tuyệt đại thần vương khôi phục giống như. Hắn con ngươi bên trong, hiện lên một loại tuyệt đối tự tin, độ nghìn đạo thần kiếp, làm cho Mạc Vong Trần tính cách bành trướng. Hắn vẫn muốn nhìn xem, bản thân bây giờ thực lực, đến tột cùng đạt đến một bước kia. Chính hảo, Hòa Vũ, La Minh Thành hai người. Đều đúng thần cảnh cao thủ, chính là đương thời trong thiên hạ tuổi trẻ vương giả nhân vật. Cùng bực này nhân vật giao thủ, mới có thể rõ ràng nhất nhận rõ bản thân thực lực. Diệt! Thanh âm rơi xuống, Mạc Vong Trần trong tay, một bả đen nhánh cự kiếm đột nhiên hiện ra. Đen nhánh tỏa sáng kiếm mang lấp lánh tứ phương, kiếm khí ngút trời, như có thể đem hư không đè đổ, bị Mạc Vong Trần một kiếm trùng điệp đập ra ngoài. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong chốc lát, tất cả mọi người có thể nghe được một loại thanh thúy vỡ tan thanh truyền vào trong tai. Tại Mạc Vong Trần một kiếm chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn đạo đen nhánh kiếm mang bỗng dưng chém ra, tại di động quá trình bên trong, chớp mắt chính là hội tụ thành hai đạo to lớn kiếm mang, chém vỡ thiên cung, hung hăng lướt về phía kia giáp công mà đến hai đầu cự long. Giống. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại Mạc Vong Trần cái này một kiếm phía dưới, hai rồng giáp công cục diện trong nháy mắt sụp đổ tan rã, bị hắn chém ngang lưng, đang phát ra một tiếng rên rỉ đằng sau, hai đầu cự long tất cả đều tiêu tán xuống dưới. Mạc Vong Trần, ngươi như vậy tự phụ, hôm nay cuối cùng rồi sẽ phủ phục tại ta chi dưới chân, chờ ngươi sau khi chết, ta đem chinh chiến thực giới, bái ngươi thực giới sở hữu cùng thế hệ tiêu tử. Trên không trung, hỏa diễm gầm thét thét dài, như lôi âm cuồn cuộn, gào thét tứ phương. Quanh người hắn không gian biến thành càng thêm bóp méo, trang diện nhiệt độ không khí cũng là tại lúc này đạt đến trước nay chưa từng có linh giới điểm. Hỏa diễm quanh thân, đột có đầy trời vàng nóng ánh hỏa diễm hiển hiện ra, bao trùm hơn phân nửa thiên khung, như có thể đem cái này toàn bộ thế giới bốc hơi giống như. Chinh chiến thực giới, đáng tiếc ngươi không có tư cách kia. Mạc Vong Trần cười nhạt, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có chút nào khẩn trương cảm giác, mở miệng rơi xuống, hắn đúng là chủ động xuất kích, tay cầm đen nhánh đốt linh trọng kiếm, hướng phía hỏa vũ đạp không bước tới. Viêm long loạn hư không? Hỏa vũ hét lớn, trong chốc lát, quanh người hắn biển lửa tựa như sống lại một loại chớp mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo to lớn hỏa long, gầm thét kinh thiên, tất cả đều hướng phía Mạc Vong Trần nhào tuân ra mà tới. Là hỏa thần tộc hai đại vô thượng thánh thuật một trong, viêm long loạn hư không. Ngày xưa hỏa gia cùng hỏa thần tộc phân liệt lúc, hỏa gia lão tổ mang đi viêm long loạn hư không cái này hoàn toàn không có thượng thánh thuật, mà hỏa thần tộc cũng có hỏa thần quyết lưu lại, là ta hư giới đương kim bát đại vô thượng thánh quyết một trong. Cái này viêm long loạn hư không, có thể coi là ta hư giới thứ 9 thánh quyết đi, uy lực chi đáng sợ. Không kém gì bát đại thần tộc truyền thừa thần quyết. Trang hạ, rất nhiều người đều sắc mặt kinh biến, thân thể sôi nổi thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, như sợ bị nơi này phát sinh đại chiến mà tác động đến đi vào. Khó trách ngươi cùng Long đế tử như vậy ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, liền công quyết đều cùng Long tộc như vậy tương tự. Mạc Vong Trần cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn gần phía trên thiên long đè xuống cảnh tượng, mở miệng rơi xuống. Hắn không lùi không tránh, thân thể bất ngờ mà ra. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Trước mắt, hắn chính là vọt vào nghìn đạo hỏa long bên trong, huy động trọng kiếm, đen nhánh kiếm mang chém đi hư không, mỗi một kiếm rơi xuống, đều muốn một đầu hỏa long cấp chém diệt vong. Mạc Vong Trần thẳng thắn thoải mái, thân thể tiếp tục đi lên, hỏa long bị hắn chém một đầu lại một đầu, tựa như ngày xưa tuyệt đại thần vương như vậy. Dũng không thể đỡ. Thật là đáng sợ chiến lực, đối mặt hỏa vũ viêm long loạn hư không thần quyết, hắn lại như giày đất bằng, không những không có tránh lui, ngược lại chính diện nên kích. Không hổ là độ nghìn đạo thần kiếp chi nhân, thực lực quả nhiên đáng sợ, kẻ này như tại cho nó một chút thời gian, ngày sau sợ là liền thần đế đều có thể trấn áp. Nhìn qua phía trên giao chiến, giữa sân đám người nội tâm đều chấn động không thôi. Mạc Vong Trần triển hiện ra thực lực, tuyệt đối là trước nay chưa từng có, hắn phong thái, thậm chí vượt trên hiện nay thập đại thanh niên tài tuấn bên trong bất kỳ người nào. Gì đó hỏa gia thánh tử, gì đó thập đại thanh niên tài tuấn, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi năng lực ta gì. Tại mọi người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần cầm kiếm chặt chém, vô cùng thần dũng, cuối cùng, hắn xông qua hỏa long đại trận. Vô cùng đại đạo thần lực từ hắn thần hải ở trong tuấn ra, ra chỉ đến phần linh kiếm bên trên, trong chốc lát, Mạc Vong Trần một kiếm giận chém mà xuống. Ông! Một đạo to lớn đen nhánh kiếm mang chặt chém mà ra, trực chỉ hỏa vũ chỗ, như thượng cổ thần ma chi lưới liềm, chém vỡ hư không, những nơi đi qua, lưu lại mảng lớn diệt vong không gian, thanh thế dị thường kinh người. Đối mặt Mạc Vong Trần cái này một kiếm chém tới, tuy là hỏa vũ cũng không dám có chút khinh thường, hắn có thể cảm nhận được, Mạc Vong Trần cái này một kiếm bên trong, tia đen nhánh kiếm mang, tràn ngập một cỗ bàng bạc đại đạo thần lực. Loại này đại đạo thần lực, hắn uy lực mạnh, thậm chí đã siêu việt đại bộ phận cổ thần cảnh nhất giai nhân vật. Tại Mạc Vong Trần cái này một kiếm phía dưới, sợ là cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, cũng không dám tùy tiện ứng phó. Viêm Long Loạn Thiên Chém. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Hỏa Vũ liền làm ra phản ứng, hắn năm ngón tay khép lại, hóa thành một cái thủ đao, giữa trời chém bổ xuống. Trong chốc lát, liền có một thanh lượn lờ lấy chói trang liệt hỏa cự kiếm đông dương hiện ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Sau một khắc, hỏa kiếm cùng hắc sắc kiếm mang hung hăng đụng nhau đến cùng một chỗ. Tại tiếp xúc một sát na, cả hai tất cả đều băng liệt thành vạn đạo nhỏ bé kiếm quang, hướng phía tứ phương hư không tán loạn. Phốc thử! Phốc thử! Vạn đạo nhỏ bé kiếm mang phá vỡ hư không, kẹp cặn bã lấy một loại nóng rực vô cùng khí tức, tựa như đầy trời hỏa vũ một loại tràng diện phi thường đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm. Phía dưới đại địa, một số đồi núi trực tiếp là bị kiếm vũ tác động đến, vẹn vẹn một đạo nhỏ bé kiếm quang, liền đủ để đem đại sơn chém oanh sợ, có thể nghĩ trận này đối bính trình độ kịch liệt, là bực nào đáng sợ. Dạng này mới có ý tứ, nếu là một lần liền bại, đó mới là thật khiến ta thất vọng. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, một loại nào đó chiến ý tôn trào, không thể không nói. Hỏa Vũ không hổ là hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong, người này thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cuồng vọng, ngươi thật cho là bản thân hôm nay có thể tất thắng sao. Nhưng vào lúc này, sau lưng chợt có một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, tại Mạc Vong Trần cùng Hỏa Vũ ngắn ngủi đỉnh chỉ giao thủ đoạn này trong khe hở, La Minh Thành cũng là bắt đầu chuyển động. Hắn cấp tốc đặc không, tốc độ dị thường tấn mãnh, tại trong quá trình di động. Hán thần hải vận chuyển tới cực hạn, vô cùng thần lực nghiêng tuân ra mà ra, bao trùm tại bàn tay hắn phía trên, sau đó chính là lăng không hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới. Cũng tốt, liền để ta trước tiên đem ngươi giải quyết lại nói. Thấy La Minh Thành chủ động xuất kích, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, cùng so sánh, La Minh Thành thực lực rõ ràng muốn so cái gọi là thập đại thanh niên tài tuấn, yếu nhược một cái cấp bậc. Đối phương vững chắc làm chuẩn thần cảnh tầng thứ, nhưng có một số nội tình cùng át chủ bài, cùng thần tộc đế tử cùng so sánh, căn bản không thể so sánh nhau. Chương 1329, nghịch sinh lộ bên trên, duy ta vô địch. Trước giải quyết ta. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, La Minh Thành trên mặt cười lạnh không thôi, ngươi có bản lĩnh này sao? Trước đón lấy ta cái này nhất kích rồi nói sau. Ông ngong ngong. Hư không đại thủ che đậy thiên cung, tại La Minh Thành thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, uy thế biến thành càng thêm đáng sợ. Vô cùng đại đạo thần lực tràn ngập, như có thể đè sập hư không. Trong chốc lát, kia như một cái thần ma chi thủ hư không bàn tay, chính là hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần bao trùm tới. Con kiến hôi chi lực, muốn nghĩ lay tượng. Mạc Vong Trần khinh thường, đối thường nhân mà nói. La Minh Thành cái này nhất kích có lẽ thật được cho đáng sợ, nhưng ở hắn cái này độ nghìn đạo thần kiếp mặt người trước, tối đa cũng chỉ có thể coi như là bình thường vậy. Ầm ầm, thanh âm rơi xuống, hắn kéo động trong tay đốt linh cự kiếm, hung hăng chặt chém ra ngoài, như mang theo vạn quân vĩ lực, quấy tứ phương hư không, đại thế cuồng loạn, một đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm mang dây lắt chợt hiện tức thì. Trước mắt, La Minh Thành hư không đại thủ, chính là bị Mạc Vong Trần một kiếm chặt chém thành hai nửa, tại chỗ diệt vong, nổ tung thành hư vô. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tại hóa giải đối phương thế công đằng sau, Mạc Vong Trần chủ động xuất kích, kéo lấy vạn quân trọng kiếm, thân thể bất ngờ mà ra. Tại trong quá trình di động, hai tay của hắn cầm kiếm, cử cách đỉnh đầu phía trên, uống mạnh một tiếng đằng sau, đen nhánh trọng kiếm chính là lực chạm mà xuống. Thiên ma nhất chỉ. Đối mặt Mạc Vong Trần cái này giận bổ xuống một kiếm, La Minh Thành trên mặt không dám chút nào có khinh thường chi sắc, ngược lại nổi lên một vòng ngưng trọng, hắn quát khẽ thét dài, sau đó lăng không nhất chỉ, xa xa điểm ra. Tật! Kinh người chỉ mang xuyên thủng hư không, giống như một vòng thiên đạo kiếm chỉ từ xa xôi thượng cổ thời đại phá không mà đến, tốc độ nó cực nhanh, chớp mắt chính là bắn giết ra ngoài. Đang! Một loại thanh thúy kim loại tiếng va chạm quanh quẩn, La Minh Thành đáng sợ nhất chỉ chính diện trùng kích tại Mạc Vong Trần phần linh kiếm bên trên. Cho dù hắn cái này nhất chỉ uy lực đầy đủ đáng sợ, nhưng phần linh kiếm dù sao cũng là thượng cổ trọng binh, từng uống thân huyết, kiếm này mặc dù không sắc bén, lại lấy nặng như vạn quân, thân kiếm cứng rắn phảng phất giống như cửu thiên thần thiết mà nghe tiếng. Chỉ mang phá diệt, căn bản vô pháp đánh xuyên phần linh kiếm thân kiếm, nhưng cái này nhất chỉ trùng kích lực nhưng cũng không tầm thường, đúng là làm cho Mạc Vong Trần bị đẩy lui ra mấy chục trượng khoảng cách. Thú vị, nhìn lại ngươi vẫn còn có chút thực lực, bất quá hôm nay, ngươi nhất định có bại một lần. Mạc Vong Trần trong con ngươi chiến ý càng thêm khinh người, đối thủ thực lực càng thêm cường đại, liền vượt có thể kích phát hứng thú của hắn, làm cho Mạc Vong Trần vượt có thể rõ ràng nhận rõ bản thân thực lực phòng tuyến cuối cùng. Hôm nay ngươi lấy một địch nhị, như coi là thật có thể đem hai người chúng ta chiến bại, thì ta Hỏa Vũ liền tự trảm tu vi, từ đây rời khỏi nghịch sinh lộ. Sau lưng, Hỏa Vũ thanh âm truyền vào trong tai, quanh người hắn không gian cực độ vặn mẹo, đây là bởi vì nhiệt độ không khí dị thường nóng rực nguyên nhân mà tạo thành. Mạc Vong Trần độ nghìn đạo thần kiếp, gần như đồng cảnh vô địch, Hỏa Vũ tự nhiên cũng biết điểm này, có thể hắn lại không cho rằng, tại mình cùng La Minh Thành hai vị này chuẩn đế tử cấp thiên tài liên thủ phía dưới, đối phương còn có thể thủ thắng. Cái này bất luận nhìn thế nào, Hỏa Vũ đều cảm thấy là chuyện không thể nào. Mà lại, như hôm nay một khi thật chiến bại, hắn nghịch sinh đạo tâm, chắc chắn cũng sẽ lọt vào cực lớn trọng thương, cho nên hắn không thể bại, cũng không bị thua. Đây là một loại muốn chứng đạo nghịch sinh, nhất định nắm giữ vô địch chi tâm. Tu vi ngươi không cần tự trảm, ta sẽ giúp ngươi, nghịch sinh lộ ngươi cũng không cần lui, bởi vì ngươi vốn là không có tư cách đạp vào con đường này. Mạc Vong Trần cười khẽ, trên mặt nổi lên là một loại cực độ tự tin, loại này tự tin, không là cuồng vọng, mà là đối với mình thực lực một loại cao độ nhận biết. Cuồng vọng. Nghe được hắn ngôn ngữ, Hỏa Vũ ánh mắt càng thêm bức người, thậm chí có sát ý tại lan tràn. Gì đó hung thần truyền thừa, gì đó hỏa tộc thánh tử, hôm nay liền để các ngươi biết, tại ta thần vương thể trước mặt, nghịch sinh lộ bên trên, duy ta vô địch. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị hào quang của ta che giấu, vô pháp ngẩng đầu. Sau ngày hôm nay, ta đem quật khởi, đương đánh giết con đường phía trước hết thể địch. Mạc Vong Trần trên mặt nụ cười biến thành càng thêm rực rỡ, ánh mắt trước nay chưa từng có khinh người. Duy ngươi vô địch. Mạc Vong Trần này mở miệng một ra, triệt để chọc giận Hỏa Vũ cùng La Minh Thành hai người. Hôm nay ngươi đem toi mạng tại đây, chú định không có cơ hội vùng lên. Viêm Long Loạn Thiên Chém, Thiên Ma Nhất Chỉ. Hai người mở miệng rơi xuống, chính là lại không nói nhảm, đồng thời phát động thế công, muốn lấy vô thượng sinh sát đại thuật, trước tiên đánh chết đi Mạc Vong Trần. Hòa đế tử xem ta là tâm phúc đại địch, sớm có trừ ta chi tâm, cũng được, hôm nay liền để ta đưa ngươi đánh chết ở chỗ này, cũng coi là cấp hỏa thần tộc một cái quả ra mắt. Mạc Vong Trần cười ha ha. Đối mặt hai vị chuẩn đế tử thiên tài cường cường liên thủ, hắn vẫn như cũ mảy may không sợ. Trong chốc lát, hắn xuất liên tục bảy trưởng, đánh về phía trên hư không, vấn đạo tiên ấn thất ấn đồng xuất, thanh thế kinh thiên động địa, làm cho cái này phương hư không đều biến thành ám trầm xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trầm muộn nổ vang ở trên không trung quần quận quanh quẩn, phảng phất giống như thiên khung sụp đổ. Loại kia kinh thiên động địa đụng nhau, phát tán ra đáng sợ khí tức, làm cho phía dưới rất nhiều người, cũng nhịn không được hô hấp ngưng trọng lên. Thật là đáng sợ, lấy lực lượng một người, độc chiến hai vị chuẩn đế tử cấp cường giả, cái này Mạc Vong Trần, đến cùng đã cường đại đến mức nào. Nghìn đạo thần kiếp quả nhiên không thể coi thường, không phụ đồng cảnh vô địch danh xưng, kẻ này ngày sau nếu không xảy ra bất trắc, tất sẽ tại nghịch sinh lộ thượng đại phóng hào quang. Nhìn qua phía trên trời cao đại chiến, rất nhiều người cũng nhịn không được run sợ. Đã nhiều năm như vậy, hư giới thập đại thanh niên tài tuấn, vẫn luôn là tuổi trẻ đại đỉnh phong vương giả, là bất bại truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay, lại có người một mình nên chiến Hỏa Vũ cùng La Minh Thành hai cái này hư giới tuổi trẻ đại vương giả, chiến đấu đến nay, cũng không thấy rơi vào mảy may hạ phong. Các ngươi xem bên kia, vị kia từ thực giới tới thanh niên áo trắng, cùng tuyệt thế thánh tử đại chiến cũng đến gay cấn, thật sự là đáng sợ, hắn sở tu chi đạo, cho người ta một loại tuyệt tình không nghĩa cảm giác, cùng tuyệt thế thánh tử sát phạt chi đạo lớn như giống nhau. Không nghĩ tới hư giới ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, lại vẫn có thể có như thế cao thủ, lực chiến tuyệt thế thánh tử 800 hiệp, từ đầu đến cuối không rơi vào thế hạ phong. Phía trên trời cao, đại chiến xa không chỉ là Mạc Vong Trần cùng Hỏa Vũ, La Minh Thành hai người chỗ này, tuyệt thế thánh tử cùng Trảm Tình thánh tử Lâm Bạch giao thủ, cũng đã đến gây cấn tình trạng. Song phương đánh túi bụi, đến nay người này cũng không thể làm gì được người kia, hiện tại chỗ ghép, liền xem ai thần lực càng thêm thâm hậu không kiệt. Mạc huynh thần dũng vô địch, lấy một địch nhị, hắn tuyệt không phải cuồng vọng chi nhân, dám thả như thế hào ngôn, hôm nay trận chiến này, chắc chắn có thể tránh đi đối phương, chỉ là để ta không nghĩ tới là Lâm Bạch cái này tiểu tử. Phía dưới trên mặt đất, Mục Hề, Thanh Đế Tử, Nhiếp Viễn bọn người, sớm đã là từ trên không trung hạ xuống, loại kia đại chiến tràn ngập ra uy thế, làm cho bọn hắn căn bản vô pháp ngự không. Thanh Đế Tử ánh mắt tinh xảo, sau khi hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, đã từng, Lâm Bạch bại vào Mạc huynh chi thủ, không ngờ, 900 năm về sau, hắn thực lực lại cũng đạt đến kinh người như vậy trình độ, chưa nhập chuẩn thần, liền có thể chiến hư giới một phương đế tử cấp thiên tài. Thanh huynh nhưng chớ có nhục chí, ngày xưa Lâm Bạch bị chọn làm tạo thần người dự bị, sợ là sớm đã đạt được thần cách, thực lực tự nhiên đạt đến siêu phàm nhập thánh chi tình trạng, không phải chúng ta có thể so sánh, chờ chiến dịch này kết thúc về sau, về được thực giới. Nếu có thể cảm ứng được thần bi, thu hoạch được thần cách, chúng ta chưa hẳn liền không thể bước vào nghịch con đường sống. Mục Hề mỉm cười nói đạo. Thanh Đế Tử lại là thở dài nói, cảm ứng thần bi. Loại chuyện này đều xem cơ duyên, ai dám cam đoan nhất định có thể có được thần cách đâu. Hắc hắc, sợ cái gì, Mạc huynh hồi trước bởi vì ngưng thần đan mà dương danh hư giới, ngươi nhanh như vậy liền quên sao. Mục Hề cười nói. Chương 1330, Thánh Hoang Kiếm Gia, Thiên Băng Địa Liệt, Ngưng Thần Đan. Nghe được Mục Hề, Thanh Đế Tử trong mắt tinh mang lóe lên. Đúng vậy à, cho dù vô pháp cảm ứng thần bi, không chiếm được thần cách, nhưng nếu có thể được đến Mạc Vong Trần Ngưng Thần Đan, tất nhiên cũng có rất lớn tỷ lệ, có thể ngưng ra thần cách. Đến lúc đó bước vào thần cảnh, cũng không còn là việc khó gì. Thật mạnh chiến lược. Tại Mục Hề cùng Thanh Đế Tử hai người bên cạnh, Nhiếp Viễn trong con ngươi kinh ngạc chi sắc càng thêm mãnh liệt. Lúc trước, còn chưa từ thực giới trở về là, tại ngày xưa Vũ Đế Thành bên trong, hắn liền cùng Mạc Vong Trần từng có nhất chiến. Kêu nhất chiến bản thân mặc dù bại, nhưng ở Nhiếp Viễn nghĩ đến, bản thân tất nhiên cũng là làm cho Mạc Vong Trần vận dụng phân nửa trở lên thực lực. Nhưng giờ phút này so sánh đằng sau hắn mới phát hiện, đừng nói là một nửa, khi đó Mạc Vong Trần, sợ là liền ba phần thực lực cũng không xử xuất ta. Ngươi thấy được sao? Đây cũng là trong miệng ngươi đến mục đích bản thân thực giới con kiến hôi, như đổi lại là ngươi, lại có hay không có năng lực, đơn độc chiến Hỏa Vũ, La Minh Thành hai người này đâu. Trên không trung, Hoàng Đế Tử cùng Long Đế Tử hai người đại chiến, giờ phút này cũng là tiến hành đến gây cấn tình trạng. Có thể cho dù như thế, hai người bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Mạc Vong Trần cùng người giao chiến chỗ, vùng hư không kia, tràn ngập mà ra gợn sóng năng lượng, hiển nhiên là còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hừ, một cái Mạc Vong Trần, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió, hắn dù có thông thiên bản lĩnh, cũng bất quá mới vào chuẩn thần, thật muốn giết hắn, ta Long thần tộc tùy thời đều có thể làm đến. Long Đế Tử khinh thường. Mạc Vong Trần độ nghìn đạo thần kiếp, đồng cảnh vô địch, hắn tự nhiên cũng không có lòng tin quá lớn có thể chiến thắng đối phương. Nhưng nói cho cùng, Mạc Vong Trần còn chỉ bất quá là cổ thần cảnh nhất giai tu vi thôi, hư giới bát đại thần tộc, có thần đế cường giả tọa chấn một phương, vậy nhưng toàn bộ đều là tứ giai cổ thần phía trên thực lực, loại tồn tại này mới là phiến thiên địa này ở giữa chân chính vô địch nhân vật. Huống chi, thật muốn chân sát Mạc Vong Trần, căn bản không cần thần đế cấp bậc cường giả xuất thủ, như Long thần tộc bên trong, chính là một số đạt đến cổ thần cảnh tam giai cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, bất kỳ cái gì một người, đều có diệt sát Mạc Vong Trần bản sự. Vô vị cường địch, mới có thể chứng đạo nghịch sinh, ngươi như coi là thật bảo ngươi thần tộc cao thủ xuất mã, tất nhiên cũng sẽ dao động ngươi vô địch chi tâm, huống chi, coi như thật đến khi đó, ngươi cảm thấy ta hoang thần tộc hội ngồi yên không lý đến sao. Hoang đế tử hư lệnh, nói đến, hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ đã coi như là rất tốt, đối mặt dạng này thiên tài, chỉ có giao hảo mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Như Long thần tộc coi là thật muốn đem hết toàn lực đối phó Mạc Vong Trần, hắn tự nhiên không ngại tương trợ một tay. Huống chi, tại Mạc Vong Trần trên thân, hoang đế tử ẩn ẩn tổng cảm giác đối phương còn ẩn tàng có thật nhiều không muốn người biết át chủ bài cùng thủ đoạn, Long thần tộc liền chưa hẳn thật sự có thể bắt hắn thế nào. Nhiều lời vô ích, hôm nay nhất chiến, ta liền trước đem ngươi từ nghịch sinh lộ thượng xóa tên. Long đế tử hư lệnh, con ngươi biến thành càng thêm dọa người rồi, hắn mang chấp liên tục không ngừng, trong ngôn ngữ, trên người hắn khí thế đúng là đột nhiên có tăng lên một đoạn. Ngươi cuối cùng chưa bước vào chuẩn thần, hôm nay chắc chắn bại vào ta thủ. Hắn vô cùng tự tin, đối mặt hoang đế tử, Long đế tử có tám thành trở lên năm chắc có thể chiến bại đối phương. Ta chưa chứng thần, càng chưa mở ra nghịch sinh lộ, lại có thể nào thua ở trong tay của ngươi. Nếu ngươi thật cho là bản thân có thể chắc thắng, như vậy ngươi liền sai. Hoang đế tử sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cố nhiên đại chiến đến nay, bởi vì tu vi chênh lệch duyên cớ, hắn dần dần đã rơi vào kém cỏi, nhưng cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào chi sắc. Ông! Đông nhiên, hư không hưu hưu chấn động một cái, sau đó một cỗ tràn ngập vần tiêu ngập trời kiếm ý chính là với trong lúc vô hình bao phủ toàn trường. Hoang đế tử trong tay, một bả tỏa ra hào quang màu tím trường kiếm xuất hiện, kiếm này như có thể thôn vân thổ vụ, như thượng cổ thần ma chi binh, chỉ là nhìn lên một cái, trong lúc vô hình liền để cho người ta nhịn không được run sợ. Thánh hoang kiếm, lại là hoang thần tộc vô thượng chí bảo, kiếm này nghe đồn chính là đời thứ nhất hoang thần tổ dùng để sát phạt cả đời thần binh, với thái cổ kia nhất chiến. Chém không biết bao nhiêu vị thần cảnh đại năng đầu lâu, là một bả chân chính sát phạt trọng binh. Kiếm này không là dùng đến chân áp hoang thần thành xuống đại địa long mạch sao. Không nghĩ tới đúng là bị hoang đế tử mang ra ngoài. Trang hạ, khi mọi người nhìn thấy hoang đế tử trong tay cái kia thanh tử sắc trường kiếm đằng sau, đều không khỏi biến sắc, đặc biệt là những cái kia thế hệ trước cao thủ đại năng, trong con ngươi đúng là nổi lên một vòng kiên kỵ. Hiển nhiên đối với cái này kiếm, bọn hắn hiểu càng nhiều, thậm chí nó sự đáng sợ. Thánh hoang kiếm ra, thiên băng địa liệt, thượng cổ nhất chiến, kiếm này từng đem thiên khung đều chém thành hai nửa, cho dù đã qua nhiều năm, nhưng hắn uy lực cũng là không thể khinh thường, có thể gọi là cái này thế gian còn sót lại nhất cường đại một kiện thần binh. Một tên râu tóc bạc trắng lao giả thanh âm khẽ run, đây là một vị tán tu. Hắn thân thể gầy như quét ủi, cũng không biết đạo đến tột cùng sống sót bao nhiêu năm tháng. Thánh hoang kiếm giới, chỉ chạm thần nhân, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi năng lực ta gì. Hoang đế tử tức giận thét dài, như có ngập trời chiến ý tại tôn trào. Trong ngôn ngữ, hắn thân thể chính là bất ngờ mà ra, người như cùng kiếm hợp nhất, sắc bén kiếm quang chém vỡ hư không, giống như từ thượng cổ tuế nguyệt bên trong nô ra mà ra. Ép thẳng tới Long đế tử chỗ. Long vũ thiên địa. Mặt đối kháng có thánh hoang kiếm hoang đế tử. Giờ phút này, tuy là tu vi cao hơn rất nhiều Long đế tử, cũng không dám có chút khinh thường chi sắc. Hắn trên mặt ngưng trọng, gầm thét một tiếng qua đi, quanh thân Long uy biến thành càng thêm đáng sợ. Sau người không gian bắt đầu lớn diện tích sụp đổ. Trong chốc lát, thành trăm tiến lên đầu cự Long đến kia sụp đổ chỗ hư không bay xuyên mà ra. Muốn đem hoang đế tử thế công ngăn cản. Thật kinh người giao thủ. Cùng lúc đó, hư không một phương khác hướng, Mạc Vong Trần tại đơn độc chiến hỏa vũ, La Minh Thành hai người đồng thời, cũng là cảm nhận được xa như vậy chỗ hư không truyền đến ngập trời kiếm ý cùng đáng sợ long uy. Loại kia kinh người giao phong, dù cho là hắn, cũng không khỏi được hưu hưu biến sắc. Ngươi còn có tâm tư đi xem cái khác, hôm nay chắc chắn chẳng ngươi. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền vào trong thai, hỏa vũ quanh thân lượn lờ đầy trời thần hỏa, như nhất đại hỏa thần hàng thế, có thể đem hư không tiêu đốt hầu như không còn. Trong chốc lát, hắn thân thể bất ngờ mà đến, thần hỏa lách thân, giống như hóa thành tầng một hỏa chi khải giáp, làm cho hỏa vũ chiến lược, tại trong khoảnh khắc, tăng vọt rất nhiều. Hỏa thân quyết. Phía dưới, khi thấy hỏa vũ trên thân phát sinh biến hóa đằng sau, rất nhiều trên mặt người sôi nổi ngạc nhiên lên tới. Đúng là hỏa thần tộc hỏa thần quyết, bọn hắn thế mà đem này môn thần quyết truyền thụ cho hỏa vũ. Ngày xưa, hỏa gia lão tổ mang lấy tộc nhân thoát ly hỏa thần tộc lúc, liền chỉ đem đi một môn viêm long loạn hư không thánh thuật, mà hỏa thần quyết lại bị lưu tại thần tộc bên trong. Hỏa gia chi nhân căn bản không có khả năng đạt được tu luyện. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, giờ phút này, hỏa vũ cũng đem này môn thần quyết, cấp phát huy ra. Cái này chỉ sợ chính là hỏa gia cùng hỏa thần tộc sát nhập, lấy được chỗ tốt. Có người lên tiếng như vậy. Một thân người phụ hỏa thần quyết, viêm long loạn hư không hai loại vô thượng thần quyết, trận chiến này, Mạc Vong Trần sợ là phải thua a. Giết! Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần ánh mắt lóe lên, sát cơ lan tràn, hắn thu hồi phần linh kiếm, thần hải sát na vận chuyển tới đỉnh phong, thần vương thể nơi này khác, bị triệt để hiện ra ra. Chương 1331, Hỏa thần chi dực. Tại ta thần vương thể trước mặt, gì đó hỏa thần quyết, gì đó viêm long loạn hư không thánh thuật, hết thể đều muốn lộ ra không chịu nổi nhất kích, nghịch sinh lộ bên trên, ngươi sẽ là cái thứ nhất đánh chết ở trong tay của ta thiên tiêu. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, khiếu âm như sấm, cuồn cuộn quanh quẩn tứ phương. Giờ khắc này, hắn không tại có chỗ giữ lại, đối mặt thi triển ra hai đại vô thượng thánh thuật hỏa vũ, dù cho là Mạc Vong Trần, cũng không thể không chăm chú đối đại lên tới. Trong chốc lát, thần vương thể bộc phát đến cực hạn, thần hải vận chuyển, vô cùng đại đạo thần lực bao trùm toàn thân, thần huy bắn ra bốn phía, làm cho Mạc Vong Trần tựa như nhất tôn đắm chìm tại thần quang coi là thật thiên khung chi tử. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, trong chốc lát thân thể bất ngờ mà ra, lấy thần vương thể dũng không thể đỡ uy thế, chính diện nên kích hỏa vũ. Gì đó thần vương thể, cùng tộc ta thần tổ lưu lại thần quyết so sánh, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, nhìn ta hôm nay liền chạm ngươi đầu lâu, dành thời gian ngươi chi thần huyết, bảo ngươi mệnh tang hư giới, hồn diệt thế ở giữa. Hỏa vũ quanh thân quấn quanh đầy trời núi lửa, giống như nhất đại hỏa thần chi tổ tái thế phục sinh, hắn con ngươi lấp lánh hỗn độn hỏa mang, từ nóng khí tức quấy tứ phương hư không. Ầm ầm. Trong chốc lát, hai người thân thể chính là đụng nhau đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều phát sinh rung động, loại kia kinh thiên động địa va chạm cùng nổ vang, dù cho là phát sinh ở không tận trên không trung, cũng làm cho được chàng hạ tất cả mọi người, nhịn không được nội tâm sinh ra run rẩy. Thật là đáng sợ, hỏa thần quyết, viêm long loạn hư không thánh thuật, hỏa vũ lại một thân người phụ ta hư giới hai đại vô thượng thần quyết. Cái kia Mạc Vong Trần cũng là không đơn giản, lại dám cùng hỏa vũ chém giết gần người, cái kia cái gọi là thần vương thể, lại là loại nào thể chứ, tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là thực giới bên kia một loại nào đó thần thể đi, bất quá, mặc hắn tại cường đại, hôm nay cuối cùng cũng là muốn thua ở hỏa vũ trong tay, thi triển hỏa thần quyết, trong thiên hạ, ai còn dám như thế cùng hỏa vũ cận thân giao thủ, sợ là không bao lâu. Cái kia Mạc Vong Trần, hắn thân thể liền muốn hóa thành cho tàn. Phía dưới mặt đất, đám người nghị luận sôi nổi, cho dù cách xa nhau đến rất xa, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được hỏa thần quyết đáng sợ. Loại kia nóng rực nhiệt độ, như có thể đem toàn bộ hư không đều cấp thiêu đốt hầu như không còn, để thế giới này trở thành một cái luyện ngục rong lô. Bình thường thể chất chi nhân, đừng nói là cùng hỏa vũ chém giết gần người, tại hỏa thần quyết loại kia đáng sợ nhiệt độ phía dưới, chỉ sợ chỉ là tới gần hắn thân, liền đã không chịu nổi a. An ta một chiêu lăng không ấn. Trên không trung, đại chiến liên tục, Mạc Vong Trần cùng hỏa vũ trọn vẹn đối bính hơn trăm lần, tại ngắn ngủi tách ra khoảng cách bên trong, bàn tay hắn đột nhiên vỗ, đáng sợ hư không đại thủ làm vỡ nát thiên cung, hướng phía hỏa vũ đè ép tới. Một trường này bên trong, Mạc Vong Trần dung hợp đấu chi chân quyết lực lượng ở trong đó, tăng thêm hắn bây giờ đã là chuẩn thần cảnh tu vi, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, hư không đại thủ bao trùm trận trận đạo văn thần vận, như thượng cổ thần ma chi thủ, có thể diệt sát thế gian hết thể sinh linh. Xem ngươi năng lực ta gì? Cho dù nhìn ra Mạc Vong Trần cái này nhất kích cường đại, nhưng hỏa vũ nhưng cũng không có trốn tránh chi ý. Hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hô! Trong ngôn ngữ, quanh người hắn biển lửa biến thành càng thêm thịnh vượng, vô cùng hỏa diễm hóa thành từng tầng cứng rắn hỏa độn, ra chỉ đến hắn thân thể bốn phía, không gì phá nổi, vững như tảng đá, giống như thần thiết thông thường không thể dung chuyển. Ầm ầm! Ra chỉ đấu chi chân quyết lăng không ấn triệt để rơi xuống, chính diện bao trùm tại hỏa diễm trên thân thể. Trong chốc lát, kinh thiên động địa va chạm lần nữa bộc phát, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng phía tứ phương quét sạch, phát xuống đại địa, sông núi đều băng liệt, cây cỏ hóa thành than tro, có thể xưng hủy thiên diệt địa chi cảnh tượng. Ẩm. Chỉ gặp, tại toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong, hỏa vũ thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài hơn ngàn trượng, cuối cùng vừa rồi có thể nghe nói, hắn con ngươi nổi lên một vòng hãi nhiên. Mạc Vong Trần một chiêu này lăng không ấn, cố nhiên chưa thể đánh vỡ bản thân phòng ngự, nhưng này chủng loại trùng kích lực, nhưng cũng là phi thường đáng sợ, nếu là liên tiếp đến nhiều mấy lần, hỏa vũ lại không chút nào hoài nghi, cho dù có hỏa thần quyết thần hỏa hộ thể, có thể chống đỡ ngự hết thể cung cấp, nhưng này chủng loại cường đại trùng kích lực, nhưng cũng tuyệt không phải hắn thân thể có thể ngăn cản được, thế tất sẽ bị vỡ nát thành thịt nát. Người này đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Cho tới bây giờ, hỏa vũ trên mặt, sớm đã không còn là như thế lúc trước vậy bình tĩnh, thay vào đó, nhưng là một loại vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết, giờ khắc này Mạc Vong Trần, đã thi triển ra toàn lực, loại kia đáng sợ thân thể lực lượng, nhất quyền ném ra, như sao không phát sinh va chạm, đại địa sơn xuyên tận đem hóa thành hư vô, thật là đáng sợ. Cho tới bây giờ, ngươi còn cho là mình hỏa thần quyết, có thể để ngươi chống đỡ được ta sao? Mạc Vong Trần đắm chìm tại không tận thần quang bên trong, hắn thanh âm khinh đạm nhạt truyền đến, trong ngôn ngữ, bước chân cũng là không có dừng lại, hướng phía hỏa vũ vị trí, đạp không bước tới, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ngươi thật sự rất mạnh, ta thừa nhận bản thân không phải ngươi địch thủ, nhưng muốn giết ta, ngươi xác định tự mình làm đạt được sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, hỏa vũ con ngươi biến thành càng lạnh hơn, hỏa gia cùng hỏa thần tộc sát nhập sự tình, đến nay cũng mới không đến bao lâu, hắn đạt được hỏa thần quyết thời gian cũng không tính quá dài, nếu là cho đủ bản thân thời gian, đem hỏa thần quyết tu luyện được càng thêm thấu triệt, hôm nay tất có thể không sợ Mạc Vong Trần. Không thử một lần, làm sao biết có làm hay không đạt được đâu. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nở nụ cười. Trong con ngươi sát cơ càng tăng lên, ngày sau, hắn cùng hỏa đế tử ở giữa tất có một trận đại chiến. Ngược lại là cái này hỏa vũ tuyệt đối là một cái họa lớn trong lòng, nếu có thể thừa dịp này đem đối phương xóa bỏ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không biết mùi vị. Mạc Vong Trần, hôm nay bại trận, ta tất sẽ với nghịch sinh lộ bên trên, cùng ngươi rửa sạch nhục nhã, hiện tại, ta muốn đi. Ngươi còn ngăn không được ta. Hỏa vũ cười lạnh, trong ngôn ngữ, quanh thân hỏa diễm đột nhiên kịch liệt thu nạp, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền tại phía sau hắn trên lưng, hóa thành hai chi to lớn hỏa dược, kích động ở giữa, khí lưu nóng bỏng làm cho hư không đều phát ra vù vù. Hỏa thần chi dược, nghe đồn chỉ có đem hỏa thần quyết tu luyện đến giai đoạn thứ hai, mới có thể thi triển cho ra, bằng vào cái này hỏa thần chi dược. Trong thiên hạ, sợ là chỉ có Long Đế tử Du Long Bộ Pháp, tốc độ mới có thể tới sánh ngang đi. Phía dưới, có một vị đến từ cái nào đó thần tộc lão giả tóc trắng như vậy mở miệng. Nghịch sinh lộ thượng cùng ta rửa nhục. Ngươi hôm nay khiếp chiến, vô địch đạo tâm chắc chắn té chết, còn nói thế nào nghịch sinh? Mạc Vong Trần cười lạnh, bước chân lại là không dừng lại chút nào, cái gì trí tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, ép về phía hỏa vũ chỗ. Hừ! Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, hỏa vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không đi để ý tới, xoay người trong nháy mắt, chính là trực tiếp kích động hỏa thần chi dự, muốn chạy trốn nơi đây. Hắn biết Mạc Vong Trần này vậy mở miệng, là tại kích bản thân, khiếp chiến cố nhiên đối đạo tâm có ảnh hưởng. Nhưng nếu là ngay cả tính mạng đều mất đi, còn nói thế nào nghịch sinh? Người trốn được sao? Cơ hồ là tại hỏa vũ kích động hỏa thần chi dực trong nháy mắt, Mạc Vong Trần tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sau một khắc, thân thể của hắn chính là biến mất ngay tại chỗ. Lâm Chi Chân Quyết bị thi triển đến cực hạn. Ầm. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, một đạo tiếng vang trầm nặng quanh quần mà lên, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng đồng thời. Mạc Vong Trần đúng là sớm đã xuất hiện ở hỏa vũ trước người, kia tỏa sáng vô song thánh mang năm đấm giận đập ra ngoài, hung hăng đánh vào hỏa vũ trên ngực. Chương 1332, thần đế xuất thủ. A. Tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, chỉ gặp tại toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, hỏa vũ thân thể ngưỡng bay ra ngoài, ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh. Xảy ra chuyện gì? Một màn này phát sinh được quá mức đột nhiên, thậm chí không người có thể thấy rõ Mạc Vong Trần đến cùng là thế nào xuất thủ. Nguyên bản tại mọi người nhìn lại, thi triển ra hỏa thần chi dực hỏa vũ, tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Thế nào biết giờ phút này, lại đột nhiên bị Mạc Vong Trần chặn đánh. Ngươi muốn đi, đi được sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, chân đạp trận văn, Lâm Chi Chân Quyết lần nữa thi triển, trong chốc lát. Chính là di động ngàn trượng, xuất hiện lần nữa đến hỏa vũ phía trước. Người! Hỏa vũ sắc mặt tái nhợt, khoe miệng vẫn có máu tươi lưu lại, hắn nội tâm chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Vong Trần tốc độ lại nhanh đến như vậy để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy là Long Đế Tử Du Long Bộ Pháp, tại Mạc Vong Trần trước mặt, cũng không gì hơn cái này đi. Ẩm! Mạc Vong Trần không cùng chi nói nhảm. Nắm chặt trên nắm tay buộc phát ra trận trận sáng chói thần huy, sát na lại là nhất quyền oanh kích ra ngoài. Cái này nhất quyền uy lực như mang theo thiên nhạc chi thế, đánh nát hư không, trung điệp đánh vào hỏa vũ trên ngực, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài hơn ngàn trượng không thôi. A. Hỏa vũ phát ra tiếng kêu thảm, lần nữa ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, Mạc Vong Trần quyền thứ hai, uy lực quá mức cường đại. Loại kia như thần ma cự lực, chấn động đến hắn toàn thân huyết nhục đều tại run rẩy, tựa như muốn sụp đổ tan rã, trở thành thịt nát. Ta xem ngươi hôm nay làm sao có thể chạy ra bàn tay của ta. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần ánh mắt càng lạnh hơn, có sát cơ dần dần lan tràn ra, hắn lăng không dậm chân, ép về phía hỏa vũ. Cho tới bây giờ, cho dù không cần lại thi triển Lâm Chi Chân Quyết, cũng không cần gánh tâm hỏa vũ chạy trốn, liên tục lọt vào bản thân hai lần trọng kích, bây giờ hỏa vũ, sớm đã không có chút nào khí lực thi triển ra hỏa thần chi dược. Người muốn thế nào? Hỏa vũ trầm mặt, khoe miệng chảy máu, thân thể từ trên cao rơi xuống, làm cho hắn tạo thành bị thương không nhẹ, nhìn xem kia từng bước tới Mạc Vong Trần, biết mình không đường có thể lui, hắn may mà trên mặt lộ ra cường ngạnh chi thế. Ngươi biết giết ta hậu quả sao? Ta không muốn biết, cũng không cần biết, ta chỉ rõ ràng, nếu để ngươi tiếp tục sống sót xuống dưới, ngày sau chắc chắn là một mầm họa lớn, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia nuôi hổ gây họa người sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, trong ngôn ngữ, đã là đi tới hỏa vũ trước người, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn qua đối phương, huống chi, ngươi vừa rồi đã là đối ta lộ ra sắc cơ. Ngươi cho là ta còn có thể buông tha ngươi sao? Ta như thế tại hỏa thần tộc địa vị, không thể so với đế tử chênh lệch bao nhiêu, coi là thật ra tay với ta, thần đế tất sẽ tự mình xuất thủ, đưa ngươi chẳng trừ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hỏa vũ trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng bước chân hay là theo bản năng lui về sau đi. Hắn là thật sự có chút sợ, Mạc Vong Trần biểu lộ, không giống như là đang nói đùa, đối phương là thật muốn giết mình. Cam chịu số phận đi, ngươi đã không đường có thể lui. Mạc Vong Trần lười nhác tiếp tục nói nhảm, bàn tay duỗi dò xét ở giữa, một cỗ vô hình thần lực chính là hướng phía Hỏa Vũ Lan tràn ra, sát na đem đối phương giam cầm ngay tại chỗ. Siêu! Hắn đại thủ lần nữa tìm tòi, trước mắt, chính là nắm Hỏa Vũ Yết Hầu. Ngươi dám! Cơ hồ là trong cùng một lúc, không tận phía trên trời cao, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện. Một đạo thoáng như thần linh chi ngôn vậy thanh âm, mang lấy vô thượng tức giận, cuồn cuộn quanh quẩn. Sau một khắc, kia nguyên bản bình tĩnh hư không chỗ, một cô dung không thể đỡ thần lực hội tụ, ngắn ngủi một hơi thời gian không đến, chính là hóa thành một vòng khinh người thánh đạo kiếm quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, hướng phía Mạc Vong Trần chạm lướt mà đến, muốn ngăn cản hắn đối Hỏa Vũ ra tay. Chết! Mạc Vong Trần trước tiên chính là cảm ứng được trên không truyền đến nguy cơ, loại kia kinh người khí thế, dù cho là hắn, cũng không khỏi biến sắc, nhưng sự tình đến một bước này, hắn đã không có đường lui, vô luận như thế nào, đều là muốn đem Hỏa Vũ chém giết lại nói. Ẩm! Thanh âm rơi xuống, hắn trong nháy mắt liền đem thần hải vận chuyển tới cực hạn, thủ trưởng đột nhiên phát lực, hung hăng bóp, liền đem Hỏa Vũ yết hầu sinh sinh bóp nát ra. Giang giác, xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang truyền vào trong thai mỗi một người, Hỏa Vũ liền kêu thảm đều không thể phát ra, một đôi mắt trợn thật lớn, không thể tin nhìn qua Mạc Vong Trần, lại sớm đã mất đi sinh cơ. Nếu là bình thường, cho dù thân thể bị đánh nát, lấy thần cảnh cường giả cường đại, cũng sẽ không chết đi, còn có nguyên thần có thể còn sống xuống tới. Đương vừa rồi, Mạc Vong Trần lại là với âm thầm lặng yên vận chuyển một tia minh lực, tại bóp nát Hỏa Vũ yết hầu trong nháy mắt, minh lực cũng là thuận bàn tay của mình, đem Hỏa Vũ nguyên thần, cấp xóa bỏ sạch sẽ. Siêu! Đây hết thể nói đến dài, nhưng kỳ thực cũng chính là phát sinh ở như vậy một nháy mắt. Đem Hỏa Vũ triệt để chém giết đằng sau, Mạc Vong Trần không chút do dự thi triển ra Lâm Chi Chấn Quyết, thân thể trong chốc lát chính là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới xa xa trên không trung. Xì. Nhưng mà, hắn lại rõ ràng có thể cảm ứng được, loại kia sát cơ cũng không giải trừ, từ trên trời giáng xuống kiếm quang cơ hồ là tại bản thân thi triển Lâm Chi Chân Quyết rời đi nguyên địa sát na, liền cũng cải biến công kích quy tích, ở giữa không trung đột nhiên cải biến phương hướng, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần chém tới. Là Hỏa Thần Đế. Hỏa Vũ chết, lại bị Mạc Vong Trần giết đi. Hỏa Thần Đế hạ xuống ý niệm thể, đều không thể ngăn cản loại này bi kịch phát sinh. Giữa sân, đám người kinh hãi, trong nháy mắt ồ lên đến, trên mặt đều là nổi lên vẻ không thể tin. Mạc Vong Trần lại thật dám ra tay, hắn cũng chết chắc rồi, đây là Hỏa Thần Đế hư không thanh kiếm. Một khi thi triển, thấy máu phương thu, tuy là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không có khả năng chạy thoát được loại này sinh sát đại thuật truy kích. Một tên râu tóc bạc trắng lao giả trên mặt kiêng kỵ nói. Tiểu xuất sinh, ngươi lại thực có can đảm ra tay, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Trên không trung, Hỏa Thần Đế thanh âm lần nữa truyền đến, tràn đầy vô biên lửa giận, cái kia đạo kinh người kiếm quang tịnh không có đình chỉ đối Mạc Vong Trần truy sát, thậm chí là tại Hỏa Thần Đế thanh âm rơi xuống khoảnh khắc. Nó uy lực trong nháy mắt lại tăng mạnh rất nhiều, ép thẳng tới Mạc Vong Trần chỗ. Lăng không ấn. Mạc Vong Trần thân thể cấp tốc bay ngược, cùng lúc đó, hắn thần hải vận chuyển tới cực hạn, vô cùng đại đạo thần lực bao trùm toàn thân, xen lẫn đấu chi chân quyết lăng không ấn, chính là nộ kích mà ra. Xì. Nhưng mà, làm cho Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến chính là, tại kia hư không thánh kiếm phía dưới. Bản thân bất luận cái gì công kích phảng phất đều là lộ ra như vậy bất lực, trong trước mắt, thanh kiếm xuyên thủng lăng không ấn, mang lấy vô song kinh người chi thế, sát na chính là đi tới trước người hắn, muốn từ hắn chỗ mi tâm, xuyên thủng mà qua. Hừ! Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đồng nhiên, Mạc Vong Trần trên người Ngọc Hoàng Thánh Ấn, tỏa ra từng đợt sáng chói thanh quang. một đạo tiếng hừ lạnh đến trong đó truyền ra, sau đó chỉ gặp Ngọc Hoàng Thánh Đế hư huyễn thân ảnh xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước mắt. Áo trắng thần đế thân ảnh phiêu huyễn, lăng không nhất chỉ điểm nhẹ ra ngoài. Giang giác. Sau một khắc, cái kia đem Mạc Vong Trần đẩy vào tuyệt cảnh hư không thánh kiếm, chính là bị tùy tiện tan rã xuống dưới. Chương 1333, bản đế tại, ai có thể động đến hắn? Ừm. Đương hư không thánh kiếm liền bị hóa giải, Ngọc Hoàng Thánh Đế thân ảnh xuất hiện tại Mạc Vong Trần trước người lúc. Kia không tận thiên khung chi thượng, diệt vong hư không chỗ, không khỏi truyền đến một đạo nhẹ kêu thanh âm. Sau đó chỉ gặp, hư không hưu hưu chấn động một lần, sau một khắc, một đạo như nhau hư huyễn thân ảnh, liền cũng là hiện hiện ra. Đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, hắn con ngươi lạnh như băng, lại có vô cùng lửa giận tại thiêu đốt. Hỏa thần đế. Xác thực nói, đây là hỏa thần đế ý niệm biến thành một đạo phân thân, liền như vậy bỗng dưng lập với nguyên địa, trong lúc vô hình, mang cho giữa sân tất cả mọi người, một loại lớn lao uy thế, làm cho người hô hấp ngưng trọng tới cực điểm. Ngươi, là ai? Hắn trên mặt không giận tự uy, trong mắt lệ mang chớp tắt, hỏa thần đế tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cái này là Mạc Vong Trần đỡ được bản thân hư không thánh kiếm chi nhân, cũng không phải chân thân giáng lâm nơi đây. Như đoán không sai, đối phương có lẽ là cùng mình một loại cùng là một sợi ý niệm biến thành. Như quả nhiên là như thế, như vậy hỏa thần đế liền không thể không cẩn thận, dù sao chỉ dựa vào một đạo ý niệm chi thân, liền có thể hóa giải bản thân hư không thánh kiếm, có thể thấy được cái này nam tử áo trắng, hắn chân chính thực lực, tất nhiên cũng không phải phàm tục, ít nhất là cùng mình sai biệt không nhiều thần cảnh đại năng. Đây là người nào? Lại có thể ngăn cản xuống hỏa thần đế hư không thanh kiếm? Mạc Vong Trần đến từ thực giới, đây chẳng lẽ là thực giới bên kia một vị nào đó thần đế cường giả, lưu tại trên người hắn một sợi ý niệm? Ta nghe nói, thực giới bên kia, nhân tộc có thất đại thánh đế, tu vi thông thiên triệt địa, đưa tay có thể trích tinh nã nguyệt, thực lực không thể so với ta hư giới thần đế chênh lệch bao nhiêu, nhưng Mạc Vong Trần kẻ này tại thực giới, giống như không thánh đế cường giả che chở, hơn nữa còn từng đắc tội qua không ít người, như thế nào lại có thánh đế cường giả vì hắn có lẽ. Cho đến ngày nay, hư thực nhị giới lui tới tu giả tự nhiên cũng đã không ít, có quan hệ với thực giới chuyện bên kia, tự nhiên cũng có một chút lưu truyền tới, bị một số người tin đồn. Hôm nay, có bản đế tại, xem ai có thể động đến hắn. Ngọc Hoàng Thánh Đế cũng không có đi trả lời hỏa thần đế, hắn đứng chắp tay, hiển thị rõ ngày xưa nhất đại tam giới bá chủ chi vô địch phong thái, con ngươi nhàn nhạt rơi vào hỏa thần đế trên thân. Quả nhiên cũng là một vị thần đế cấp bậc cường giả. Nghe được Ngọc Hoàng Thánh Đế tự xưng, trang hạ rất nhiều người cũng nhịn không được trên mặt kinh ngạc. Không ngờ tới, hôm nay có thể ở chỗ này, nhìn thấy hư thực nhị giới thần đế cấp bậc cường giả phát sinh chạm mặt. Nhiều năm qua, lưỡng giới gần như chưa bao giờ dùng qua chút nào câu thông, đều xem đối phương như dị tộc. Bây giờ, hai đại thần đế cấp bậc cường giả, phân biệt thuộc về hư thực nhị giới, bọn hắn ở chỗ này gặp nhau, chỉ sợ chắc chắn muốn phát sinh một số gì đó ghê gớm sự tình. Mặc dù không biết các hạ là người nào, cùng ngươi lại là cái gì quan hệ, nhưng kẻ này chạm ta thần tộc đế tử người dự bị, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Hỏa thần đế hừ lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, cảm thấy Ngọc Hoàng Thánh Đế khẩu khí hơi lớn, cho dù đối phương là đến từ thực giới một vị nào đó thánh đế, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một đạo ý niệm hóa thân thôi. Mà ở trong đó, là hư giới, mình tùy thời có thể để chân thân xuất động tới, đến lúc đó muốn chạm Mạc Vong Trần, bằng Ngọc Hoàng Thánh Đế cái này khu khu một đạo ý niệm hóa thân, coi là thật có thể ngăn được bản thân sao. Tại hỏa thần đế nhìn lại, cái này hiển nhiên là không thể nào. Mà lại, như đối phương coi là thật minh ngoan bất linh, khăng khăng muốn ngăn cản bản thân chém giết Mạc Vong Trần, hỏa thần đế cũng không ngại, chân thân xuất động, đến lúc đó liền Ngọc Hoàng Thánh Đế cái này đạo ý niệm hóa thân, cũng cho cùng nhau chém ra sạch sẽ. Chém giết ý niệm hóa thân, cố nhiên vô pháp nguy hiểm cho chân thân tính mệnh, nhưng tuy là thần đế cấp bậc cường giả, vẫn lạc một đạo ý niệm thể, chân thân cũng sẽ lọt vào một số ảnh hưởng, cần không ít thời gian đến khôi phục. Ngươi muốn giết hắn, ta thì phải bảo vệ hắn, như thế, liền chỉ có đánh một trận. Đối mặt hỏa thần đế băng lãnh mở miệng, so ra, Ngọc Hoàng Thánh Đế trên mặt lại là mang lấy một loại nhàn nhạt cười khẽ, không khẩn trương chút nào cùng vẻ mặt ngưng trọng, liền phảng phất là đang nói một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Soạn! Nay mở miệng một ra, toàn trường nhất thời xôn xao, trên mặt mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Đây là một vị đến từ thực giới Thánh Đế, đang gây hấn với hư giới thần đế sao? Thánh Tổ! Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Hoàng Thánh Đế sau lưng, Mạc Vong Trần lại là hơi nhíu lấy mi đầu, chỉ có hắn một người rõ ràng, trước mắt Ngọc Hoàng Thánh Đế tuyệt không phải gì đó ý niệm biến thành, mà là một đạo tàn hồn, ngày xưa tam giới bá chủ, cho dù đã từng vô địch với phiến thiên địa này, nhưng hắn dù sao cũng đã chết không biết bao nhiêu vạn năm. Bây giờ, tại một vị thần đế cường giả trước mặt, Ngọc Hoàng Thánh Đế coi là thật có thể ứng phó được không? Hiển nhiên, đây là Mạc Vong Trần chuyện quan tâm nhất. Dù sao, thần đế cấp bậc cường giả, tu vi thấp nhất, đều là đạt đến tứ giai cổ thần trở lên. Nhân vật như vậy, phóng nhãn đương thời, tuyệt đối có thể gọi vô địch. Tiểu tử, ngược lại là thật biết cấp bản đế gây phiền phức, liền một vị thần đế cấp bậc cường giả đều cấp trêu chọc qua đến rồi. Ngươi đến cùng làm gì đó người người oán trách sự tình. Ngọc Hoàng Thánh Đế đối Mạc Vong Trần âm thầm truyền âm, mở miệng bên trong có không ít kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn gần như mỗi giờ mỗi khắc đều tại Thánh Ấn bên trong, hấp thu Mạc Vong Trần đưa cho Hoàng Chi Khí, cho nên đối với ngoại giới sự tình, cũng không có để ý tới cùng chú ý. Vừa rồi bỗng nhiên cảm ứng được Mạc Vong Trần tao ngộ sắc cơ, nếu không phải phản ứng rất nhanh, kịp thời xuất thủ, chỉ sợ bây giờ Mạc Vong Trần sớm đã bị mất mạng. Cũng không có gì. Mạc Vong Trần đơn giản cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế đem chuyện vừa rồi cấp giải thích nhất biến. Cách làm của ngươi là đúng, tức là đại địch, tự nhiên không thể lưu. Nghe xong Mạc Vong Trần về sau, Ngọc Hoàng Thánh Đế nhẹ gật đầu nói. Làm sao bây giờ? Thánh Tổ có biện pháp ứng phó được không? Mạc Vong Trần với âm thầm truyền âm, trong lòng có chút lo lắng hỏi. Cho dù hắn từng kinh độ nghìn đạo thần kiếp, nhưng tại thần đế cấp cường giả nhân vật trước mặt, cho dù đối phương chỉ là một đạo ý niệm thể, bản thân cũng không có khả năng có chút ngăn cản chi lực. Không sao. Ngọc Hoàng Thánh Đế lại là nhất yếu, không có chút nào vẻ khẩn trương. Nói xong, hắn chính là lần nữa đưa mắt nhìn sang không phương xa hỏa thần đế, ngươi là muốn đi, vẫn là phải lưu. Đi như thế nào? Lưu lại như thế nào? Hỏa thần đế con ngươi híp thành một tuyến, ánh mắt biến thành càng thêm lạnh như băng. Đi, có thể sinh, lưu, thì vẫn, ngươi tự hành lựa chọn. Ngọc Hoàng Thánh Đế nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Loại kia mở miệng bên trong ẩn chứa bá đạo, như không thể nghi ngờ, để cho người ta không thể phản bác. Nếu muốn đi, ngươi cho rằng bản đế đi không nổi sao? Hỏa thần đế cười lạnh, con ngươi thậm chí nổi lên một vòng vẻ khinh thường, cư cao lâm hạ nhìn qua Ngọc Hoàng Thánh Đế, tương phản, nếu muốn lưu, ngươi liền cho rằng, mình có thể ngăn được ta rồi. Nhìn lại ngươi đã làm ra quyết định. Ngọc Hoàng Thánh Đế cười nhạt mở miệng vừa mới rơi xuống, hắn một tay chính là dò xét ra ngoài, trong chốc lát, toàn bộ thiên khung đều chấn động lên. Đại đạo thần lực vù vù không dứt, một cái tỏa sáng vô song thần huy hư không đại thủ, xé nát không gian, như từ dài rằng giặc thượng cổ tuế nguyệt bên trong, xa xa nhô ra ra, ép thẳng tới hỏa thần đế đỉnh đầu phủ tới. Chương 1334, Thánh Đế Chi Uy. Xem ngươi năng lực ta gì? Hỏa thần đế hừ lạnh một tiếng, đối mặt Ngọc Hoàng Thánh Đế đột nhiên nổi lên, hắn tịnh không có lui túc. Mở miệng rơi xuống, hắn thân thể chính là nhảy lên, đúng là đón cái kia đáng sợ hư không đại thủ vào tới. Ông! Trong chốc lát, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sôi trào, như có đầy trời thần hỏa tại thiêu đốt, tràng diện nhiệt độ tại trong chớp mắt chính là đạt đến cái nào đó đỉnh điểm. Vô cùng hư huyễn hỏa diễm vờn quanh tại hỏa thần đế quanh thân, làm cho hắn nhìn qua tựa như ngày xưa hỏa thần chi tổ. Đây là hỏa thần tộc hỏa thần quyết, hư giới bát đại vô thượng thần quyết một trong, hơn nữa còn là từ hỏa thần đế tự mình thi triển, có thể tưởng tượng nó uy lực, sẽ đáng sợ đến mức nào. Ầm ầm. Hỏa thần đế đắm chìm tại hừng hực diễm hỏa bên trong, quanh thân trải rộng tầng này từ nóng hỏa diễm chiến giáp, cho người ta một loại dày đặc cứng rắn cảm giác. Sau đó, hắn nhất quyền giận đập ra ngoài, như mang theo thiên nhạc chi huy, riêng lấy nắm đấm chi lực, chính là làm vỡ nát Ngọc Hoàng Thánh Đế công kích. Hư không đại thủ trong nháy mắt diệt vong tiêu tán, hóa thành quần cuộn sóng nhiệt, quét sạch tứ phương, thiên địa tại thời khắc này vù vù không ngừng, như muốn sụp đổ. Hai đại thần đế cấp cường giả va chạm, loại kia kinh thiên động địa cảnh tượng, là phi thường dọa người. Thật là đáng sợ đối bính, thần đế không hổ là truyền thuyết, cho dù chỉ là một đạo ý niệm thể, cũng không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó được. Trên bầu trời, vừa rồi chúng tiêu tử đại chiến sớm đã tức chấm dứt, tại thần đế cấp cường giả giao thủ phía dưới, loại kia tràn ngập ra đáng sợ ba động, làm cho người sợ hãi, như hoàng đế tử, long đế tử bọn người, sớm đã sôi nổi đem thân thể đáp xuống trên mặt đất, không dám ngự không. Cái này xuất thủ tương trợ Mạc Vong Trần, rốt cuộc là ai? Hẳn là thật sự là thực giới bên kia một vị nào đó thánh đế. La Minh Thành nhíu mày, sắc mặt có chút không rất tốt xem. Hắn cùng Hỏa Vũ liên thủ, lực chiến Mạc Vong Trần, thế nào biết kết quả cuối cùng, đúng là Hỏa Vũ bị chém, nếu không phải Hỏa Thần Đế đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ tại Hỏa Vũ đằng sau, Mạc Vong Trần kế tiếp muốn giết, sẽ là chính mình. Bây giờ, Hoàng Đế Tử liền đứng tại La Minh Thành cách đó không xa, nghe được đối phương ngôn ngữ chi về sau, hắn không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Hiển nhiên, bản thân từng đi qua thực giới một đoạn thời gian, đối bên kia hay là có không ít giải. Theo bản thân biết, bây giờ cái này đột nhiên hiện thân ra tương trợ Mạc Vong Trần cái thế đại năng, tuyệt đối không là thực giới nào đó một vị thánh đế. Có thể càng là bởi vì như thế, Hoàng Đế Tử tâm bên trong chính là càng thêm tò mò. Như đối phương không là thánh đế, thì là ai đâu? Tâm bên trong không hiểu đồng thời, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía một bên Mục Hề cùng Lâm Bạch, thánh đế tử ba người. Ta cùng Mạc Huynh sớm nhất kết bạn, cũng không biết hắn cùng người này quan hệ, mà lại thực giới bên kia. Giống như chưa bao giờ có nhân vật như vậy. Mục Hề nhìn ra Hoàng Đế Tử trong mắt nghi hoặc, không khỏi mở miệng giải thích. Ngày xưa Mạc Huynh từng được Thánh Sơn Tiên Sinh che chở, nhưng giờ phút này người xuất thủ, hiển nhiên cũng không phải là vị tiên sinh kia. Thanh đế tử nói, như vậy hắn rốt cuộc là người nào? Trên mặt từ trước đến nay đều là một bộ dáng bình tĩnh Lâm Bạch, bây giờ cũng rốt cục nhịn không được khẽ nhíu mày. Có phải hay không là ta hư giới một vị nào đó ẩn thế cường giả đâu? Nhiếp Viễn như vậy suy đoán nói, dù sao Mạc Vong Trần đi vào hư giới, cũng có thật dài một đoạn thời gian, hơn nữa còn là luyện chế được ngưng thần đan người. Tất nhiên có thật nhiều ẩn thế cao thủ muốn cùng hắn kết bạn, vì mình hậu nhân kéo đến một số cơ duyên. Nói không chừng bây giờ xuất thủ người, chính là Mạc Vong Trần tại hư giới trong khoảng thời gian này, chỗ nhận biết một vị nào đó cường giả. Đám người như vậy đoán đồng thời, rất nhanh liền lại là đưa mắt nhìn sang kia sớm đã xích lại gần tới Nhiếp Thư trên thân. Nhiếp Thư trên mặt khẽ giật mình, sau đó nói, ta cùng Mạc Đại Sư là tại Minh Thần Đế Thọ Yến khi nhận biết, lui tới hư không sơn mạch trên đường, liền một mực chỉ có hai người chúng ta, hắn cũng chưa từng cùng những người khác chạm qua mặt. Vậy liền thật quái, rốt cuộc là người nào? Mục Hề cảm thấy có chút nhức đầu. Bản thân nhận biết Mạc Vong Trần đã nhiều năm như vậy, có thể nói, đối phương cố hữu một số bí mật là bản thân không biết. Nhưng như loại này, phía sau đứng một cái thần đế cấp cường giả đang giúp đỡ, hắn thật đúng là không biết. Ngược lại là có chút thủ đoạn, cũng không thẹn ngươi hư giới thần bi tại thế đã nhiều năm như vậy, bất quá, tại bản đế trước mặt, ngươi vẫn như cũ được bại. Phía trên trời cao, đám người nghị luận ở giữa, Ngọc Hoàng Thánh Đế nhàn nhạt thanh âm lần nữa lan truyền ra, vừa rồi hắn cùng hỏa thần đế đụng nhau gần 10 chiêu, cho tới bây giờ. cũng kém không nhiều thăm dò đối phương thực lực. Cuồng vọng, đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám ở bản đế trước mặt nói chuyện như vậy, hôm nay vô luận là ngươi, hay là cái kia tiểu xuất sinh, đều muốn hồn diệt tại đây. Hỏa thần đế con ngươi càng thêm lạnh như băng lên đến, hỏa vũ chính là hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong, là một vị chân chính chuẩn đế tử cấp thiên tài, nhân vật như vậy nếu có thể cẩn thận bồi dưỡng, ngày sau tất có cực lớn tỷ lệ có thể đạp vào nghịch con đường sống. Nhưng hôm nay, chính là như vậy một thiên tài, hôm nay bị Mạc Vong Trần cấp bóp chết tại nơi này, đối với hỏa thần tộc mà nói, tuyệt đối là cực lớn tổn thất, hỏa thần đế lại như thế nào có thể nhịn được xuống khẩu khí này. Ta không phải cuồng cũng không phải vọng, mà là tại trình bày một cái chuyện đơn giản thực. Ngọc Hoàng Thánh Đế mở miệng lần nữa, sau đó hắn lắc đầu, thôi được, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, trận này nháo kịch. Cái kia kết thúc. Huyền hỏa thanh kiếm. Hỏa thần đế đột nhiên nổi lên, đem hỏa thần quyết thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ hư không đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực, thiên khung bị tầng một nóng rực thần hỏa bao phủ, nhiệt độ không khí bỗng nhiên đạt đến đỉnh điểm. Phía dưới, rất nhiều cây cỏ nơi này khắc bắt đầu cháy rừng rực. Hô hô hô. Sau một khắc, không tận biển lửa đột nhiên băng liệt. Phân hóa thành hai nửa, chỉ gặp một bả dọa người thần hỏa chi kiếm từ trong đó nhô ra mà ra, thiêu tận hư không, như mang lấy một loại không thể ngăn cản chi uy thế, hung hăng hướng phía Ngọc Hoàng Thánh Đế lực chém xuống tới. Vô dụng. Cái này một kiếm, dao động tứ phương hư không, đại thế cuồn cuộn, như cuồn cuộn sóng nhiệt muốn đem cái này thế gian bao phủ, nhưng mà, Ngọc Hoàng Thánh Đế lại là lắc đầu, nhàn nhạt trong thanh âm. Không mang theo chút nào tình cảm. Mở miệng rơi xuống, hắn xa xa nhất chỉ, lăng không điểm nhẹ ra ngoài. Giang giác. Trong khoảnh khắc, huyền hỏa thánh kiếm từng khúc băng liệt, như bị một cỗ vô hình lực lượng, phá hủy tăng dã, vẹn vẹn chỉ là hai hơi thời gian không đến, liền hoàn toàn tiêu tán xuống dưới. Kia vờn quanh tại hỏa thần đế quanh thân không tận biển lửa, cơ hồ cũng là trong cùng một lúc, diệt vong tìm không thấy. Tràng diện nhiệt độ không khí, nơi này khắc đống nhiên hạ thấp rất nhiều. Đừng nói ngươi chỉ là một đạo ý niệm hóa thân, cho dù chân thân giáng lâm nơi đây, tại bản đế trước mặt, muốn động kia tiểu ra hỏa một cái lông tơ, sợ cũng là không thể nào. Hiện tại, cái kia kết thúc. Ngươi, hỏa thần đế sắc mặt đống nhiên đại biến, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ, trên mặt sợ hãi đồng thời. Thân thể cũng là theo bản năng lui về phía sau bay ngược, đúng là muốn chạy trốn nơi đây. Vừa rồi cũng đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không hiểu chân quý, bây giờ nghĩ đi, chậm. Hỏa thần đế cười nhạt ở giữa, bàn tay xa xa nhô ra ra ngoài, như có một cái bàn tay vô hình, lan tràn mấy ngàn trượng xa, trong chớp mắt không đến, liền đem kia bay ngược ra ngoài hỏa thần đế, cấp cấm bay ngay tại chỗ. Vô pháp động đậy. Chương 1335, ngươi đến cùng là ai? Ngươi dám? Hỏa thần đế gầm thét, bản thân đường đường nhất đại thần đế cấp cường giả, là trong thiên hạ này vô địch tồn tại. Thường bao lâu lúc, bị người như vậy nhục nhã qua? Cho dù đây chỉ là hắn một đạo thần niệm hóa thân, nhưng nếu bị người chém giết, đối chân thân cũng sẽ có lấy một số ảnh hưởng. Càng làm cho hắn nhục nhã chính là, chưa từng nghĩ, cái này hư hư thực thực từ thực giới tới thánh đế cường giả, thực lực lại đã cường đại đến mức độ này, đưa tay ở giữa, liền đem bản thân cái này đạo thần nghiệm hóa thân, giam cầm giữa không trung bên trong, tùy ý trà đạp. Bản đế không dám. Nghe được hỏa thần đế gầm thét, Ngọc Hoàng Thánh Đế trên mặt lại là không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Năm đó, đừng nói ngươi là cái này khu khu tứ giai cổ thần. Dù cho là ngũ giai, lục giai, đều chưa hẳn dám như thế cùng bản đế nói chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Hỏa thần đế nội tâm chấn động, ngũ giai, lục giai cổ thần. Trong thiên hạ này, dù cho là thần đế cấp bậc cường giả, hơn phân nửa cũng chỉ là ở vào tứ giai cổ thần cảnh giới. Bước vào ngũ giai tồn tại, sợ là rất khó tìm ra, lục giai thì càng không cần nói. Có lẽ cũng chỉ có kia 2-3 vị nhiều năm chưa từng lộ mặt qua thần đế, bước vào ngũ giai đi. Chỉ ít, 100.000.000 năm đến nay, hỏa thần đế vẫn luôn đang theo đuổi ngũ giai, đến nay đều không thể bước ra kia một bước cuối cùng. Bản đế danh tự, ngươi cũng xứng hỏi thăm sao. Ngọc Hoàng Thánh Đế cười lạnh, trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh thường, hắn tịnh không có cuồng vọng chi ngôn, mà là sự thật vốn là như thế. Xem như ngày xưa tam giới bá chủ, vô số lần luân hồi, đã từng đạt đến bát giai cổ thần tồn tại, ở trước mặt của hắn, đừng nói là ngũ giai cổ thần, dù cho là lục giai, cũng có thể trong nháy mắt diệt sát. Tu vi đạt đến cổ thần cảnh, mỗi một bậc ở giữa chỗ tồn tại chênh lệch, là phi thường to lớn, như cống rãnh không thể hoành vượn. Bình thường mà nói, một vị nhất giai cổ thần cường giả, muốn đánh bại nhị giai cổ thần, tỷ lệ là phi thường xa vời, gần như không có khả năng. Giai cấp càng cao, trên lệch liền càng thêm mặt hiện lên tới. Đương nhiên, cái này cái gọi là trên lệch, đối Mạc Vong Trần loại này từng vượt qua nghìn đạo thần kiếp biến thái tới nói, nhưng cũng không phải không thể rút ngắn. Ngươi nếu dám đụng đến ta cái này đạo hóa thân, bản đế thề, tất nhiên chân thân xuất động, kẻ này tuyệt đối vô pháp còn sống trở về thực giới. Hỏa thần đế bị giam cầm ở giữa không trung, tâm bên trong mặc dù đối Ngọc Hoàng Thánh Đế mở miệng hơi kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại qua đi, lại cảm thấy đối phương giống như tại phô trương thanh thế. Đừng nói thực giới, hư giới có thần bi tại thế nhiều năm như vậy, liền ngũ giai cổ thần đều khó mà sinh ra cho ra. Trước mắt cái này hư hư thực thực thực giới một vị nào đó thánh đế nam tử áo trắng, lại thế nào khả năng dám không đem ngũ giai, thậm chí là lục giai cổ thần để ở trong mắt. Đến chính là, bản đế cũng không ngại, bảo ngươi hỏa thần tộc vinh thế xóa tên. Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm rất nhạt, nhưng lại ẩn chứa có một loại không thể nghi ngờ khẩu khí, dung không được bất luận kẻ nào đi phản bác. Để hỏa thần tộc vinh thế xóa tên. Nghe được như vậy mở miệng, trang hạ tất cả mọi người đều là không khỏi nội tâm giật mình. Loại lời này từ trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ không là tại thứ quả quả khiêu khích hỏa thần tộc uy nghiêm, mà lại, hắn hay là đương lấy hỏa thần đế trước mặt, chính miệng nói ra. Trong thiên hạ, ngoại trừ Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, lại từng có ai dám thả này hào ngôn. Kẻ này định đem mất mạng cùng hư giới. Đến lúc đó bản đế chân thân một khi xuất động, dù cho là ngươi cái này đạo hóa thân, cũng muốn nhất cử diệt sát sạch sẽ. Cho tới bây giờ, hỏa thần đế biết nói cái gì đều không dùng, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, loại kia đem bản thân giam cầm trong hư không lực lượng, bây giờ tựa như một cái to lớn thần ma, đang dần dần thu nạp, rất nhanh liền sẽ đem nó cái này đạo hóa thân cấp sinh sinh bộc nát, diệt sát ở đây. Chút nào vô ý nghĩa uy hiếp. Ngọc Hoàng Thánh Đế lười nhác nói nhảm nữa, kia rối giò xét ở giữa không trung thủ trưởng, bỗng nhiên một lần thu nạp, nắm chặt. Ẩm. Trong chốc lát, hỏa thần đế thân thể, chính là chỉ có nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ, phiêu tán tứ phương. Một màn này phát sinh, đối tại tràng sở có người mà nói, nội tâm trùng kích lực là phi thường to lớn, thần đế cường giả. Ngang dọc 9 ngày, có thể coi là đương thế vô địch tồn tại, ai từng dám khiêu khích mảy may. Nhưng mà hôm nay, chính là như thế một vị tuyệt đỉnh nhân vật vô thượng, thứ nhất đạo ý niệm hóa thân giáng lâm đến nơi đây, lại bị người lấy cường thế mà không lưu chỗ chống thủ đoạn, bóp nát thành huyết vụ. Không khó tưởng tượng, việc này như một khi truyền ra, tất sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ. T. Người này đến tột cùng là ai? Lại làm ra bực này kinh thế hãi tục cử động. Hắn coi là thật không e ngại hỏa thần tộc lửa giận phản kích sao. Trang hạ, tại yên lặng ngắn ngủi qua đi, đám người chính là không khỏi buộc phát ra một trận kinh thiên xôn xao. Vô số người hít vào khí lạnh, trên mặt đều mang lấy vẻ không thể tin, kinh ngạc tới cực điểm. Mạc Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, trong thiên hạ này, ai có thể chịu được một vị thần đế đại năng lửa giận. Cái này xuất thủ tương trợ Mạc Vong Trần cường giả bí ẩn, hắn hóa thân, chắc chắn cũng không có khả năng sống sót được xuống tới. Có người lên tiếng như vậy. Ông! Trong hư không, đối mặt phía dưới đám người nghị luận, Ngọc Hoàng Thánh Đế lại là không để ý đến gì đó. Tại đem hỏa thần đế hóa thân diệt sát đằng sau, hắn liền lại là nhô ra một cái tay, đem nơi xa trong hư không, kia bị thất thải thần quang quấn quanh ở trong đó long tộc trí bảo, cấp cướp đoạt đi qua. Cầm đi đi. Đem trí bảo giao cho Mạc Vong Trần trong tay đằng sau, Ngọc Hoàng Thánh Đế liền lại là hóa thành một sợi thuất quang, chớp mắt về tới Ngọc Hoàng Thánh Ấn bên trong. Tiểu tử, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, liền mau chóng rời đi thôi, chớ có tại hư giới lưu lại quá lâu. Thánh Ấn bên trong, Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm truyền vào Mạc Vong Trần trong tai, nghe vào hình như có một loại dã rời cảm giác. Cái này nhất thời làm cho Mạc Vong Trần nội tâm giật mình, quả thật đúng là không sai, vừa rồi Ngọc Hoàng Thánh Đế đích thật là có chút phô trương thanh thế bộ dáng. Hắn hôm nay, dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, mà lại bị phong ấn tại Ngọc Hoàng Thánh Ấn bên trong ngàn vạn năm tuế nguyệt lâu dài, cho dù bây giờ đã thức tỉnh tới, cùng một vị thần đế cường giả ý niệm hóa thân giao chiến, cũng không khỏi có vẻ hơi cố hết sức. Trong khoảng thời gian này trước không nên quấy rầy ta, vừa rồi bản đế tiêu hao không ít hồn lực, đoạn thời gian trước hấp thu hoang chi khí, gần như đều dùng hết, cần lần nữa thời gian dài hấp thu, mới có thể khôi phục. Cuối cùng, hắn lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, chính là triệt để rơi vào trầm mặc. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, đối mặt Ngọc Hoàng Thánh Đế thiện ý nhắc nhở, hắn tự nhiên không thể không để ở trong lòng. Bây giờ đối phương đã lâm vào không có năng lực trạng thái, cần thời gian đến khôi phục. Nếu là trong lúc này, hỏa thần đế chân thân tìm tới mình lời nói, vậy sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nhìn lại nhất định phải mau chóng đi thăm dò xem cái này dị động phía dưới, nếu thật là chấp thiên bút trong đó, ta tử muốn dẫn đi, hư giới đã không nên tiếp tục lưu lại. Đối mặt hỏa thần đế uy hiếp, Mạc Vong Trần không thể không để ở trong lòng. Hắn mi đầu khẽ run, tự nói đồng thời, liền Ngọc Hoàng Thánh Đế giao cho mình lòng tộc trí bảo, đều không có gì tầm tư đi thăm dò nhìn, tiện tay liền ném tới chứa vật không gian bên trong. Chương 1336, Phu tử. Đế tử, đây chính là ta lòng tộc trí bảo. Phía dưới trong đám người, Long đế tử bên cạnh, khi thấy Mạc Vong Trần đem trí bảo thu hồi lúc, một số long tộc cường giả rốt cục nhịn không được nhíu mày mở miệng. Nhưng mà, lại là không chờ bọn hắn mở miệng nói xong, chỉ nghe long đế tử hừ lạnh một tiếng, đạo, không sao, hôm nay người này bên người có cao thủ che chở, không nên động thủ, nhưng muốn ta long tộc trí bảo, cũng không phải gì đó tùy tiện sự tình, ngày sau sẽ cùng hắn đòi hỏi trở về. Ha ha, chúc mừng Mạc huynh. Đương Mạc Vong Trần trở về mặt đất thượng lúc, Mục Hề, Hoàng đế tử bọn người sôi nổi xuống lại đi qua, chắp tay mỉm cười nói. Hoàng huynh, nơi đây dị động kéo dài bao lâu thời gian? Mạc Vong Trần từng cái cười gật đầu đáp lại, sau đó liền lại là nhìn về phía Hoàng đế tử, đem chủ đề chuyển chính thức. Nhiều năm rồi, ngược lại là gần nhất mấy tháng này thời gian đến, dị động ngày càng mãnh liệt rất nhiều. Hoàng đế tử hưu hưu cau mày nói, ngoại trừ mấy ngày nay phun ra trí bảo bên ngoài, nhưng còn có sự tình khác phát sinh. Mạc Vong Trần hỏi lần nữa. Hoàng đế tử trầm minh một chút, sau đó lắc đầu, không có, Mạc huynh định làm gì. Ta nghĩ tiếp xem xét một phen. Mạc Vong Trần không chút do dự nói, bây giờ, có hỏa thần đế uy hiếp, hắn không thể không mau chóng đem chuyện nơi đây xử lý. Sau đó nhanh chóng rời đi hư giới, chỉ có trở lại Thánh Sơn chi thượng, có Lâm Phong lưu lại kiếm đạo ý chí tiến hành trấn nhiếp, đừng nói là hỏa thần đế hóa thân, dù cho là hắn chân thân giáng lâm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tấn công Thánh Sơn. Huống chi, còn có Đại Bạch Cẩu cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế hai cái này từng tại thực giới lưu lại hiển hách uy danh nhân vật, chỉ cần cho đủ bản thân thời gian. Ngày sau tất nhiên có thể có được siêu việt hỏa thần đế thực lực, không cần đang e sợ đối phương. Cái này, nghe được Mạc Vong Trần dự định, Hoàng đế tử nhất thời lại là nhăn nhăn mi đầu. Nhiều năm qua, hư không sơn mạch tại ta hư giới hiển hách hung danh, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt từng táng thân tại mảnh này cấm khu bên trong, nơi đây chính là di động chỗ nguyên khởi, nguy hiểm trình độ, hoàn toàn không thua gì dãy núi sâu vô cùng khu vực. Mạc huynh như vậy tùy tiện xuống dưới, có hay không có chút không rất tốt. Không có thời gian do dự. Mạc Vong Trần lắc đầu, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, sau đó lại là nhìn về phía Mục Hề bọn người, bắt đầu nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, đợi ta trở về sau, lại cùng nhau trở về thực giới đi. Mạc huynh, bát tộc cường giả cũng nhanh đến rồi, nếu không liền chờ bọn hắn đến lại cùng nhau đi xuống đi. Mục Hề có chút không yên lòng nói, di động càng ngày càng mãnh liệt, cái này mấy ngày thời gian đến nay, bát tộc cường giả mỗi ngày đều có rất nhiều đến hướng, nguyên bản dựa theo dự định, là chờ tất cả mọi người sau khi tới, tại cùng nhau tiến vào cái này dưới nền đất, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu không ta mặc dù Mạc huynh cùng nhau đi xuống đi. Thanh đế tử nhíu mày, trầm mặc hai hơi đằng sau, đứng ra nói. VN. Hắn tự nhiên cũng là lo lắng Mạc Vong Trần một thân một mình xuống dưới, sẽ phát sinh nguy hiểm gì, nhưng Mục Hề chi ngôn cũng không thể làm, bởi vì Mạc Vong Trần cùng hỏa thần tộc đã là triệt để kết tân đoán, hỏa thần đế chắc chắn muốn đòi lại thể diện. Mạc Vong Trần lần nữa đợi thời gian càng dài, liền sẽ càng nguy hiểm, nếu không, hắn như thế nào lại vội vội vàng vàng như thế muốn một thân một mình xuống dưới đâu. Không cần, Thanh huynh dù sao chưa thể phong thần, lại là Thanh Vũ Minh đế tử, không được phát sinh mảy may sai lầm, nếu không ta lại còn mặt mũi nào mặt đi gặp Thanh Thanh đế, huống chi, nếu như chỉ có chính ta một người, phát sinh gì đó ngoài ý muốn, tay chân cũng mở rộng được mở một số đúng không? Mạc Vong Trần biết Thanh đế tử dụng tâm, nhưng vẫn là từ chối nhã nhặn hảo ý của đối phương. Cái này, tốt ta, Mạc huynh ngàn vạn cẩn thận. Thanh đế tử nhíu mày, cuối cùng cũng không thể không gật đầu. Mạc Vong Trần lời nói thật là không tệ, bản thân còn không có chứng đạo phong thần. Đối Mạc Vong Trần căn bản không thể giúp bất luận cái gì một tay. Nếu không vừa rồi đế tử đại chiến, bản thân như thế nào lại không xen tay vào được. Nếu là hộ tống tiến về, không những không có nổi chút tác dụng nào, tương phản, còn có thể để Mạc Vong Trần phân tâm. Hoang huynh, còn xin giúp ta chiếu cố tốt mấy người bọn họ. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hướng Hoang đế tử chắp tay, bây giờ, bản thân tại hư giới, cũng coi như là có không ít đại địch. Một khi xâm nhập lòng đất, hắn sợ Long đế tử bọn người, sẽ làm khó Mục Hề mấy vị này bằng hữu, cho nên cầm Hoang đế tử thay chiếu cố. Mạc huynh yên tâm, muốn động bọn hắn, liền muốn trước từ trên người của ta dẫm đạp lên đi, nếu không, ta Hoang thần tộc sẽ làm toàn lực che chở Mục huynh cùng Thanh huynh bọn người. Hoang đế tử trịnh trọng nói. Đa tạ. Nghe được Hoang đế tử hứa hẹn, Mạc Vong Trần đương nhiên sẽ không tại quá nhiều lo lắng gì đó. Hắn chắp tay qua đi, chính là không do dự nữa, thân thể bá một lần, liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ gặp hắn hóa thành một đạo thuất quang, trong chốc lát, với toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong, lướt vào giữa này chỗ động khẩu bên trong. Hừ, dám một mình xâm nhập cái này long đàm hang hổ, không biết sống chết. Tuyệt thế thánh tử xếp bằng ở một khối cự thạch phía trên, nhìn xem Mạc Vong Trần hoàn toàn biến mất thân ảnh, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, tịnh không có cái gì động tác. Đế tử. Long đế tử sau lưng, những cái kia long tộc cường giả lại là nhịn không được mở miệng. Lại chỉ gặp Long đế tử khoát tay háo. Không sao, cái này trong động nguy cơ tứ phía, năng lượng ba động cực kỳ không tầm thường. Hắn đã muốn tìm chết, theo hắn đi chính là, coi như hắn thật vận khí không tệ, còn sống đi ra, chỉ sợ cũng chỉ là còn lại nửa cái mạng. Đến lúc đó vô luận hắn ở bên trong đạt được gì đó, cùng ta Long tộc chí bảo, chúng ta liền cùng nhau đòi hỏi trở về. Đế tử nói là cực, ta vừa rồi đã thu được truyền tin. Thần tộc bên kia còn có hơn 10 vị cao thủ ngay tại trên đường chạy tới, một số hồi lâu chưa từng lộ diện cổ vương cũng bị kinh động đến, ngược lại là không ai có thể cùng ta Long thần tộc cạnh tranh. Một tên Long thần dùng nói như vậy đạo. Ông! Phía trên đám người mở miệng, Mạc Vong Trần cũng không hiểu biết, hắn hôm nay đã là tiến vào dưới nền đất. Nơi đây một mảnh đen kịt. Có thể nói dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung, hắn ẩn ẩn chỉ có thể cảm nhận được, quanh thân có một cỗ dị thường năng lượng tại ba động. Mà lại càng là hướng dưới, loại kia năng lượng ba động trình độ liền càng thêm kịch liệt. Có một cỗ quen thuộc khí tức. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, Mạc Vong Trần hạ xuống tốc độ chậm lại rất nhiều, làm cho hắn kinh ngạc chính là, giờ phút này, tại cái này xem tìm không thấy cuối địa động phía dưới, loang thoáng, lại có một cỗ làm cho hắn rất là quen thuộc khí tức, đang dần dần tràn ngập mà tới. Này đến dưới, đến tột cùng là gì đó? Loại kia quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt, nhưng trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần nhưng lại vô pháp nhớ tới, hắn là ở nơi nào, đã từng cảm nhận được qua loại này khí tức. Tâm bên trong mặc dù càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng Mạc Vong Trần cũng không dám sơ ý chủ quan, hạ xuống tốc độ vẫn như cũ rất bình ổn, không có bị loại kia lòng hiếu kỳ mê hoặc tâm trí. Đến cùng, rốt cục, cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu, đương Mạc Vong Trần bản chân tiếp xúc đến mặt đất đằng sau, hắn rốt cục nhịn không được chậm rãi phun ra một hơi. Tâm mắt, cũng là tại thời khắc này, chậm chậm đạt được một chút khôi phục. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên địa, mặc ước nửa khắc đồng hồ thời gian đằng sau, rốt cục, đã là có thể miễn cưỡng thấy rõ bốn phía sự vật. Đây là một chỗ trống trải địa động phía dưới, bốn phía vách đá có từng điểm bạch quang đang nhấp nháy, như trong bầu trời đêm tinh khung một loại đó là một loại khảm nạm tại trên vách đá đặc thù thạch đầu phát ra ánh sáng. Đồng nhiên, đương Mạc Vong Trần tầm mắt chuyển phía bên trái trong tay phương hướng lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì tại chỗ kia vách đá bên cạnh, lại ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Đây là một cái bạch phát lao nhân, giờ phút này chính đối Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng, hắn cúi đầu, thân thể gầy còm, trên thân không có chút nào sinh cơ, như ở đây tỏa hóa vô số tuế nguyệt lâu dài. Kéo kẹt kéo kẹt. Đồng nhiên, một loại thanh thúy tiếng vang truyền đến, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm nhất thời căng cứng tới cực điểm, kia là xương cốt phát ra thanh âm. Hắn thấy rõ ràng, cái kia xếp bằng ở nguyên địa lão nhân, đúng là nơi này khác, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi là phu tử. Khi thấy rõ đối phương trên mặt bộ dáng đằng sau, Mạc Vong Trần sắc mặt đống nhiên đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 1337, Bất Lao Sơn. Ngươi. Lão nhân râu tóc bạc trắng, lộ ra rối bời, như một kẻ hấp hối sắp chết như vậy suy yếu. Hắn vô thần ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, phảng phất môi nói một chữ đều lộ ra đặc biệt phí sức, nhận ra ta. Ngươi là phu tử. Mạc Vong Trần trên mặt rất là kinh ngạc, hắn từng tại rơi vào luân hồi kia 900 năm ở giữa gặp qua phu tử. Tại Bất Lao Sơn thượng cùng đối phương chờ đợi một số năm đầu, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Để Mạc Vong Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bây giờ, tại cái này đại địa dị động phía dưới, bản thân lại gặp được phu tử. Ngươi là Bất Lao Sơn đệ tử. Lão nhân trầm mặc hảo một lát, phảng phất lại ngưng tụ ra đủ nhiều khí lực, nói ra một câu nói như vậy ngữ. Đệ tử Mạc Vong Trần, gặp qua sư tôn. Nghe tới Bất Lao Sơn ba chữ này lúc, Mạc Vong Trần nội tâm đã là 100% khẳng định đối phương thân phận. Phóng nhãn trong thiên hạ này, biết Bất Lao Sơn người, sợ là ngoại trừ bản thân cùng Lâm Phong bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra mấy cái đi. Ngươi, tới một số. Phu tử mở miệng lần nữa, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Vong Trần. Tại rơi vào luân hồi kia 900 năm ở giữa, Mạc Vong Trần từng chịu từng tới phu tử rất nhiều chỉ điểm, mà lại, từ cái nào đó góc độ thượng mà nói, ngày xưa cơ trường không, là Bất Lao Sơn nhị sư huynh Sở Vũ chuyển thế, mà bản thân, là cơ trường không chuyển thế. Như vậy cũng có thể nói, cơ trường không, là Mạc Vong Trần, cũng là Sở Vũ. Giống nhau, Mạc Vong Trần, cũng là Sở Vũ, cũng là cơ trường không. Ba người, vốn cùng một thể. Phu tử là Sở Vũ sư tôn, như vậy tự nhiên mà vậy, cũng là Mạc Vong Trần sư tôn. Vâng. Đối mặt phu tử mở miệng, Mạc Vong Trần tự nhiên lộ ra tất cung tất kính. Hắn đôi trước mắt lão nhân, có thể nói là tôn kính tới cực điểm, đồng thời cũng vô cùng bội phục đối phương là người. Mạc Vong Trần. Lão phu đã từng xác thực từng có như thế một người đệ tử. Đương Mạc Vong Trần vừa mới đi đến phu tử trước mặt lúc, phu tử mở miệng lần nữa, mở miệng giống như hiếm có một chút cảm khái cùng nhớ lại. Ừm. Nghe được hắn câu nói này, Mạc Vong Trần nhất thời nhướng mày, sau đó hắn đột nhiên lui về sau ra ngoài. Không đúng, ngươi không là phu tử. Mạc Vong Trần, là bản thân một thế này danh tự, cho nên vừa rồi Mạc Vong Trần tự báo cái này tính danh. Nhưng mà, đã từng thân là phu tử đệ tử hắn, hẳn là tên là Sở Vũ, mà không phải dùng Mạc Vong Trần cái tên này. Giờ phút này, phu tử chi ngôn, liền rõ ràng có chút vấn đề. Người này, không là phu tử, bởi vì Mạc Vong Trần cái tên này, cũng không thuộc về Bất Lao Sơn đệ tử, mà phu tử lại nói, hắn từng có một cái gọi Mạc Vong Trần đệ tử. Cái này quá hiển nhiên, đối phương là đang lừa gạt bản thân. Mà lại, Mạc Vong Trần từng cùng phu tử tiếp xúc qua một đoạn thời gian, vừa rồi, tại ở gần đối phương lúc, hắn lại hiển nhiên không có cảm nhận được ngày xưa cái chủng loại kia hạo nhiên thiên địa chính khí. Có lẽ, đây chỉ là một lớn lên cùng phu tử tương tự lao nhân, lại hoặc là, đối phương là cố ý biến thành cái dạng này, tại mê hoặc bản thân. Ngươi đã tự xưng đệ tử của ta, lại vì sao nói ta không phải ngươi sư tôn? Thấy Mạc Vong Trần như là khám phá bản thân, trên mặt lao nhân lộ ra một tia kinh ngạc, cũng lại không lộ ra như vừa rồi như vậy bất lực, trên mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc. Ta xác thực vi phu tử chi đệ tử, nhưng sử dụng chi danh cũng không gọi Mạc Vong Trần. Ngươi vừa rồi câu nói kia, đã để ngươi bại lộ. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, hàn quang chớp liên tục, phu tử nhất sinh rất thẳng thắn, có thiên địa hạo nhiên chính khí ra trì hắn thân, đưa tay có thể chống trời khung, đạp chân có thể chấn đại địa. Hắn cả đời này, chính là một cái truyền kỳ, là hắn sáng tạo ra thế giới này, để vạn vật ngưng hình, sinh linh trăm hưng. Phu tử tồn tại, là vĩ đại mà không thể khinh nhẫn. Giờ phút này, có người ở chỗ này giả mạo phu tử chi danh, xem như phu tử đã từng đệ tử, Mạc Vong Trần liền càng thêm vô pháp dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Bại lộ sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, trên mặt lao nhân lại là nổi lên một loại tự giễu cười, sau đó hắn lắc đầu, trên thân loại kia mỏi mệt cùng khô láo bộ dáng sớm đã không tại. Hắn từ tại chỗ đứng người lên. Với trong thời gian này, lão nhân khuôn mặt, cũng là thời gian dần trôi qua phát sinh cải biến, cuối cùng, biến thành một người trẻ tuổi bộ dáng. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Vong Trần quá khẽ, mi đầu càng nhíu, người này giả mạo phu tử mê hoặc bản thân, hắn mặc dù vô pháp dễ dàng tha thứ, nhưng càng làm cho đối Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc chính là, có thể giả mạo cho ra phu tử bộ dáng, có thể thấy được đối phương. Tất nhiên là đối phu tử có hiểu rõ. Hoặc là nói, đối phương, gặp qua phu tử. Ta sao? Nghe Mạc Vong Trần chất vấn, cái kia từ phu tử bộ dáng chuyển biến trở về người trẻ tuổi không khỏi khẽ giật mình, trên mặt hình như có chút sững sờ, nếu theo bối phận coi là, hẳn là, cũng coi là ngươi sư huynh đi. Sư huynh. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, ngạc nhiên nói, ngươi cũng là Bất Lao Sơn đệ tử. Nếu thật sự là như thế, lâu như vậy có thể giải thích, vì sao đối phương có thể biến ảo ra phu tử bộ dáng? Không đúng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Mạc Vong Trần lại cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng sức lực. Ta tịnh không có gặp qua ngươi, Bất Lao Sơn sư huynh đệ bên trong, cũng không có ngươi người này. Mạc Vong Trần nhíu mày, thân thể lui về sau ra hai bước. Hắn phát hiện sự tình biến thành càng thêm quỷ dị lên tới. Huống chi, phu tử nhất sinh hạo nhiên thẳng thắn vô tư, có thể xưng là trong thiên địa này chân chính quân tử. Ngươi nếu thật là đệ tử của hắn, sao lại dám hóa hắn hình dạng, chẳng lẽ không biết, đây là đối phu tử lớn nhất khinh nhường sao? Thẳng thắn vô tư, quân tử. Nhưng mà, nghe Mạc Vong Trần ngôn ngữ chi về sau. Cái này tự xưng là phu tử đệ tử người trẻ tuổi, sắc mặt chợt lạnh xuống, cái này sợ rằng sẽ là thế gian buồn cười lớn nhất đi, hắn cũng xứng xưng quân tử, cũng xứng nói thẳng thắn vô tư. Ngươi dám nói nhục sư tôn. Mạc Vong Trần bước ra một bước, thần hải nơi này khắc vận chuyển tới cực hạn, một thân khí thế buộc phát tới cực điểm, nói nhục nô sư, liền ngang ngửa với đang gây hấn với Bất Lao Sơn chi huy nghiêm, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải trả giá thật lớn. Vũ nhục. Người trẻ tuổi cười được càng lạnh hơn, mang trên mặt khinh thường, hắn lường gạt thế nhân, lường gạt chúng ta những đệ tử này, lại nên nói như thế nào? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, ngươi căn bản không phải Bất Lao Sơn đệ tử. Không tận tuế nguyệt, vô số kỷ nguyên, Bất Lao Sơn tồn tại thời gian, hắn dài dằng dặc trình độ, vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi biết Bất Lao Sơn, cùng ta biết Bất Lao Sơn, cũng không phải là cùng một cái, lại hoặc là nói, kỳ thật cũng coi như được là cùng một cái, bởi vì chúng ta, đã từng đều là phu tử đệ tử, tôn hắn vi sư. Thời gian trôi qua quá lâu, ta thậm chí đã quên, bản thân là thuộc về kỷ nguyên nào, nhưng duy nhất vô pháp quên chính là, đã từng, ta cũng là Bất Lao Sơn đệ tử, tôn phu tử vi sư. Ngươi biết, ta tại sao lại ở chỗ này sao? Tại cái nào đó kỷ nguyên trước đó, là phu tử tự mình xuất thủ, đem ta trấn áp tại nơi này, bao nhiêu lần luân hồi, bao nhiêu cái kỷ nguyên, ta bị nhốt ở đây địa, vạn năm không thấy ánh mặt trời, đây hết thảy đều là hắn một tay tạo thành A. Nam tử trẻ tuổi càng nói, trên mặt biểu lộ chính là càng thêm biến thành dữ tợn. Chương 1338, thiên địa là ván cờ tinh làm tử. Là phu tử đưa ngươi trấn áp nơi này. Nghe được lời của người tuổi trẻ, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy nội tâm chấn động, trên mặt nổi lên kinh ngạc chi sắc. Sau đó, hắn liền lại là nhíu mày, trong mắt bắn ra một chút lửa giận, hồ ngôn loạn ngữ, phu tử là gì đó là người, chỉ cần là cùng hắn tiếp xúc qua, đều rất rõ ràng, hắn vô duyên vô cớ, như thế nào lại đưa ngươi trấn áp ở đây. Mà lại, ngươi trước đây giả mạo với hắn đến mê hoặc ta, nói không chừng giờ phút này, cũng là đang lừa gạt ta, muốn quấy nhiễu ta chi đạo tâm. Lừa gạt, mê hoặc. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, người trẻ tuổi trên mặt càng thêm cười lạnh không ngừng. Đúng vậy à, ngươi bị lừa gạt, cũng bị mê hoặc, nhưng lừa gạt, mê hoặc ngươi người, không là ta, tương phản, ta cũng là người bị hại, phu tử, mới thật sự là kẻ cầm đầu. Hắn lừa gạt ngươi, lừa gạt toàn bộ Bất Lao Sơn đệ tử, lừa gạt thiên hạ này tất cả mọi người. Bây giờ phu tử đã là tung tích không rõ. Ta tuyệt không cho phép ngươi ở đây nói nhục với hắn, thân là Bất Lao Sơn đệ tử, hôm nay ta liền vì sư môn trừ bỏ ngươi cái này tai họa. Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, toàn thân trên dưới khí tức buộc phát đến cực hạn. Người thanh niên này lai lịch quá mức thần bí, mà lại đối phương thân ở cái này phía dưới mặt đất, sợ là đã có thật lâu năm tháng. Mạc Vong Trần đối với người này hoàn toàn không biết, hắn cũng không dám hứa chắc. Bản thân có thể là đối thủ của đối phương. Nhưng nói nhục phu tử, bất kể nói thế nào, chính mình cũng không thể làm không có nghe thấy, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là xuất thủ. Hắn dự định ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, dậm chân ép về phía đối phương, muốn cùng thần vương thể vô thượng vĩ lực, đem người trẻ tuổi kia nhất kích mất mạng, kia là không thể tốt hơn kết quả. Chết! Trong chớp mắt, hắn chính là thiểm lược đến người tuổi trẻ trước người, tỏa ra vô song kim mang trên nắm tay, bao vây lấy tầng một thâm hậu cường đại đại đạo thần lực, như thiên nhạc thông thường đánh nát không gian, bị Mạc Vong Trần giận nện mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, tiếng vang ầm ầm chính là quần cuộn quanh quẩn toàn bộ không gian, đại địa lắc lư, loại kia thanh thế, tựa như thiên băng địa liệt vậy, làm cho người kinh hãi. Nhưng mà cái này phía dưới mặt đất trong động, lại là ngoài dự liệu kiên cố, chỉ là lắc lư sau một lát, liền lần nữa dừng hẳn tức dừng lại xuống tới, không có chút nào sụp đổ dấu hiệu. Ừm. Đương khí thế dần dần có thể khôi phục đằng sau, Mạc Vong Trần nhất thời sắc mặt giật mình, bởi vì hắn phát hiện, đối mặt bản thân cái này toàn lực nhất kích, người trẻ tuổi lại không tránh không lùi, đồng dạng là lấy nắm đấm đánh ra. Lần này va chạm qua đi, Mạc Vong Trần phát hiện, nắm đấm của mình lại như đánh vào cứng rắn thần thiết phía trên như vậy, người trẻ tuổi cũng không bị rung chuyển mảy may, tới tương phản, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy cánh tay của mình, bị chấn tê dại lên tới. Hắn sắc mặt đại biến, rất khó tin tưởng, cuối cùng là loại nào cường đại lực lượng, mới có thể cùng mình thần vương thể lẫn nhau chống lại. Có ý tứ, là một loại nào đó hiếm thấy thần thể. Đương Mạc Vong Trần thân thể cấp tốc lui lại, cùng người trẻ tuổi kéo dài khoảng cách đồng thời, chỉ gặp người tuổi trẻ trên mặt, cũng là không khỏi nổi lên một số kinh ngạc chi sắc, trên ánh mắt xuống đánh giá Mạc Vong Trần. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Vong Trần khẽ quát một tiếng, chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt nổi lên vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, vẹn vẹn chỉ là một lần đụng nhau, liền đã để được hắn rõ ràng, dù cho là bằng vào thần vương thể, bây giờ bản thân, muốn đánh bại người trẻ tuổi này, thực sự thật quá khó khăn. Ta là ai? Nghe Mạc Vong Trần lại một lần chất vấn, người trẻ tuổi trên mặt giống như lần nữa lâm vào giật mình thần. Hắn trầm mặc ước chừng ba hơi, sau đó nói, ta gọi Giang Phong, từng là Bất Lao Sơn Đại Sư Huynh. Khi còn nhỏ bị phu tử thu nhập núi bên trong, tu đạo ngàn năm chứng được thần vị. Ta còn có hai cái sư đệ cùng một sư muội, nhưng bọn hắn đều đã chết. Nói đến đây lúc, cái này tự xưng Giang Phong người trẻ tuổi, trên mặt không khỏi nổi lên một loại bi ai chi sắc. Ngươi thật là Bất Lao Sơn đệ tử. Mạc Vong Trần nhíu chặt lấy mi đầu, cảm thấy đây hết thảy đều có chút không quá chân thực. Bởi vì hắn từng tại rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, gặp qua phu tử, cũng gặp qua cái khác Bất Lão Sơn sư huynh đệ. Những người này, thịnh không có người nào, gọi là Giang Phong. Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là đến từ cái nào đó kỷ nguyên Bất Lão Sơn, đã từng là phu tử môn hạ đệ tử sao? Sư đệ cùng sư muội. Bọn hắn đều đã chết. Ta cũng đã chết, ha ha, ngày xưa ta liền sớm đã thân vẫn, bây giờ ta, chỉ bất quá là một đạo bị phu tử trấn áp nơi này không biết bao nhiêu năm tháng tàn hồn. Hắn là tên lừa đảo, lừa toàn bộ Bất Lao Sơn, lừa thiên hạ này tất cả mọi người. Giang Phạm Như lâm vào điền trạng thái, gật gù đắc ý, đại hống đại khiếu, hình như có chút thần trí không rõ. Phu tử. Đến cùng lửa ngươi gì đó. Mạc Vong Trần lẳng lặng nhìn xem Giang Phong, đối phương khi thì điên, khi thì cười ngây ngô. Nếu có một ngày, làm ngươi biết được, bản thân chỉ là người khác nhất mai quân cờ lúc, ngươi sẽ là gì cảm thụ? Giang Phong không có trả lời Mạc Vong Trần lời nói, mà lại như là khôi phục bình thường. Ánh mắt trông lại, Mạc Danh kỳ diệu hỏi một câu như vậy. Quân cờ. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhíu. Giang Phong này nói, lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hắn là muốn nói, Giang Phong, cùng mình, cùng Lâm Phong, thậm chí là Bất Lão Sơn đã từng tất cả mọi người, đều chỉ là phu tử quân cờ sao? Đúng, chính là quân cờ. Phu tử là thiên địa, hắn tuyển chúng ta xem như đệ tử của hắn, từ nhập môn một khắc này bắt đầu, chúng ta liền đã là cái gọi là tinh chi tử. Tới buồn cười, tinh chi tử. Cỡ nào tên dễ nghe? Có thể ngươi biết không? Đối phu tử mà nói, cái gọi là tinh chi tử, liền chỉ là trong tay hắn nhất mai quân cờ thôi. Thiên địa là ván cờ tinh làm tử. Ngoại trừ thiên địa, ngoại trừ phu tử, thử hỏi ai dám hạ? Phiến thiên địa này, bất quá chỉ là một cái bẫy, chúng ta Bất Lao Sơn đệ tử, chính là kia cái gọi là quân cờ, người đánh cờ, chính là phu tử. Hoang đường. Mạc Vong Trần đánh gãy Giang Phong, hắn không những không tin, thậm chí còn cảm thấy đối phương nhất định là điên rồi, nếu không, như thế nào lại nói ra bực này hoang đường chi ngôn ngữ đến. Ngươi cảm thấy hoang đường sao? Giang Phong cười lạnh, ánh mắt lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần chuyển đến, cái gọi là chúng sinh, tất cả đều con kiến hôi, bọn hắn thậm chí liền bị tuyển làm quân cờ tư cách đều không có. Có thể quân cờ như thế nào, chấm nhỏ lại như thế nào, kết quả là, cũng bất quá là người khác công cụ. Ngày xưa phu tử từng nói, thiên họa buông xuống, mệnh ta cùng sư đệ, sư muội bọn người, tổng dự kia vực ngoại chiến trường, kia là một cái chân chính đại thế giới, ngươi có khả năng nhìn thấy mỗi người, đều là từ xa xưa tuế nguyệt bên trong khó tìm tuyệt đại kiêu tử. Hay là nói, bọn hắn là cùng chúng ta. Là bị tuyển làm chấm nhỏ người. Sư đệ cùng sư muội vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường, ta cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có một hồn may mắn chạy về. Ta vừa rồi ngươi cùng lời nói sự tình, cũng là ta từ vực ngoại chiến trường trở về đằng sau, phu tử chính miệng ở ngay trước mặt ta cáo chi, từ đó về sau, hắn liền đem ta trấn áp tự tại nơi này, vạn năm không thấy ánh mặt trời. Chúng ta, đều chỉ là hắn quân cơ thôi. Chương 1339, chấp bút, như cầm thiên. Chỉ là quân cơ sao? Nghe Giang Phong mở miệng, nhất thời, Mạc Vong Trần rơi vào trầm mặc. Phu tử một thân hạo nhiên chính khí, là thiên đạo chính lấy chi hóa thân, mà giờ khắc này, lại có người nói với mình. Cái kia cái gọi là thẳng thắn vô tư, chỉ là tầng một dùng để che đậy thế nhân hai con mắt hư mặt nạ xa. Như lời ngươi nói vực ngoại chiến trường, lại là cái gì địa phương? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, làm cho Mạc Vong Trần kìm nén không được tiếp tục hướng dưới hỏi thăm về tới. Phiến thiên địa này, chỉ là một cái bẫy, vân vân. Chúng sinh đều là con kiến hôi, mà như chúng ta dạng này tinh tử, chính là kia người đánh cờ trong tay nhất mai quân cờ. Ta đã không nhớ rõ kia là kỷ nguyên nào sự tình. Ngày xưa ta hộ tống sư đệ cùng sư muội cùng dự vực ngoại chiến trường, kia là một trận tinh tử ở giữa chiến tranh, chỉ có chân chính từ trên chiến trường còn sống sót người, cuối cùng mới có thể trở thành hữu dụng quân cờ. Đáng tiếc, vô luận là ta, hay là sư đệ cùng sư muội bọn hắn, đều trở thành thất bại giả. Nói đến đây lúc, Giang Phong trên mặt nổi lên một loại vô tận bi tình, như có đạo chi không hết khổ cùng chung. Ngươi có một hồn từ vực ngoại chiến trường chạy về, nhưng vì sao, phu tử nhưng lại đưa ngươi trấn áp ở chỗ này? Mạc Vong Trần nhữ mày hỏi. Tại hắn đem mọi chuyện cần thiết cáo chi ở ta một khắc kia trở đi, ta liền chú định vô pháp tiếp tục sống sót trên thế giới này. Hắn sợ ta tiết lộ cái này cái gọi là ván cờ, nhưng không có giết ta diệt khẩu, mà là đem ta vĩnh viễn trấn áp tại nơi này. Ngươi biết ta bị nhốt ở đây thời gian dài bao lâu sao? Ngươi có thể cảm nhận được ta chỗ trải qua cái chủng loại kia cơ khổ sao? Nếu là có thể, ta giống như thời gian vĩnh viễn dừng lại trước kia, phu tử hay là phu tử, bất lao sơn hay là cái kia bất lao sơn, sư đệ sư muội hòa thuận chung sống. Đáng tiếc, đây hết thảy đều trở về không được. Giang Phong trên mặt biểu lộ, từ bi thương chuyển biến thành phẫn nộ. Tiếp tục nói, là phu tử, là hắn tạo thành đây hết thể phát sinh. Nếu như không có kia cái gọi là ván cờ, không có kia cái gọi là vực ngoại chiến trường, sư đệ sư muội bọn hắn, như thế nào lại chết thảm, ta như thế nào lại bị nhốt ở đây, vạn năm không thấy ánh mặt trời. Nói, Giang Phong trên mặt đúng là lưu lại nước mắt, tựa như một đứa bé như vậy nức nở. Mạc Vong Trần lặng lặng nhìn đối phương. Cố nhiên hắn không có thể nghiệm qua Giang Phong trên thân kinh lịch sự tình, nhưng bây giờ, nhìn thấy đối phương như vậy khó chịu, hắn nhưng cũng là không khỏi có chút bị xúc động. Ngươi đồng dạng là bất lao sơn đệ tử, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ đi đến cùng ta giống nhau con đường, ta chỗ trải nghiệm qua hết thảy, ngày sau, tất nhiên đều sẽ phát sinh ở trên người của ngươi. Cũng không biết đạo là qua bao lâu. Đương Giang Phong cảm xúc ổn định lại đằng sau, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần. Vực ngoại chiến trường, cách môi ước vạn năm liền mở ra một lần, đến lúc đó sở hữu bị tuyển làm tinh tử người, đều không cách nào tránh khỏi, chúng ta đều không đường có thể trốn, bởi vì rời đi bàn cờ quân cờ, đem chẳng phải là cái gì. Như ngươi lời nói, nhưng vì sao, ta nhưng không có từ ta sư huynh nơi đó. Nghe nói qua vực ngoại chiến trường, cũng chưa từng đã nghe qua, hắn từng đặt chân kia cái gọi là vực ngoại chiến trường. Mạc Vong Trần nhíu mày, ước vào năm, không kém thêm một cái nhiều kỷ nguyên luân hồi, dựa theo thời gian đến thôi toán, Lâm Phong là từ trước kỷ nguyên còn sống sót, hắn cũng là bất lao sơn đệ tử, một khi vực ngoại chiến trường mở ra, Lâm Phong tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi đạp vào con đường kia. Ta có thể cảm nhận được. Bây giờ phiến thiên địa này, đã không có phu tử khí tức, năm đó kia một trận tinh tử ở giữa tranh phong, chúng ta bại, liền ngang ngửa với là phu tử bại. Người đánh cờ, đều có một cái đối thủ, như vậy, phu tử đối thủ này, thì là ai? Là hạng người gì, mới có thể có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Bại cục đằng sau, phu tử lại bỏ ra gì đó đại giới. Có lẽ, hắn biến mất tại mảnh này bên trong đất trời, chính là kia một bại cục, chỗ trả ra đại giới đi. Giang Phong vùi đầu phỏng đoán, lời nói sự tình, đều chỉ là người suy luận thôi, nhưng tất cả những thứ này nghe, nhưng lại làm cho Mạc Vong Trần cảm giác, là như vậy ăn khớp, có loại hiệu quả như nhau cảm giác. Phu tử chân thân rơi vào luân hồi, chẳng lẽ chính là lúc trước kia đánh một trận. Mạc Vong Trần nhíu chặt lấy mi đầu, thấp giọng tự nói, hiện tại nghe được sự tình, lượng tin tức thật sự là quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa xuống dưới. Ngươi vừa rồi, vì sao muốn giả trang trở thành phu tử, đến nghi ngờ lừa gạt ở ta? Hắn nhìn về phía Giang Phong, nhíu mày hỏi. Ta giả trang phu tử, trên thực tế, cũng không phải là nhằm vào ngươi một người, mà là nhằm vào Bất Lao Sơn tất cả mọi người. Ta diện hóa giả trang phu tử khí tức, chính là vì hấp dẫn các ngươi đến. Ngươi vì sao muốn như thế? Mạc Vong Trần nhíu mày. Tựa như ta mới vừa cùng ngươi lời nói như thế, ta muốn để người giả dối kia quân tử, triệt để lộ ra hắn xấu xí chân diện mục, để tất cả mọi người biết, thế gian sinh linh, tất cả đều bất quá là trong tay hắn đồ chơi. Giang Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn. Giang Phong bỗng nhiên nở nụ cười, tin hay không, tại ngươi bản thân, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngày đó, cuối cùng rồi sẽ tới. Có lẽ trong lúc này, tồn tại hiểu lầm gì đó, ta còn là không nguyện ý tin tưởng, phu tử sẽ là người như vậy. Mạc Vong Trần cũng không hề hoàn toàn đi tin, nhưng hiển nhiên, nhưng trong lòng cũng là sinh ra khúc mắc, chí ít tại cái này ngắn hạn thời gian bên trong, hắn sợ là rất khó nghĩ đến thông. Có lẽ, đương một ngày, chờ Lâm Phong lại lần nữa trở về lúc, mình có thể từ đối phương nơi đó, hiểu rõ đến một số gì đó. Ta Bất Lao Sơn có một chí bảo, trước đây, từng có người ở chỗ này thấy qua. Trầm mặc hảo một lát sau, Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, nhưng mà, còn chưa chờ hắn mở miệng hoàn toàn rơi xuống, Giang Phong chính là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, chấp thiên bút. Đúng, chính là chấp thiên bút. Nghe được đối phương mở miệng, Mạc Vong Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, đối phương không những biết Bất Lao Sơn, không những nhận ra phu tử, liền Bất Lao Sơn thánh vật chấp thiên bút đều như có hiểu rõ, chẳng lẽ đã từng hắn, coi là thật cũng là phu tử tọa hạ đệ tử sao? Hắn vừa rồi lời nói kia hết thảy, chân tướng, đến tột cùng lại là như thế nào? Mạc Vong Trần rất là bức thiết muốn biết đáp án, nhưng giờ phút này, Lâm Phong không tại, Ngọc Hoàng Thánh Đế luân hồi vạn năm, có lẽ cũng có thể biết một số tân bí, nhưng mới rồi cùng Hỏa Thần Đế đại chiến qua đi, bây giờ hắn đã là lâm vào ngủ say trạng thái, Mạc Vong Trần căn bản là vô pháp chủ động tới liên hệ. Chấp bút, như cầm thiên, có thể hóa kiếm trảm đại đạo, hóa ma giết chúng sinh, ngày xưa phu tử đem ta trấn áp nơi này lúc, chấp thiên bút, bị hắn cùng nhau đặt ở nơi này, ta suy nghĩ vào năm. Đến nay đều vẫn như cũ chưa thể tương thông hắn cử động lần này dụ ý. Trong ngôn ngữ, Giang Phong thủ trưởng hướng phía sau nơi nào đó nhô ra, một cỗ to lớn hấp lực hiện hiện, trong chốc lát, liền chỉ có một vòng vô thượng hồng quang cấp tốc lướt đến. Kia là một chi đắm chìm tại sáng chói thần huy ở trong thần bút, Giang Phong đem thần bút lướt vào ở trong tay, sau đó lại là tiếp tục nói, nó cùng phong thần bi giống nhau. Từng là phu tử thân thủ sáng tạo ra thượng cổ thần vật, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, tuy là phu tử lưu lại thiên đạo ý chí, cũng có thể chém hết. Chương 1340, thông hướng vực ngoại chiến trường đường. Đây chính là chấp thiên bút sao. Nhìn xem Giang Phong trong tay thần bút, Mạc Vong Trần ánh mắt phun trào. Đây là Bất Lao Sơn thánh vật, hắn lần đầu tiên nghe nói lúc, là từ Lâm Phong trong miệng biết được. Năm đó cơ trường không xuất thế, thiên có kỳ quái hiển hóa, chính là cái này chấp thiên bút gây nên. Người tới đây mục đích, chính là vì cái này chấp thiên bút. Giang Phong mỉm cười nói ở giữa, đem trong tay chấp thiên bút, hướng Mạc Vong Trần đưa tới, hiện tại, ta liền đem nó giao cho ngươi. Mạc Vong Trần nhíu mày, Thịnh không có trước tiên đưa tay đón dưới. Tới hiện tại, hắn đối Giang Phong vẫn không có quá nhiều tín nhiệm, huống chi, chấp thiên bút bực này thượng cổ thần vật, nếu không biết còn tốt, Giang Phong muốn thật sự là phu tử đệ tử, tất nhiên rất rõ ràng, có chấp thiên bút nơi tay, đại biểu gì đó. Vậy liền tương đương với, đạt được trong thiên hạ này, hàng cổ đến nay, nhất cường đại vô thượng thánh vật một trong, bằng này quét ngang cửu thiên thập địa, người nào cả nổi. Như vậy một kiện chí bảo, Giang Phong, như thế nào dễ dàng như vậy, liền giao cho mình. Mạc Vong Trần hiện tại không tin. Ngươi tại để phòng gì đó sao? Nhìn xem Mạc Vong Trần như mày, cũng không đón lấy chấp thiên bút, Giang Phong lần nữa nhất yếu, vật này ở hiện tại ta mà nói, đã không có chút nào tác dụng, hắn nếu là Bất Lao Sơn đệ tử, ta tự nhiên đưa nó trả lại sư môn. Ngươi không phải vẫn luôn hận phu tử sao? Mạc Vong Trần hảo ngạc nhiên nói. Nếu như thế, Giang Phong lại thế nào khả năng tốt như vậy ý đem chấp thiên bút giao ra đâu? Ta hận hắn, lại không hận sư môn, tương phản, ta hận hoài niệm ngày xưa Bất Lao Sơn, hoài niệm những cái kia sư đệ cùng sư muội. Giang Phong hít sâu một hơi, nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt, trầm mặc đại khái mấy hơi đằng sau, hắn rốt cục đưa tay ra. Ngoài ý liệu là, Giang Phong không có chút nào khó xử, hắn là thật đem chấp thiên bút, giao cho Mạc Vong Trần. Ông! Nhìn xem trong tay bị một trận sáng chói thần huy bao quanh chấp thiên bút, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này chấp thiên bút phía trên chỗ tản mạn khắp nơi ra cái chủng loại kia đáng sợ khí tức, như một khi hoàn toàn được phóng thích ra, kia tất sẽ là hủy thiên diệt địa. Đều nói cái này chấp thiên bút có chặt chém hư không chi vĩ lực, rất khó khống chế được nổi, nhưng vì sao giờ phút này, nó lại là như vậy an phận. Mạc Vong Trần rất là không giải thích được nói. Kia là đối với ngoại nhân mà nói thôi, ngươi nếu là Bất Lao Sơn đệ tử, từng được phu tử tương thụ, vậy nó tự nhiên nhận ra ngươi. Giang Phong nói, ta có gì có thể giúp được việc ngươi sao? Hoặc là nói, như thế nào mới có thể cứu ngươi ra ngoài? Nhìn đối phương, Mạc Vong Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Giang Phong lắc đầu, trong thiên hạ này, ngoại trừ phu tử, ai cũng vô pháp đem ta thả ra, cho dù hắn đã không tồn tại ở trong thiên địa này, nhưng hắn ở chỗ này lưu lại phong ấn, cũng không phải ngươi hoặc là người khác, có thể tùy tiện đánh vỡ. Nơi này, là kết giới chi phong ấn, là thông hướng vực ngoại chiến trường con đường duy nhất, hắn đem ta phong ấn tại nơi này. Thông hướng vực ngoại chiến trường con đường. Mạc Vong Trần trên mặt nhất thời giật mình, kia cái gọi là vực ngoại chiến trường, chính là từ nơi này đi qua sao. Như trăm ngàn năm về sau, ngươi chưa chết, tất sẽ được vậy ứng tiến đến kia vực ngoại chiến trường. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể nơi này gặp nhau, nếu như ta còn có thể sống đến khi đó lời nói. Đi thôi, chúng ta mặc dù không sinh ở cùng ý kỷ nguyên, nhưng chúng ta can, là giống nhau, đều là Bất Lao Sơn đệ tử, ta ở ngươi không có chút nào ác ý, ta duy nhất hận, liền chỉ có phu tử một người. Nói xong, Giang Phong thân thể chính là bắt đầu thời gian dần trôi qua làm giảm bớt xuống dưới, cuối cùng biến mất tại Mạc Vong Trần trước mắt, như là chưa từng xuất hiện như vậy. Mạc Vong Trần lặng lặng đứng tại chỗ, trong tay còn cầm chấp thiên bút, đến nay hồi tưởng lại, đều cảm thấy vẫn còn có chút không quá chân thực. Một cái đồng dạng là Bất Lao Sơn đệ tử người trẻ tuổi, bị phu tử tự mình phong ấn tại cái này phía dưới mặt đất. Chấp thiên bút, cũng là đối phương giao cho mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, bản thân cứ như vậy tùy tiện, lấy được chấp thiên bút. Đa tạ. Trầm mặc thật lâu, Mạc Vong Trần cuối cùng hít sâu một hơi, hắn đem chấp thiên bút thận trọng thu vào, sau đó chắp tay, trân trọng hướng phía Giang Phong biến mất địa phương cách không cúi đầu. Đây là một vị đến từ kỷ nguyên khác nhau sư huynh, là Bất Lao Sơn đã từng đệ tử, hắn cùng phu tử ở giữa sự tình, cũng thật cũng giả, Mạc Vong Trần hiện tại tỉnh không có biện pháp nào ứng chứng, chỉ sợ chỉ có thời gian, mới có thể để cho Trần Tướng chậm chậm nổi lên mặt nước. Siêu. Cách không một bại qua đi, Mạc Vong Trần đã không còn chần chờ chút nào, hắn nhún người nhảy lên, chân đạp hư không, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía động khẩu phía trên bay lượn mà đi. Tăng thêm phong thần bi, bây giờ, sư môn hai đại thánh vật, đều đã vào tới ta thủ, nên lúc trở về. Tiến về động khẩu phía trên đường, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, cho tới nay, hắn đều có chút không yên lòng thực giới bên kia. Kể từ lúc trước bản thân chứng đạo phong thần đằng sau, thần hải bên trong thần vận cũng là càng ngày càng nhiều hơn. Cái này ý bày ra, tại thực giới, có càng ngày càng nhiều người, đạt được thần cách. Đây là một loại thiên đạo cho phép, theo tình thế phát triển được càng lâu, thực giới bên kia, tất sẽ sinh loạn, Thánh Sơn cố hữu đại bạch cầu trấn thủ, nhưng Mạc Vong Trần địch nhân thực sự nhiều lắm, mà lại có không ít cổ vương đều từng muốn lấy tính mệnh của hắn. Bản thân không tại thực giới trong khoảng thời gian này, cái hy vọng Thánh Sơn cùng Mạc ra, đứng ra sự tình gì mới tốt. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại Mạc Vong Trần đến động khẩu phía trên, thân thể vừa mới lướt đi đồng thời, trên không trung, nguyên bản bình tĩnh hư không bên trong, chợt có một cỗ đáng sợ đến làm cho người hít thở không thông năng lượng ba động, đột nhiên hội tụ lên tới. Sau một khắc, một cái bao phủ toàn bộ hư không hỏa hồng sắc đại thủ, chính là đến trong hư vô nhô ra ra. Đây là một cái hoàn toàn lấy hỏa diễm ngưng tụ thành hình đại thủ, tại xuất hiện sát na, toàn bộ hư không nhiệt độ không khí, đột nhiên liền đạt đến cái nào đó đỉnh phong. Loại kia vô hình mà khí lưu nóng bỏng hướng phía tứ phương khuếch tán, giống như có thể đem không gian đều cấp bốc hơi. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Một đạo tiếng hét phẫn nộ nương theo xuất hiện, như đại đạo thần âm thông thường vang dội quanh quẩn tứ phương, vang không dứt mà thôi. Hỏa thần đế. Mạc Vong Trần sắc mặt nhất thời giật mình, nghe được kia phát ra thanh âm chi nhân thân phận, đương nhiên đó là thuộc về hỏa thần đế. Chính mình mới đến kia động khẩu phía dưới bao lâu, đối phương vậy mà nhanh như vậy, liền theo đã tới sao? Phiền thoái, bây giờ thánh tổ không tại. Trước tiên, Mạc Vong Trần trên mặt chính là nổi lên vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt nhất tôn thần đế cấp cường giả, hắn hôm nay, căn bản không có khả năng ứng phó được. Là hỏa thần đế, cũng nhanh như vậy liền đến rồi. Mạc Vong Trần từ kia dưới nền đất ra, thật đúng là mạng lớn, liền bát đại thần tộc cao thủ cũng không dám tùy tiện bước vào đi vào, hắn thế mà còn sống đi ra, không biết là có hay không có chiếm được gì đó thượng cổ chí bảo. Mặc kệ hắn đạt được gì đó, hôm nay đều muốn toi mạng tại đây. Một tên đến từ hỏa thần tộc cường giả như vậy cười lạnh nói, cũng không phải là hỏa thần đế chân thân giáng lâm, vẫn như cũ chỉ là một đạo hóa thân. Ở trong sân đám người kinh ngạc đồng thời, một số thánh chủ cấp đại năng, lại rõ ràng nhìn ra cái gì. Mạc Vong Trần sau lưng có cao nhân che chở, tại không có triệt để làm rõ ràng đối phương thân phận trước đó, nhìn lại liền hỏa thần đế, cũng không dám tự mình tùy tiện xuất động, bây giờ hắn lần nữa hạ xuống một đạo hóa thân, sợ chính là vì thăm dò Mạc Vong Trần sau lưng kia người, phải chăng còn có thừa lực. Chương 1341 Nghìn cân treo sợi tóc. Tiểu xuất sinh, hiện tại liền để ngươi biết, chọc giận bản đế, đến tột cùng sẽ có dạng gì hậu quả. Trên không trung, kia từ sau lưng ngưng tụ thành hư không đại thủ lượn lờ vô thượng thần lực, bao trùm hơn phân nửa thiên cung, như là một tấm thần ma chi thủ, ép vỡ không gian, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, để ép xuống dưới. Cùng lúc đó, hỏa thần đế hiện thân mà ra, đây cũng không phải là hắn chân thân giáng lâm, mà là cùng lúc trước một loại chỉ là một đạo thần niệm chỗ hóa. Có thể cho dù chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, hắn đáng sợ, cũng vẫn như cũ không phải Mạc Vong Trần đủ khả năng chống cự được. Cút cho ta! Mạc Vong Trần gầm thét, bây giờ Ngọc Hoàng Thánh Đế lâm vào ngủ say, đối mặt nhất tôn thần đế cấp cường giả công kích, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không dám có chút do dự, cũng không dám có chút ẩn tàng, lật bàn tay một cái, chính là trực tiếp đem Ngọc Hoàng Thánh Ấn lấy ra. Cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, này ấn chính là ngày xưa trấn áp tam giới tuyệt thế đại ấn, toàn thịnh thời kỳ, nói nó có thể hủy thiên diệt địa cũng không khoa trương. Mạc Vong Trần mặc dù đã đưa nó chữa trị, nhưng lại chưa từng có sử dụng qua. Cái này dù sao không phải phổ thông pháp bảo, bình thường nhận chủ là không có tác dụng, như thánh ấn loại tồn tại này, đã là có thuộc về chính nó linh trí. Ngoại trừ Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, ai cũng không có khả năng thôi động được nó. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần lại cưỡng ép đưa nó lấy ra ngoài, đây cũng là bất đắc dĩ. Đối mặt Hỏa Thần Đế toàn lực nhất kích, Mạc Vong Trần thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ thánh ấn bên ngoài, bản thân còn có thể có biện pháp nào, có thể đi ngăn cản. Ông! Tuyệt thế đại ấn tại nổi lên sát na, Mạc Vong Trần thần hải thôi động, vô cùng thần lực dọc theo bàn tay của mình, cưỡng ép rót vào thánh ấn bên trong. Trong chốc lát, thánh ấn điên cuồng rung động lên, vô cùng thần lực đến thánh ấn bên trong khuyết tán mà ra. Đó là một loại phi thường đáng sợ, mà lại cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, nó thậm chí phai mờ hư không, không nhận bất luận kẻ nào bất luận cái gì lực lượng khống chế. Ầm ầm. Trung thiên thánh quang dâng trào mà lên, hóa thành cột sáng, giống như một cái thiên chi trụ vậy, nghiêng nghiêng hướng phía trên bầu trời đại thủ thẳng tắp đâm tới. Giờ khắc này, thiên địa ám trầm xuống dưới, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang phát sinh rung động. Ầm ầm. Lại là một đạo tiếng vang ầm ầm quanh quẩn mà lên, kia trên bầu trời, Hỏa Thần Đế hỏa diễm đại thủ, sát na chính là bị Ngọc Hoàng Thánh Ấn chỗ thả ra đáng sợ sóng ánh sáng, xuyên thủng ra, chớp mắt như xì hơi khí cầu vậy, phi héo tiêu tán xuống dưới. Đó là cái gì? Cũng đem Hỏa Thần Đế công kích hóa giải, thật là đáng sợ lực lượng. Đây chẳng lẽ là Mạc Vong Trần vừa rồi ở phía dưới mặt đất tìm được chí bảo? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, toàn trường nhất thời bạo phát ra một trận xôn xao, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều nổi lên vô cùng vẻ khó tin. Phúc! Đám người nghị luận bên trong, lại cái gặp, kia lẳng lặng đứng nguyên địa Mạc Vong Trần, đống nhiên miệng lớn ho ra máu tươi. Sắc mặt của hắn cũng là trong nháy mắt này, biến thành trắng bệnh, như gặp phải đến trọng thương. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a. Cưỡng ép thôi động Ngọc Hoàng Thánh Ấn, làm cho Mạc Vong Trần bị loại kia thần lực phản vệ, thể nội thần hải suýt nữa bị trùng kích tán loạn, nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng kịp thời, đem thần hải khép lại lên, chỉ sợ bây giờ, sớm đã là so Thánh Ấn phía trên chỗ khuyết tán ra tới lực lượng, chấn động đến hồn bay phách tán. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình đang phát run, cầm Thánh Ấn lòng bàn tay, sớm đã là bị tạc cho ra hiện vết nước. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Liền thần vương thể đều vô pháp chống đỡ được loại này lực lượng trùng kích. Ngược lại là bản đế coi thường ngươi, không nghĩ tới trong tay ngươi, lại vẫn có thể có như thế chí bảo. Trên bầu trời, Hỏa Thần Đế ánh mắt chớp liên tục, trong mắt cũng là mang lấy một chút kinh ngạc, càng nhiều, nhưng là một loại tham lam. Chờ đánh chết đi ngươi đằng sau, trong tay ngươi thánh vật, cũng đem thuộc về ta Hỏa Thần Tộc. Kia trước đó xuất thủ che chở ngươi người đâu? Như hắn vẫn chưa xuất hiện, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ngôn ngữ, Hỏa Thần Đế sắc mặt biến được càng thêm băng lánh lên đến, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào lan tràn mà ra, hay là nói, hắn ở trên thân thể ngươi lưu lại một màn kia thần niệm, bây giờ đã hao hết rồi. Chuyện của tôi. Nếu là như vậy, hôm nay, bản đế liền muốn lấy trong cơ thể ngươi máu tươi, nhuộm đỏ mảnh này trường không, dùng cái này đến tắm rửa ngươi mạo phạm ta thần đế sỉ nhục. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Mạc Vong Trần trong tay thánh ấn, không thể coi thường, ngay cả mình công kích đều có thể ngăn lại. Cái này tất nhiên là một kiện thượng cổ thời đại chí bảo, có thể xưng thần tộc tổ khí đi. Đáng tiếc, lấy Mạc Vong Trần hiện tại thực lực, căn bản còn vô pháp khống chế được thánh ấn. Vẹn vẹn chỉ là sau một kích, liền làm cho chính hắn cũng bị cực lớn phản vệ. Ngọc Hoàng Thánh Đế không ra, cái này thánh ấn Mạc Vong Trần cũng vô pháp tiếp tục vận dụng. Đối Hỏa Thần Đế mà nói, hôm nay, Mạc Vong Trần sẽ không còn có chút chạy trốn cơ hội. Mạc Huynh gặp nguy hiểm. Nơi xa, Mục Hề, Thanh Đế Tử, Lâm Bạch bọn người tất cả đều nhíu mày, ba người liếc nhau một cái, sau đó chính là muốn khởi hành. Các ngươi muốn làm gì? Hoàng đế tử vội vàng đem bọn họ cấp ngăn lại. Mạc huynh bây giờ lại nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta có thể nào vứt bỏ mà không để ý? Có thể các ngươi đi, lại có thể giúp được việc gấp cái gì, hẳn là không duyên cớ đưa tính mạng của mình. Hoàng đế tử nhíu mày, tự nhiên có thể minh bạch Mục Hề bọn người suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng rất gấp, lo lắng Mạc Vong Trần tình cảnh, nhưng này thì phải làm thế nào đây đâu? Đây chính là một vị thần đế cấp cường giả A, chỉ bằng bản thân những người này, đừng nói là ngăn lại đối phương, sợ là liền hỏa thần đế nhất kích đều không tiếp nổi, đi cũng là không công chịu chết. Ngươi nói cái gì đều tốt, Mạc huynh từng đối ta có ân cứu mạng, ta không thể nhìn mặc kệ. Mục Hề nắm đấm nắm chặt, ngày xưa mình bị yêu long tộc cưỡng ép, là Mạc Vong Trần dẫn người, đem hắn cấp cứu ra. Bây giờ Mạc Vong Trần có ân, cho dù bản thân thực lực không đủ, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta từng đã đáp ứng Mạc huynh chiếu khán tốt các ngươi, bây giờ lại có thể nào để các ngươi đi lên chịu chết. Hoàng đế tử ngăn tại ba người phía trước, nói cái gì đều không cho bọn hắn đi ra. Ta thần tộc thần sứ cường giả sớm đã đến, trước đó liền một mực núp trong bóng tối, chưa từng xuất hiện, ta đã để bọn hắn âm thầm bày ra thông hướng Tuế Nguyệt Động đại trận. Đợi chút nữa ta liền xuất thủ, tạm thời ngăn lại hỏa thần đế, các ngươi mang lấy Mạc huynh, mau chóng tiến vào đại trận, rời đi nơi này. Nhìn xem Mục Hề bọn người, hoàng đế tử lên tiếng như vậy nói. Ngươi đi ngăn lại hỏa thần đế. Lâm Bạch nhíu mày. Yên tâm, ta dù sao cũng là hoàng thần tộc đế tử, hỏa thần đế không dám thật đối ta như thế nào, nhưng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể cản được dưới hắn. Các ngươi đợi chút nữa nhớ kỹ phải nhanh một chút. Nói xong, hoàng đế tử chính là lại không nói nhảm, bởi vì giờ khắc này, phía trên trời cao, hỏa thần đế đã là có lại lần nữa ra tay ý tứ. Ông! Đông nhiên, tại Mạc Vong Trần sau lưng, một cỗ bàng bạc khí tức trong nháy mắt bước tới, kia dị động động khẩu phía dưới, một đạo trùng thiên kiếm quang đống nhiên lướt đi. Cái này một kiếm tới quá đột nhiên, mà lại mười phần cấp tốc, tại mọi người vừa mới cảm ứng được nó tồn tại lúc, cái này đạo kiếm quang, cũng đã là đã tới hỏa thần đế trước mắt, nó như thượng cổ thần ma chém ra một đạo kiếm quang, ẩn chứa vô cùng kinh khủng đại đạo thần lực, thẳng chạm hỏa thần đế mà đi. Chương 1342, hữu kinh vô hiểm. Gì đó? Cái này đột nhiên xuất hiện một kiếm, làm cho hỏa thần đế sắc mặt đống nhiên đại biến. Kiếm quang tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho là hắn, đều không thể thấy rõ hắn di động quy tích, như chớp mắt đã tới, chớp mắt chính là giáng lâm đến phía trên đỉnh đầu chính mình. Xì! Nha! Trong chốc lát, một cỗ ngút trời kiếm thế chính là bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi hô hấp cứng lại. Sau một khắc cái gặp, hỏa thần đế cái này đạo thần niệm hóa thân, ở kiếm quang phía dưới. Chút nào không sức chống cự, bị sinh sinh chém giết. T. Toàn trường trầm mặc hảo một lát, thẳng đến mấy tức đằng sau. Rốt cục, đám người phản ứng lại, trong mắt mang lấy vô cùng vẻ ngạc nhiên, càng có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ kiếm quang, đúng là trực tiếp đem hỏa thần đế hóa thân chém mất. Làm sao có thể? Tộc ta thần đế ngang dọc thiên hạ. Trừ phi là thần đế cấp cường giả chân thân giáng lâm, nếu không chỉ dựa vào một đạo kiếm quang, như thế nào đem hắn chém giết? Có đến từ hỏa thần tộc cường giả không thể tin được nói. Có thể coi là bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, một màn trước mắt, nhưng cũng đã phát sinh. Đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Cái kia đạo kiếm quang là từ dị động chỗ phía dưới chém tới. Chẳng lẽ là trước kia cái kia che chở Mạc Vong Trần thực giới thanh đế? Hán tịnh chưa hề đi ra, còn tiếp tục đợi tại cái này động khẩu phía dưới. Có người như vậy suy đoán. Nhưng thật nhanh chính là có thế hệ trước cường giả lắc đầu. Nếu mày nói, hẳn không phải là, cái này đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa thần lực ở pháp tác, cùng vừa rồi kia người hoàn toàn khác biệt. Cái này hiển nhiên là một người khác đang xuất thủ. Một cái khác. Nghe được như vậy mở miệng, toàn trường mọi người đều kinh, cái này Mạc Vong Trần sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao nhân, cả kinh nhiều như thế cường giả che chở, nghịch sinh lộ bên trên, ai còn có thể động hắn mảy may. Liên hỏa thần đế thần niệm hóa thân đều bị chém, cái này một kiếm quá mức đáng sợ, đến tột cùng là ai, hẳn là cũng là thực giới một vị nào đó thánh đế sao? Đây là một cái vấn đề nghiêm túc. Nếu như vừa rồi xuất thủ người cũng là một vị nào đó đến từ thực giới thánh đế, như vậy đã hiển nhiên đó có thể thấy được, đỉnh phong cấp bậc cường giả, hư thực nhị giới chênh lệch cũng không lớn. Hư giới dù có bát đại thần đế, nhưng từ hôm nay sự tình đến xem, bọn hắn cũng chưa chắc, liền dám nói có thể quét ngang thực giới. Chẳng lẽ là vị tiên sinh kia? Trong đám người, Mục Hề, thanh đế tử bọn người lại là không khỏi liếc nhau một cái. Như thế mạnh mẽ một đạo kiếm quang, phóng nhãn trong thiên hạ, trừ một người bên ngoài, bọn hắn liền không gặp lại qua có ai có thể thi triển. Ngày xưa huyền thánh đế đại thọ thời điểm, trường sinh vực thánh sơn chi thượng lâm phong, từng hoành không ngàn tỷ dặm xa xuất thủ, một kiếm kinh thiên dưới, chém yên như nhất một đạo thần niệm hóa thân. Bây giờ, tương tự sự tình, lần nữa tại bọn hắn trước mắt trình diễn, Mục Hề bọn người không thể không hoài nghi, người xuất thủ kia, có phải hay không là lâm phong đâu. Nhưng mà, suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán, không có người sẽ đi cho bọn hắn xác minh sự thật đến tột cùng như thế nào. Huống chi, lúc trước Mạc Vong Trần rời đi 900 năm, Lâm Phong cũng là trong cùng một lúc không có bóng dáng. Bây giờ Mạc Vong Trần trở về, nhưng lại vẫn không có gặp qua Lâm Phong hiện thân. Giang Phong sao? Mạc Vong Trần hơi nhíu lấy mi đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa động khẩu phía dưới. Không thể nghi ngờ, cái này đạo kiếm quang là từ trong động chém ra, ngoại trừ Giang Phong bên ngoài, lại còn có thể là ai đây? Mạc huynh, ngươi không sao chứ? Ngay tại Mạc Vong Trần túi đầu tự nói đồng thời, Mục Hề, Hoàng đế tử bọn người xích lại gần đi qua. Không có gì đáng ngại. Mạc Vong Trần khoát tay áo, sau đó lại là hít sâu một hơi, hỏa thần đế tịnh không có đối hắn tạo thành gì đó thương tích. Ngược lại là vận dụng Ngọc Hoàng Thánh Nhân lúc, bị to lớn đạo thần lực phản chấn, bây giờ thần hải bên trong thần lực lộ ra mãnh liệt, chưa thể ổn định lại. Mạc huynh, ngươi vừa rồi đi vào động khẩu, không biết Hoàng đế tử đứng ra hỏi thăm. Mạc Vong Trần không có dầu diếm, âm thầm truyền âm nói, đã tại trên người ta, Hoàng huynh cứ yên tâm đi, ngươi hư giới uy hiếp cũng đã giải trừ đi. Chúc mừng Mạc huynh lại được thượng cổ thần vật. Hoàng đế tử nghe vậy nhịn không được bật cười. Ta dự định liền có thể rời đi hư giới. Mạc Vong Trần nói. Hoàng đế tử nhẹ gật đầu. Ta đã để người âm thầm bày ra truyền tống đại trận. Có thể đem các ngươi trực tiếp đưa đi Tuế Nguyệt Động trước. Hôm nay hỏa thần đế liên tục tổn thất hai đạo hóa thân. Tất nhiên đã có chỗ cố kỵ. Trong ngắn hạn không dám đuổi tới thực giới. Nhưng Mạc huynh sau khi trở về, tốt nhất vẫn là phải làm hảo phòng ngự mới là. Ta minh bạch, đa tạ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Xin mời đi theo ta. Hoàng đế tử không có quá nhiều nói nhảm. Nói xong, chính là dẫn đầu nhún người nhảy lên, mang lấy Mạc Vong Trần một đoàn người, hướng phía ngoài đoàn người lao đi. Ngươi, có hứng thú cùng ta đi một chuyến thực giới sao? Mạc Vong Trần thân thể lướt lên không trung, trước khi đi, hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang một phương hướng nào đó. Nơi đó một gốc đại thụ phía dưới, đứng đấy một tên nữ tử, đến từ linh thần tộc đế nữ, Linh Du. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Linh Du khe như mày, trầm mặc hai hơi đằng sau, nàng lắc đầu, thực giới ta sẽ đi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Dạng này sao? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đã đối phương không có ý định hiện tại đồng hành, hắn tự nhiên cũng không tốt cưỡng cầu, dù sao bây giờ. Linh Du còn chưa khôi phục ký ức, cũng không biết, bản thân là nàng đã từng sư phụ. Cáo tử. Mạc Vong Trần không có quá nhiều mở miệng, cách không hướng phía Linh Du chắp tay, mở miệng rơi xuống, chính là quay người, hóa thành một đạo thần hồng, theo Hoàng đế tử bọn người chạy trốn nơi đây, hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người. Mạc huynh, hết thể bảo trọng. Sau một lát, Mạc Vong Trần bọn người rơi xuống nhất phiến thâm lâm bên trong. Một cái tế đàn giống như sớm đã dựng xây xong hình, hai bên trận trụ giờ phút này đang có lấy một loại không hiểu không gian chi lực tại vần quanh. Đa tạ, chờ ngươi lần sau lại đến thực giới, ta chắc chắn ở Thánh Sơn chi thượng hảo hảo chiêu đãi. Mạc Vong Trần chắp tay nói. Ha ha, vậy liền một lời đã định. Hoàng đế tử cười cười, chỉ cần là đi qua thực giới người, hơn phân nửa đều có nghe nói qua trường sinh vực bên trong Thánh Sơn. Kia là một cái chân chính thánh địa, thêm nữa đi qua Mạc Vong Trần cải tạo, bây giờ đã trở thành nhất phiến chân chính có yên vui, người người hướng tới. Hoàng đế tử từng tới thực giới, nhưng bởi vì trước đây cùng Mạc Vong Trần cũng không quen biết, gặp mặt đằng sau, lại vội vội vàng vàng chạy về hư giới, cho nên không thể đích thân tới Thánh Sơn thấy loại kia giai cảnh. Ông! Cuối cùng, truyền tống trận đài bị hai tên đến từ hoang thần tộc thần sứ kích hoạt lên. Mạc Vong Trần mang lấy Mục Hề, Thanh Đế Tử, Lâm Bạch ba người tung người mà lên, sau đó ở Hoàng Đế Tử ánh mắt dưới, bốn người chính là hóa thân trở thành một đạo thuật quang, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần này hư giới hành trình cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Truyền tống trong thông đạo, Mục Hề không khỏi phun ra một hơi nói. Có thể kiến thức đến nhiều như vậy cùng thế hệ kiêu tử, cùng thần đế cấp bậc cường giả, cũng là không uổng công chuyến này. Lâm Bạch mỉm cười nói đạo. Trở về đằng sau, các ngươi nhất định phải gấp bội tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo phong thần. Ta có thể cảm nhận được, vô luận là hư giới, hay là thực giới, đem có phong bạo tiến đến. Mạc Vong Trần nhíu mày, di động phía dưới mặt đất, từ giang phong nơi đó nghe nói sự tình. Bây giờ một mực là trong lòng của hắn nhất lo lắng sự tình. Chương 1343, đạp vào đường về. Lời này ngược lại là nói đúng. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Mục Hề rất là nhận đồng nhẹ gật đầu. Bây giờ phiến thiên địa này, cũng sớm đã thay đổi. Ngày xưa bán thần liền có thể xưng gần như vô địch. Thế nào biết tại cái này ngắn ngủi trong mấy trăm năm bên trong. Bán thần cường giả cũng đã gần muốn trở thành ven đường hoa dại cỏ dại, chúng ta mấy cái nếu là tại không đột phá, chỉ sợ cũng muốn theo không kịp thời đại A. Bán thần vẫn còn không có cái gì, lần này hư giới hành trình mới chính thức để chúng ta thấy được thế giới này bao la. Lâm Bạch nói, đến hư giới trong khoảng thời gian này, bọn hắn gặp được không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh thần cảnh cường giả, nhân vật đời trước tạm dừng không nói. Chỉ là cùng bọn hắn cùng thế hệ hoang đế tử. Long đế tử bọn người, cũng đã là bước vào chuẩn thần cảnh thiên tài. Nếu là bọn họ lại không nỗ lực một chút, chỉ sợ cũng thật muốn bị thời đại cấp từ bỏ. Mạc huynh, trước đây nghe nói, ngươi ở Minh thần đế thọ yến phía trên, cùng hỏa đế tử phát sinh qua xung đột. Thanh đế tử đem ánh mắt chuyển đến, đồng nhiên mở miệng hỏi. Nghe được hắn hỏi thăm, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Hắn mi đầu khẽ run, trầm mặc hai hơi đằng sau, mở miệng nói ra, chỉ là trong lời nói xung đột, cũng không chân chính tiến hành giao thủ. Bất quá, ta có thể cảm thụ được, hỏa đế tử thực lực, tất nhiên muốn so còn lại mấy cái bên kia đế tử cấp thiên tài mạnh không ít, chỉ sợ đã bước vào cổ thần cảnh nhị giai đi. Cổ thần cảnh nhị giai. Mục Hề kinh ngạc, trên mặt có chút ngạc nhiên nói, vậy thật đúng là cái nhân vật. Trước đó tại hư không sơn mạch bên trong, những cái kia một cái tiếp theo một cái nhảy ra đế tử bên trong, sợ cũng chỉ có Long đế tử đạt đến cổ thần nhị giai tầng thứ A. Tu vi cũng không thể đại biểu toàn bộ, các lớn thần tộc đều truyền thừa vạn năm tuế nguyện, hắn có thần quyết không thể coi thường, một khi tu luyện có thành tựu, đủ để cho đến bọn hắn vượt qua một cái tiểu giai cấp chiến đấu. Mạc Vong Trần nói, đúng rồi Mạc Huynh. Ngươi cùng cái kia linh thần tộc đế nữ nhận biết. Mục Hề đột nhiên nhớ tới Mạc Vong Trần rời đi trước, từng đi tìm Linh Du nói lời gì. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, coi là nhận biết đi. Việc này có chút phức tạp, nhất thời bán hội vô pháp cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Đợi lát nữa đi đằng sau, có rảnh rỗi sẽ cùng các ngươi trò chuyện với nhau. Từ hư không sơn mạch đến tuế nguyệt động lộ trình mặc dù không tính gần. Nhưng bởi vì có hoang thần tộc tự mình bày ra truyền tống trận pháp, cho nên Mạc Vong Trần bọn người chỉ dùng thời gian một ngày không đến, liền đã tới chỗ cần đến. Đây là nhất phiến hoang khẩn không chút khói người dây núi, tràn ngập một loại tử tịch chi khí, cây cỏ khô héo, không có sinh cơ. Mạc Vong Trần bọn người chính hảo liền giáng lâm tại dãy núi này chính giữa chỗ, bọn hắn đi tới một cái trước cửa hang vông, tuế nguyệt động. Đây là chính là bọn hắn thông hướng thực giới đường về. Đi thôi. Bốn người đứng ở Tuế Nguyệt động trước, không có quá nhiều do dự, Mạc Vong Trần mở miệng, sau đó chính là mang lấy Mục Hề bọn người, hướng phía Tuế Nguyệt động bên trong đi vào. Đường về cùng lúc đến đường sai biệt không nhiều, hướng Tuế Nguyệt động bên trong tiến lên, cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần bọn người thấy được không ít Tuế Nguyệt dấu vết lưu lại, ngày xưa cường giả hài cốt phong hóa tại trong động, có một ít cổ lão mà thần bí đạo văn diễn hóa ra, lạc ấn trong động vách đá phía trên. Nhưng những đạo văn này, phần lớn là không hoàn chỉnh, vô pháp đi cảm ngộ. Trừ cái đó ra, Mạc Vong Trần bọn người còn gặp một số cổ tiền thời đại vẫn lạc tại trong động đại năng tiền hiền. Cũng may hắn cùng Lâm Bạch hai người, thể nội đều có được thần cách, có đại đạo thần lực vờn quanh ở thân, những này thượng cổ tiên hiền tàn linh không dám tới gần. Hai người một trước một sau, đem Mục Hề cùng Thanh Đế Tử bảo hộ ở trong đó. Cùng nhau đi tới, ước chừng qua mấy cái canh giờ đằng sau, rốt cục, tại Mạc Vong Trần đám người phía trước, chính là xuất hiện một cái đàn tế cổ kính. Chính là chỗ này, chỉ cần kích hoạt cái này tế đàn, chúng ta liền có thể trở về thực giới. Mục Hề nói, các ngươi biết như thế thôi động thứ này sao? Mạc Vong Trần đống nhiên nhăn nhăn mi đầu, do hỏi, yên tâm đi, Hoàng Đế Tử trước đây đã đem phương pháp nói cho chúng ta biết. Thanh Đế Tử cười cười, sau đó dẫn đầu đi ra, đi tới tế đàn phía trước, ở hai bên trận trụ phía trên nghiên cứu sau một lát, liền phảng phất tìm tòi đến bí quyết. Tất cả lên đi, ta đại khái đã đem phương vị điều chỉnh tốt. Hắn quay đầu nhìn về Mạc Vong Trần bọn người mỉm cười nói đạo. Đại khái, Mục Hề có chút im lặng, ta nói Thanh Huynh, đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi tế đàn bị kích hoạt, chúng ta bắt đầu tiến hành truyền tống, liền liền không có đường lui, ngươi cũng đừng sai lầm phương vị, đến lúc đó đem chúng ta truyền tống đến ngàn tỷ dặm bên ngoài hắc ám tinh không bên trong, chúng ta coi như cùng một chỗ quy thiên A. A, không phải đại khái, ta cũng đã đem phương vị điều chỉnh tốt. Thanh Đế Tử nói, ngươi cái tên này, nghe được hắn, Mục Hề càng thêm bó tay rồi lên tới. Ha ha, nhiều kiểm tra mấy lần đi, cam đoan vạn vô nhất thất mới là chân lý. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ, hắn liền cũng là đi lên tế đàn, tại hai bên trận trụ phía trên tinh tế kiểm tra. Cái này trận trụ thượng đường vân, cùng trước đây Hoàng Huynh miêu tả toàn bộ, hẳn không có vấn đề gì, chỉ cần không phải gặp lại không gian phong bạo. Chúng ta lần này hẳn là liền có thể trở lại thực giới đi. Hào nửa ngày, đương Lâm Bạch kiểm tra hoàn tất, xác nhận không sai đằng sau, lúc này mới quay đầu nhìn về Mạc Vong Trần bọn người mở miệng. Nếu như thế, liền cũng không chần chờ nữa, chúng ta lập tức xuất phát. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn đã không muốn tiếp tục lần nữa lưu lại đi xuống, một mặt là bởi vì muốn vội vã chạy về Thánh Sơn, một phương diện khác là sợ hãi hỏa thần đế chân thân đánh tới. Ông! Thật nhanh bốn người tất cả đều bước lên tế đàn, Lâm Bạch cùng Thanh Đế Tử một trái một phải, phân biệt đứng tại hai cây trận trụ phía trước, tề lực đem kích hoạt. Trong chốc lát, phía trên tế đàn, chính là có một cái cỡ nhỏ vết nứt không gian bị xé nứt ra, một cỗ bảng bạc không gian uy lực sát na tuân ra, như trường giang sóng lớn một loại đối Mạc Vong Trần bọn người đập vào mặt, khiến cho bọn hắn không khỏi hô hấp cứng lại. Đi! Đế quát một tiếng đằng sau, trong chốc lát, bốn người thân thể chính là hóa thành thuật quang, chớp mắt, lướt vào kia vết nứt không gian ở trong. Mạc Vong Trần đám người rời đi, hư giới phương diện, cũng không bởi vậy mà an tĩnh lại, vừa vặn tương phản chính là, hư không sơn mạch chuyện xảy ra, tại ngắn ngủi hai ngày thời gian không đến, chính là chấn động toàn bộ thiên hạ. Hỏa thần đế hai đạo thần niệm hóa thân giáng lâm, đều bị thực giới thần bí thánh đế cường giả chém giết. Thế nhân phải sợ hãi, tin tức này tựa như đồng thời giang cánh một loại cuốn sạch lấy phiến thiên địa này bất kỳ ngóc ngách nào. Thần đế, kia là cỡ nào cao cao tại thượng nhân vật. Nhìn cả thiên hạ hôm nay, đã là đáng được xưng thượng vô địch tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cái thế đại năng, bị người liên tiếp chém dụng hai đạo hóa thân. Chuyện như vậy, vô luận là cổ tiền, hay là đương thời, đều là không từng có phát sinh qua. Chương 1344, Mạc Vong Trần nội tình. Hỏa thần tộc chính là ta hư giới bát đại trí cao vô thượng thế lực một trong. Lần này hắn thần đế hóa thân liên tiếp bị chạm, bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Không cần nghĩ cũng có thể biết, như hỏa thần tộc loại này quái vật khổng lồ tồn tại, thần đế hóa thân bị chạm, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một loại cực lớn khiêu khích cùng khinh nhẫn. Đây là căn bản vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem loại này sỉ nhục rửa nhục, đến vãn hồi bản thân uy nghiêm. Ta nghe được một số tin tức, bây giờ hỏa thần tộc đã là ở âm thầm bắt đầu chu bị, có quy mô xuất động chi ý, cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng lúc nào chính thức xuất thủ. Hẳn là hỏa thần tộc còn muốn khóa vực, tiến đến thực giới thu hồi Mạc Vong Trần hay sao? Có người kinh ngạc nói, cái này sợ là có chút không sáng suốt à, khóa vực tiến hành phong hiểm quá lớn, dù sao chúng ta đối thực giới hiểu rõ vẫn chưa tới trình độ nhất định. Cái kia Mạc Vong Trần cũng mới vừa mới phong thần không đến bao lâu đi, cho dù độ nghìn đạo thần kiếp, lại có thể lợi hại đi nơi nào, như hỏa thần tộc bực này vô thượng tồn tại, thần tộc ở trong cao thủ không biết bao nhiêu, tùy tiện phái ra một cái nhị giai thậm chí tam giai cổ thần, liền đủ để đuổi bắt Mạc Vong Trần đi. Xem sự tình cũng không thể là phiến diện, Mạc Vong Trần cổ thần cảnh nhất giai tu vi tự nhiên không phải vô địch, nhưng các ngươi phải biết, hỏa thần tộc muốn đi, thế nhưng là thực giới, nơi đó cùng ta hư giới khác biệt, nghe nói có nhân tộc các đại thánh đế cường giả đều chiếm một phương, thực lực cũng không so ta hư giới thần đế kém bao nhiêu. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, thực giới bên kia tu giả, tất nhiên cũng không ít người ôm ý nghĩ như vậy, hỏa thần tộc như một khi đặt chân thực giới, khó tránh khỏi sẽ gặp phải thực giới phương diện một số thực lực trở ngại. Ha ha, muốn ta thực giới thần đế đại năng, thủ đoạn thông thiên, đưa tay trích tinh nã nguyệt, không gì làm không được, thực giới không thần bi nhiều năm, thế lực này lại có thể mạnh đến mức nào, thật có thể ngăn cản được hỏa thần tộc quy mô tiến quân. Có người ôm dạng này một loại ý nghĩ mở miệng. Tỉnh đi, bây giờ thực giới đã không cho phép chúng ta khinh thường, dù cho là một phương thần tộc đi qua, cũng không dám nói có thể quét ngang hết thảy. Mà lại ta nghe nói, gần đây những năm này, thực giới phương diện, lục tục ngo ngoe có rất nhiều cổ vương, tòng thần nguyên bên trong giác tỉnh khôi phục, cái này đều là cổ tiền thời đại thần cảnh nhân vật, thực lực sợ là so thần đế cường giả không kém là bao nhiêu. Một tên biết không ít thực giới chuyện tu giả nói ra như vậy ngôn luận. Ngày đó hỏa thần đế hóa thân bị chạm, xuất thủ người đến tột cùng là ai, các ngươi làm rõ ràng sao? Như đối phương ở thực giới có lai lịch rất lớn đâu, hỏa thần tộc như vậy tùy tiện tiến đến, tất sẽ thiệt thòi lớn. Nghe nói long thần tộc, linh thần tộc các phương diện, gần nhất cũng có một chút động tĩnh truyền ra, không biết bọn hắn có hay không cũng đem có muốn tiến quân thực giới suy nghĩ. Ngày đó những tiêu tử nhất chiến, vị kia đến từ thực giới nam tử áo trắng đối đầu tuyệt thế thánh tử, hai người sở tu chi đạo có chút cùng loại. Chiến đấu kết quả cũng là chưa phân thắng bại, tuyệt thế thánh tử nhất sinh sát phạt, muốn lấy máu chứng lịch sinh, như hắn không thể triệt để đánh bại đối phương, cái này cũng sẽ trở thành hắn vĩnh viễn khúc mắc. Nhìn lại, tuyệt thế tiên cung, cũng sẽ không cứ như vậy đang ngồi yên lặng. Theo thời gian trôi qua, hư không sơn mạch bên trong chuyện xảy ra, đã là triệt để chuyển khắp hư giới đại giang Nam Bắc, không ai không biết. Nghị luận thanh âm là càng ngày càng nhiều. Căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, bố cục càng là như thế, hỏa thần tộc liền càng là không có khả năng không đi hành động, nếu không, bọn hắn cái này một lớn thần tộc mặt mũi, lại cái kia muốn đi nơi nào thả. Đối với hư giới chuyện bên này, Mạc Vong Trần bọn người rõ ràng cũng không biết. Bọn hắn hôm nay, đã là tại trở về thực giới trên đường, lượng giới cách xa nhau ước vạn tinh không xa. Nếu không phải thông qua tuế nguyệt động bên trong tế đàn tương trợ, trong thiên hạ, không có khả năng còn có biện pháp khác, có thể làm cho lượng giới tới lui. Rốt cục trở về. Rốt cục, tại Mạc Vong Trần bọn người đạp vào đường về thời gian nửa tháng đằng sau, thực giới, nơi nào đó đại sơn trên không, nơi đó không gian kịch liệt ba động một chút, sau đó, bốn người thân ảnh, chính là chậm rãi hiện hiện ra. Bốn người này, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, Lâm Bạch, Mục Hề cùng Thanh Đế Tử. Chuyến này cuối cùng là an toàn trở về, hữu kinh vô hiểm. Cảm nhận được phiến thiên địa này ở giữa chỗ tồn tại cái chủng loại kia quen thuộc pháp tắc chi lực, Mạc Vong Trần không khỏi chậm rãi phun ra một hơi. Sau đó, hắn liền lại là nhìn phía Thanh Đế Tử bọn người, các ngươi là muốn cùng ta về trước Thánh Sơn. Thanh Đế Tử lắc đầu, ta rời đi đã lâu, phụ đế tất nhiên có nhiều lo lắng, lần này trở về, tự nhiên về trước đế cung báo cái bình an, liền trước ở nơi này tách ra đi, ngày sau lại tụ họp. Mục Hề cũng là gật đầu nói, ta cũng muốn trở về Lạc Nguyệt Tiên Cung, không có ta người thánh chủ này tại, tiên cung sợ là có thật nhiều sự tình không thể xử lý. Ngày xưa Lạc Nguyệt Tiên Cung lọt vào yêu long tộc tiến công, gần như diệt môn, tại Mạc Vong Trần cứu ra Mục Hề đằng sau, tiên cung trọng tổ sự tình cũng đã tiến hành. Lúc trước rời đi thực giới trước đó, Lạc Nguyệt Tiên Cung Sơn Môn đã là trọng kiến hoàn tất, nhưng cái kia chạy tứ tán đệ tử hơn phân nửa cũng trở về đi. Đã như vậy, vậy liền nơi này quay qua đi, về sau có thời gian, nhiều đến Thánh Sơn họp gặp. Mạc Vong Trần cười gật đầu. Nói xong, hắn giống như liền nghĩ tới gì đó, đem hai cái bình ngọc từ bên trong không gian trữ vật lấy ra, phân biệt giao cho Thanh Đế Tử cùng Mục Hề trong tay. Đạo, bình này bên trong là ta luyện chế ngưng thần đan. Sau khi trở về, hai người các ngươi cũng đừng vội phục dụng, thử có thể hay không cảm giác trên Thánh Sơn thần bi, như thực sự không được, tại đem cái này ngưng thần đan ăn vào đi. Đa tạ. Hai người thận trọng đem bình ngọc cất kỹ, đây chính là có thể khiến người ta có tỷ lệ ngưng ra thần cách nghịch thiên đan dược, ai có thể không tâm động. Nói xong, bọn hắn liền lại là trịnh trọng cùng Mạc Vong Trần chắp tay chào từ biệt, cuối cùng vừa rồi rời đi. Lâm huynh đâu? Cũng dự định hồi Linh Tiêu Quán. Mãi đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phương xa chân trời đằng sau, Mạc Vong Trần vừa rồi đem ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía một bên Lâm Bạch. Tự nhiên là muốn trở về. Lâm Bạch cười cười, sau đó lại là nói, hỏa thần đế hai đạo thần niệm hóa thân bị chạm, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nếu đem quy mô tiến quân thực giới, đây chính là một kiện ghê gớm chuyện phiền toái. Mạc huynh cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới là. Không sao, nếu nói tại hư giới, ta có lẽ còn có chút e ngại ở hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là thực giới, hắn nếu dám đến, liền để hắn chân thân mất mạng tại đây. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần trong mắt hiện lên một vòng cực hạn tinh mang. Thánh Sơn chi thượng không chỉ có Đại Bạch Cẩu, còn có Lâm Phong lưu lại hai đạo kiếm ý, liền ngày xưa huyền thánh đế đều có thể chạm. Như hỏa thần coi là thật đế dám đến, Mạc Vong Trần tin tưởng, kia hai đạo kiếm quang, tất nhiên sẽ là để hỏa thần đế mất mạng ở giới này cường đại át chủ bài. Huống chi, bây giờ thánh ấn đã là hoàn toàn chữa trị, lại có Ngọc Hoàng Thánh Đế một đạo hồn ở trong đó, những này, đều là Mạc Vong Trần nội tình, hắn căn bản cũng không có cái gì tốt e ngại. Như thế, liền cũng không nói nhiều, hết thệ cẩn thận, cáo tử. Bảo trọ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, ngược lại là lại không nói nhảm, cùng Mạc Vong Trần trịnh trọng chắp tay đằng sau, liền cũng quay người, hóa thành một đạo thuật quang, chớp mắt biến mất tại nơi đây. Chương 1345, Long Tước, Trường Sinh Vực, Tuế Nguyệt Thành. Mấy trăm năm nay thời gian đến nay, có thể nói nơi này là thực giới phát triển được nhanh nhất một phương cổ thành. Đến ngày xưa Huyền Vũ Đế bị Mạc Vong Trần chém giết đằng sau, Tuế Nguyệt Thành bên trong, liền lại nên đón một lần rất lớn bay vọt phát triển. Nguyên nhân không gì khác, nơi này là khoảng cách Thánh Sơn gần nhất một phương tu giả cổ thành. Mạc Vong Trần trưởng không thần bi, thế nhân muốn thành thần đều tại hắn nhất niệm. Trong thành này sản nghiệp, gần như đều là thực giới các vũ minh các đại thế lực tiến vào chiếm giữ. Dù sao cũng là Thánh Sơn dưới chân. Ở chỗ này, có thể nhanh nhất đạt được một số thế nhân muốn biết tin tức. Sớm tại Mạc Vong Trần tiến đến hư giới trước đó, cái này Tuế Nguyệt Thành liền đã rất là phồn hoa cùng náo nhiệt. Tăng thêm hư thực nhị giới tịnh tiếp, cần thông qua Tuế Nguyệt động tới lui. Tới hiện tại, Tuế Nguyệt Thành đã là đạt đến phi thường phồn thịnh đỉnh phong, đã không thua gì một phương đế thành. Cùng Mục Hề, Thanh Đế Tử, Lâm Bạch cáo biệt đằng sau ngày thứ tư, Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Chấn Quyết, một đường phi nhanh, cuối cùng là đi tới cái này Tuế Nguyệt Thành bên trong. Nơi này là chạy về Thánh Sơn phải qua đường, tại trở về trước đó, Mạc Vong Trần dự định nơi này trước thám thính một số tin tức. Dù sao mình rời đi cũng có thật dài một đoạn thời gian, thực giới bên này tất nhiên phát sinh đại đại tiểu tiểu hứa rất nhiều nhiều sự tình. Trong đó hắn chú ý nhất, hay là tại bản thân rời đi trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đều là cái đó một số người, đạt được thần cách. Mà đạt được thần cách những người này, lại đến tột cùng có cái đó một số, bằng này thành công chứng đạo phong thần. Cái này mấy tháng đến nay, ta thực giới quả nhiên là phát sinh biến hóa long trời lở đất, so trước đó mặt 900 năm, cũng phải làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn tham thính một số tin tức, không thể không nói, quán rượu cùng trà quán mới là nhất là nhanh gọn chi địa. Đương Mạc Vong Trần đi vào Tuế Nguyệt Thành bên trong, nhất phồn hoa một chỗ trong tiểu lâu lúc, hắn vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, bên tai chính là truyền đến không ít người tiếng nghị luận. Thần bi không hổ là thượng cổ thánh vật, một khi xuất thế, liền làm cho thiên hạ đại biến, cái này mấy tháng thời gian bên trong, nghe nói chỉ là thành công ngưng ra thần cách người, liền không còn có ở 100 người nhiều. Một tên lão giả tóc trắng thở dài nói, mở miệng bên trong như mang theo một loại đối với mình trào phúng. Mạc Vong Trần tại trên người lão giả, tịnh không có cảm nhận được chút nào đại đạo thần lực ba động, hiển nhiên, đắc thần cách người bên trong, tịnh không có cái này lão giả, cho nên này mới khiến đắc lão giả mở miệng bên trong có loại thở dài khẩu khí. Cũng xác thực như lão giả lời nói như vậy, tại Mạc Vong Trần rời đi trong khoảng thời gian này đến nay, đạt được thần cách người, không ít hơn 100 người, những này, Mạc Vong Trần vẫn luôn có ghi chép, hán thần hải bên trong tổng cộng diễn hóa qua 117 lần thần vận. Cái này ý bày ra, là có 117 người, đạt được thần cách. Những này đối Mạc Vong Trần tới nói, cũng không phải là bí mật gì, hắn duy nhất muốn biết, chỉ là những này thu hoạch được thần cách người, đến tột cùng đều có ai. Muốn nói sớm nhất đạt được thần cách người, tựa hồ chính là Thiên Vũ Minh Thiên Đế Tử A. Đúng là hắn, ta nhân tộc đương thời, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong vương giả một trong, đến thần bi sau khi xuất hiện, Thiên Đế Tử hẳn là cái thứ nhất từ thần bi chỗ nào, đạt được thần cách người, cũng coi là ta nhân tộc tranh giành một phần mặt mũi. Nghe bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần cảm thấy rất kinh ngạc, cái thứ nhất đạt được thần cách người, lại chính là Thiên Đế Tử. Người này hắn tiếp xúc cũng không tính nhiều, lúc trước bản thân hôn lễ lúc, Mạc Vong Trần từng mời đối phương nhập thánh núi cộng ẩm, ấn tượng cũng không tệ, là một cái có thể kết giao bằng hữu. Chỉ là không có nghĩ đến, thế mà lại là hắn. Nguyên bản tại Mạc Vong Trần nhìn lại, nhân tộc chư đế tử thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng bây giờ các đại cổ vương giác tỉnh, cổ tộc chư đế tử cũng là sôi nổi xuất thế. Mạc Vong Trần còn tưởng rằng, cái thứ nhất đạt được thần cách chi nhân, sẽ là xuất hiện tại cổ tộc ở trong. Đến thiên đế tử đằng sau, long tước tộc đế nữ tựa hồ là cái thứ hai đạt được thần cách A. Nàng so còn lại mấy cái bên kia cổ tộc đế tử xuất thế thời gian muốn muộn, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vì cổ tộc cái thứ nhất đạt được thần cách người. Để đọc chuyện, long tước tộc đế nữ, Mạc Vong Trần hơi nhíu dậy mi đầu, hắn đối cái này chủng tộc hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua một số. Cái này chủng tộc, cùng phượng tộc có chút liên quan, nhưng chân chính nói đến, lại tựa hồ tịnh không có cái gì liên quan. Bọn chúng hình dáng cùng phượng tộc tương tự, khác biệt duy nhất chính là, long tước hai cánh mọc ra một loại hắc sắc lông tóc, như có ngọn lửa màu đen tại thiêu đốt, nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, có thể so với mặt trời. Đại thành thể long tước chân thân, là phi thường đáng sợ, cổ có long tước thôn thiên địa, nhật nguyệt tinh thần quang tận tát. Loại thuyết pháp này, dù cho là đọc qua hiện tại sách cổ, cũng có thể tìm tới không ít. Hắn bụng có thể thôn thiên nạp địa, hắn cánh mở rộng, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào hắc ám. Đó là một loại có quan hệ với vĩnh dạ đáo lai truyền thuyết. Đây là một loại trong truyền thuyết chủng tộc, không nói đương thời, dù cho là nhiều cái kỷ nguyên luân hồi đến nay, cũng cực ít có thể nhìn thấy bọn chúng tại thế gian ẩn hiện. Có người nói, long tước bất tử bất diệt, có thể dục hỏa trọng sinh, cái này chủng tộc không cần sinh sôi đời sau, bởi vì đương một cái long tước chết già đằng sau, nó thân thể thân sẽ hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, kinh lịch trăm ngàn vạn năm không tát, cuối cùng rồi sẽ lần nữa trọng sinh. Long tước xuất hiện ở thế nhân trước mắt số lần phi thường thưa thớt, lại thêm dạng này một loại nghe đồn. Xưa nay đến nay, rất nhiều thánh hiền đại năng cũng đã có suy luận, xưng cái gọi là long tước tộc, kỳ thật liền chỉ có một cái long tước. Nó bất tử bất diệt, cho dù chết đi vạn lần, cũng cuối cùng rồi sẽ dục hỏa mà sinh, vô luận là ngàn vạn năm trước, hay là trước kỷ nguyên, trước nữa cái kỷ nguyên, đã từng xuất hiện ở thế nhân trước mắt cái kia long tước, trên thực tế, bọn chúng đều là cùng một con. Loại này ngôn luận, đến tột cùng là thật là giả, không người có thể có được xác minh, bởi vì cho dù là những cái kia thỏng thần nguyên bên trong hồi phục lại cổ vương cấp cường giả, đối long tước tộc hiểu rõ, cũng ít lại càng ít. Bây giờ, có một cái tự xưng là long tước tộc đế nữ người, xuất thế. Chứ nàng ra, thế nhân liền không còn thấy qua bất luận cái gì long tước tộc người, về phần long tước tộc cái gọi là tộc địa, đến tột cùng ở nơi nào. Cái này càng thêm không có khả năng có người biết. Nghe nói cái này long tước đế nữ, lần thứ nhất xuất hiện lúc, chính là tại Thánh Sơn Chi Thượng, nghe đồn nhìn thấy qua nàng chân dung người, không ai không bị kinh ngạc, bề ngoài như tiên, tuy là cửu thiên chi thượng thần nữ đứng tại bên cạnh của nàng, cũng đem ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc, ngày đó ta cũng không tại Thánh Sơn Chi Thượng, không có cái kia vinh hạnh tận mắt nhìn thấy. Có hay không khoa trương như vậy? Thế gian coi là thật có như thế mỹ mạo tuyệt luân nữ từ sao? Một tên thanh niên nghe nói, trên mặt không nguyên do hứng thú, nhưng hiển nhiên trong lòng của hắn ôm một loại không tin thái độ. Này nói không giả, ngày đó ta liền tại Thánh Sơn Chi Thượng, chính mắt thấy long tước đế nữ dáng vẻ đẹp, đơn giản có thể chịu được xưng cái này thiên hạ nhất tuyệt, cho dù là Viêm Hoàng Thánh Nữ, thiên tâm chỉ dạng này kinh diễm nữ tử. Sợ đều có chút không kịp. Một tên trung niên nam tử buông xuống trong tay chén rượu, trên mặt nổi lên một loại nhớ lại, cho người ta một loại như si như say cảm giác. Phải sau một lát, nam tử lại lần nữa hồi phục thần trí, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, cái này long tước đế nữ, đích thân tới Thánh Sơn, nghe nói tựa như là vì muốn tìm tầm thần vương thể mạc vong trần mà đi. Chương 1346, Thiên Long Đế Tử tin tức. Ừm. Nghe được lần này ngôn luận lọt vào tai, Mạc Vong Trần nhất thời hơi nhíu lên mi đầu. Trong lòng của hắn hiếu kỳ tự nói, vì sao tìm ta? Bản thân đối kia cái gọi là Long Tức Tộc, hiểu rõ cũng không nhiều, càng không khả năng cùng đối phương từng có chút nào tiếp xúc. Cái này Long Tức Đế Nữ, lại là người nào? Nàng vì sao muốn tìm bản thân đâu? Hiển nhiên, giờ khắc này Mạc Vong Trần, tâm bên trong vô cùng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nói lên thần vương thể, hắn theo ngày xưa hoang đế tử tiến về hư giới cũng có một đoạn thời gian rất dài, đến nay cũng chưa thấy trở về, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe nói hư giới có thần bi tại thế nhiều năm, nơi đó chắc chắn đã đản sinh ra không biết bao nhiêu chuẩn thần cảnh cường giả, là một cái chân chính siêu cấp đại thế giới. Tràn ngập vô số nguy cơ, như thần vương thể dạng này thiên tài đứng đầu, đến nơi đó, chỉ sợ hắn quang mang cũng chú định sẽ bị cùng thế hệ những cái kia đế tử bao phủ, vô pháp có lẽ. Lời nói này cũng có chút không biết mùi vị, cái gọi là thiên tài, cũng là có đỉnh điểm, đương một người thiên phú, đã đạt đến linh giới điểm lúc, cũng đã là đi tới đỉnh phong, không có so với cao hơn thiên phú, hiển nhiên, thần vương thể Mạc Vong Trần. Chính là theo cái gọi là đỉnh phong, hắn thiên phú hằng cổ ít có, liền xem như cùng hư giới những cái kiêu kiêu tử so ra, cũng sẽ không kém quá nhiều. Có người như vậy ngôn luận đạo. Thần vương thể cũng không phải là vô địch, ngươi sao lại dám nói trong thiên hạ này không ai có thể siêu việt hắn, huống chi, hắn thiên phú liền rất lợi hại sao. Không nói trước hư giới như thế nào, tại ta thực giới. Chỉ là ta cổ tộc Thiên Long Đế Tử, liền có không thua gì ngươi nhân tộc thần vương thể tiềm lực cùng thiên phú. Ở phía xa một bàn, chợt có một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Đám người chuyển mắt nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một cái thân mặc áo đen thanh niên nam tử. Hắn toàn thân trên dưới ẩn ẩn có một cỗ lệ khí tại lan tràn. Hiển nhiên, đây là một cái xuất từ cổ tộc thiên tài. Người cổ hai tộc nhiều năm qua mâu thuẫn không ngừng, tuy là cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có một số ma sát nhỏ sinh ra. Trong đó, làm cho đại bộ phận cổ tộc ghen ghét chi nhân, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Bây giờ nghe được có nhân tộc tu giả ở đây thổi phồng Mạc Vong Trần, cái này đến từ cổ tộc thanh niên tự nhiên có chút nghe bất quá thai, lấy ra Thiên Long Đế Tử, nổi lên áp Mạc Vong Trần một đầu. Thiên Long Đế Tử tiềm lực cùng thiên phú hẳn là đều là các ngươi cổ tộc người nói khoác ra sao, đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy qua hắn xuất thủ mấy lần, đến tột cùng thực lực như thế, ai có thể biết đâu, nói không chừng cũng chính là một cái hổ giấy thôi. Đúng đấy, thần vương thể quật khởi đến nay, sở tác sở vi, kia một kiện không phải hành động thiên hạ, ngày xưa hắn trùng quan giận dữ là Hồng Nhan, ở Nam Dương thành bên trong. Đương lấy tứ đại thánh chủ trước mặt, hoành không vạn dặm liền chém thánh tử, thần vẫn sơn linh tiêu quán trước, đơn độc cho các ngươi cổ tộc 13 vị đế tử giảng co, thử hỏi thiên hạ, ai có thể như thế, Thiên Long Đế Tử hắn có thể làm được sao? Hắn lại dám đi làm sao? Bây giờ, Mạc Vong Trần trưởng khống thần bi, ở trong nhân tộc, sớm đã là dựng lên cực cao hy vọng, đạt được không ít người truy phủng. Bây giờ có người lại cầm Thiên Long Đế Tử, muốn áp Mạc Vong Trần, ở đây không ít nhân tộc cường giả tự nhiên nhịn không được ra nói chuyện, phản bác vị kia cổ tộc thanh niên. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngày xưa ở Bách Hồn Cốc bên trong, Thiên Long Đế Tử thế nhưng là tại thần vương thể nơi đó thua thiệt qua, bị người đoạt trí bảo phần linh kính không nói, thần vương thể biến mất 900 năm sau lại độ trở về, đâm liền Thiên Long tộc lãnh địa. Đến nay cũng không thấy hắn Thiên Long Đế Tử có cái gì hành động. Một vị khác nhân tộc tu giả như vậy rêu cực nói. Hừ, ngày xưa Thiên Long tộc vương đèn khô sắp đến, đế tử đương nhiên không dánh để ý tới Mạc Vong Trần. Nếu không, lại có thể nào để hắn nhảy nhót thời gian lâu như vậy, như một khi xuất thủ, chỉ sợ sớm đã trấn áp. Thiên Long cổ vương đèn khô sự tình, bây giờ tại thực giới cũng đã không phải bí mật gì. Thiên Long Đế Tử thần cách, bắt đầu từ cổ vương trên thân tiếp nhận tới. Đế tử ở 2 tháng trước thành công phong thần, 2 tháng này thời gian đến nay, hắn liền chiến không ít thế hệ trước chuẩn thần cường giả, đều không nếm một bại, gần như có thể xưng cùng cảnh vô địch. Hắn Mạc Vong Trần từ đầu đến cuối không có bước vào thần cảnh, tại đế tử trước mặt, lại coi là gì đó, nói không chừng sớm đã chết tại hư giới, không về được đâu. Tên kia cổ tộc thanh niên cười lạnh nói, Mạc Vong Trần trước khi đi, tịnh không có chứng đạo phong thần, hắn thực sự hư giới minh thần thành bên trong dẫn giới thần kiếp, lượng giới mặc dù sớm đã tịnh tiếp, nhưng tin tức đến nay cũng không thể truyền đến nơi này, cho nên hư giới tu giả cũng không biết, Mạc Vong Trần kỳ thật sớm đã phong thần thành công. Hơn nữa, còn là độ nghìn đạo thần kiếp tuyệt đỉnh tiêu tử. Đế tử chỗ độ thần kiếp 803 đạo. Như thế thiên phú, từ xa xưa khó tìm, cùng cảnh không người có thể địch, ngày sau hắn chắc chắn quân lâm thiên hạ, thành tựu cũng sẽ siêu việt di vãng Thiên Long tộc tất cả vương. 803 đạo thần kiếp. Nghe được lần này mở miệng, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Thiên Long đế tử phong thần là chuyện sớm hay muộn, điểm này hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ là không ngờ tới, đối phương phong thần lúc. Lại độ 803 đạo thần kiếp. Phải biết, hỏa đế tử được vinh dự hư giới cuối cùng trông chờ trùng kích nghịch sinh người, hán độ thần kiếp lúc, cũng bất quá 728 đạo, chưa từng nghĩ, Thiên Long đế tử tiềm lực cùng thiên phú, lại đáng sợ đến trình độ này, ở xa hỏa đế tử phía trên. Mà làm cho Mạc Vong Trần cau mày là, vô luận là hỏa đế tử, hay là Thiên Long đế tử, hai người này, đều muốn là hắn sau này đại địch. Đối thủ biểu hiện ra tiềm lực càng mạnh, liền vượt sẽ để cho đắc Mạc Vong Trần trong lòng bất an. Quân lâm thiên hạ, không người có thể địch. Đồng nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh đến bậc thang chỗ truyền đến, cái gặp một tên thanh niên nam tử chính chậm rãi đi tới cái này tầng 2 trong đại sảnh, hắn ánh mắt mang lấy hàn ý, rơi vào kia cổ tộc thanh niên trên thân, đạo, khẩu khí thật lớn, thế nhân đều nói Thiên Long đế tử đồ có hư danh, gì đó đều là bị người thổi phồng ra, ta lúc đầu không tin, bất quá bây giờ ngược lại là tin. Cái này tiểu tử, đương Mạc Vong Trần nhận rõ kia đột nhiên xuất hiện thanh niên đằng sau, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, người đến không phải người khác, người nào chính là đệ tử của hắn, Yêu Vân Thiên. Nghe được Yêu Vân Thiên lời nói truyền vào trong tai, cổ tộc thanh niên trên mặt nhất thời nổi giận, đứng dậy chất vấn, ngươi là ai? Thầy ta Mạc Vong Trần, chính là bị ngươi dùng để nâng lên Thiên Long đế tử, mà gièm pha thần vương thể. Yêu Vân Thiên hừ lạnh nói, Mạc Vong Trần đệ tử. Nghe được lời này, cổ tộc thanh niên nhất thời nheo lại hai con mắt, ngươi là Yêu Vân Thiên, hay là Lạc Thần Thể Cảnh Vân? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Yêu Vân Thiên, ngươi như thế nói khoác Thiên Long đế tử đều tốt, cái này không liên quan gì đến ta, nhưng vì phụ trợ hắn thực lực cùng địa vị, ngươi lại bắt ta sư tới làm so sánh, thậm chí mở miệng bất kính, chẳng lẽ ta sư mới rời khỏi thời gian mấy tháng, ngươi cổ tộc liền đã không đem hắn để ở trong mắt sao? Buồn cười, ta nghe nói ngươi Yêu Vân Thiên cũng là cổ tộc xuất thân, lại cam nguyện ở thần vương thể môn hạ làm một cái đệ tử nho nhỏ, thật sự là mất hết ta cổ tộc mặt mũi. Cổ tộc thanh niên cười lạnh nói, vô luận nhân tộc, cũng hoặc cổ tộc, song phương lập trường ta đều không đứng, ta chí tại võ đạo, cái là truy tìm kia chí cao vô thượng thực lực, sư tôn ở ta tri ân, như thế nào người như ngươi có thể lý giải, xem đánh. Yêu Vân Thiên lười nhác tiếp tục nói nhảm, hắn tính cách vốn là có chút cáu kỉnh, bây giờ nghe được có người ở chỗ này đối Mạc Vong Trần soi mói, tự nhiên càng thêm không thể nhịn, mở miệng vừa mới rơi xuống, chính là trực tiếp xuất thủ, xông về kia cổ tộc thanh niên. Chương 1347, Thái Cổ Thần Viên Tộc. Muốn chết? Thấy Yêu Vân Thiên không nói lời gì, dám trực tiếp ra tay với mình, trong lúc nhất thời cái này cổ tộc tuổi trẻ nam tử cũng là nổi giận. Hắn làm người tính cách vốn cũng chính là loại kia khẽ nóng nảy khí thịnh, ngày thường phách lối đã quen, bây giờ lại có thể nào dễ dàng tha thứ Yêu Vân Thiên như vậy không đem bản thân để ở trong mắt. Ta mặc dù không dám nói là thần vương thể đối thủ, nhưng hôm nay, nếu có thể chiến bại hắn một tên đệ tử, cũng coi là dương danh lập vạn. Cái này cổ tộc thiên tài tên là Viên Lập, như kỳ danh, hắn là đến từ Thái Cổ Thần Viên nhất tộc thiên tài. Cái này chủng tộc từ trước đến nay là lấy thân thể cường độ mà nghe tiếng, cho dù chỉ là bình thường tộc nhân, cũng có được có thể so với sở hữu nhân tộc tu giả cũng mạnh hơn rất nhiều thân thể. Huống chi, Viên Lập hay là Thái Cổ Thần Viên nhất tộc thiên tài, thể nội chảy xuôi, là dòng chính huyết mạch, mà lại phi thường thuần chủng, thân thể cường độ so với bình thường tộc nhân còn phải cường đại rất nhiều. Giờ phút này, Yêu Vân Thiên như vậy chính diện xuất thủ, tại Viên Lập nhìn lại, đối phương không thể nghi ngờ không phải tại tự tìm tử lộ. Ầm ầm. Trong chốc lát, va chạm kịch liệt triệt để bộc phát, Yêu Vân Thiên tốc độ phi thường tấn mãnh, vẹn vẹn chỉ là tại mọi người chớp mắt thời khắc, hắn liền đã là lướt thân xuất hiện ở Viên Lập phía trước. Kia bao trùm lấy tầng một kim quang quang mang trên nắm tay, ẩn chứa có một cỗ bàng bạc đại đạo thần lực. Cái này khiến đắc cách đó không xa Mạc Vong Trần cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì cái này không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh, Yêu Vân Thiên lại cũng đạt được thần cách. Ẩm. Viên Lập tự phụ thân thể siêu phàm, tuy là cùng long tộc người đụng tới, cũng có thể mảy may không sợ, lần này đối mặt Yêu Vân Thiên, hắn liền càng thêm không có đem đối phương để ở trong mắt. Nhưng mà vừa mới vừa đối mặt, trận này đối bính kết quả, lại là làm cho hắn, bao gồm bốn phía đám người giảm lớn nhãn giới. Yêu Vân Thiên nắm đấm tựa như một khối trên 9 tầng trời thần thiết như vậy cứng rắn, đập mạnh phía dưới, to lớn lực lượng đúng là đem Viên Lập cấp ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Giang giác, nương theo mà đến, còn có một đạo thanh thúy tiếng vang, như xương cốt phát sinh đứt gãy. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, trên mặt không ai không đều hiện lên ra vô cùng kinh ngạc chi sắc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, kia bị Yêu Vân Thiên nhất quyền đánh bay Viên Lập, hắn vừa rồi dùng để nên kích đối phương cánh tay kia, đúng là bị đánh đắc băng liệt, huyết nhục văng tung tóe, nhìn xem quả thực kinh người. Làm sao có thể? Có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì dạng này một màn, quả thực là ngoài dự liệu. Thái cổ thần viên tộc thân thể cỡ nào mạnh mẽ, cái này căn bản cũng không cần đi nghi vấn, chớ nói chi là như Viên Lập loại này huyết mạch thuần túy tộc nhân. Chỉ cần là thân thể tu luyện đến trình độ nhất định thần viên thể, đủ để cùng Long tộc chém giết gần người, không rơi vào thế hạ phong. Đủ để có thể thấy được bọn hắn cường đại. Nhưng mà hôm nay, một tên có được đích hệ huyết mạch thái cổ thần viên tộc thiên tài, lại là ở trước mặt bọn họ, bị người nhất quyền đưa cánh tay chấn động phải băng liệt. Đây tuyệt đối không phải Viên Lập huyết mạch không đủ thuần túy, cũng không phải hắn thân thể không mạnh, mà là yêu vân thiên thân thể cường độ, đã vượt xa đối phương. Nghe đồn, thiên yêu tộc có một loại thiên yêu thể, vô cùng hiếm thấy, như một khi xuất thế, có thể trấn áp thiên hạ này nhiều loại thần thể. Cái này yêu vân thiên tựa hồ chính là thiên yêu tộc người đi, hẳn là hắn liền có được kia cái gọi là thiên yêu thể. Ở đây một tên lão giả trên mặt kinh hãi, nghĩ đến loại khả năng này. Cổ tiên thời đại, thiên yêu tộc liền ra một vị tuyệt thế đại năng, thân phụ ngày yêu thần thể, tê thiên liệt địa không gì làm không được, tuy là đại thành long tộc thần thể cũng không dám cùng hắn ngạnh bính. Trăm ngàn vạn năm đằng sau, loại này thể chất, không ngờ một lần tại thiên yêu tộc bên trong xuất hiện sao. Có người thanh âm khẽ run đạo. Thiên yêu thể. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, cánh tay kia bị chấn băng liệt, thể nội lọt vào đông đảo thương thế Viên Lập, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một vòng kiên kỵ. Thân là cổ tộc chi nhân, hắn tự nhiên muốn so ở đây những này nhân tộc tu giả, càng rõ ràng hơn hiểu rõ cái gì là ngày yêu thần thể. Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên yêu thể chất, xưa nay tuế nguyệt bên trong, thiên yêu tộc bên trong, chỉ cần là có dạng này thể chất sinh ra, như vậy không thể nghi ngờ, các tộc chư vương tận đem tránh lui, vô luận long tộc, thần viên tộc, đều không người nào dám đi trêu chọc. Ngươi quản ta gì đó thể chất, vũ nhục thầy ta, hôm nay liền đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Yêu vân thiên hừ lạnh, cũng không trở về đáp Viên Lập nghi ngờ trong lòng, mở miệng rơi xuống, hắn trên mặt liền lại là nở nụ cười lạnh, cất bước hướng phía đối phương tới gần. Ẩm. Bước chân vừa mới bước ra, trong nháy mắt, yêu vân thiên thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn quá nhanh, khi một đạo tiếng vang trầm nặng truyền vào mọi người tại đây trong hai lúc, Viên Lập sớm đã là bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Giang giác. Quán rượu tầng 2 vách tường, trực tiếp là bị đâm vào một cái cự đại lỗ hổng, đá vụn bay vụn, Viên Lập bị to lớn lực lượng, cấp đánh bay đến bên ngoài đường phố bên trên, ho ra đầy máu, trực tiếp trọng thương. Ngươi nói ngươi một cái thần viên tộc người, mở miệng ngậm miệng chính là Thiên Long Đế Tử. Thiên Long Đế Tử, ta như thế không biết, thái cổ thần viên nhất tộc, từng bao lâu khi cũng bắt đầu đập dậy long tộc rồng cái rằm đến rồi. Yêu vân thiên thân thể nhảy lên, bay thẳng ra quán rượu bên ngoài, thân thể xuất hiện ở Viên Lập phía trước, bàn tay hắn giơ lên, tại mãn tràng sở có người ánh mắt dưới, hung hăng đánh xuống đi. 3. Thanh thúy thanh âm quanh quẩn, sau một khắc cái gặp, Viên Lập trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, trên mặt nổi lên một cái vô cùng rõ ràng ba trường ấn. Khoe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, chật vật từ dưới đất lần nữa bò lên. Đầy mặt nổi giận nhìn chằm chằm yêu vân thiên, ngươi cũng không nên quá phận. Quá phận sao? Yêu vân thiên cười lạnh không ngừng, quá đáng hơn ngươi còn không có gặp qua. Dù sao ngươi cái tay này cũng đã không kém nhiều phế đi, dứt khoát ta liền giúp ngươi đưa nó giật xuống tới. Dù sao cũng là cổ tộc xuất thân, yêu vân thiên bản tính bên trong, khó tránh khỏi sẽ có bên trong tàn nhẫn huyết tính. Đem Viên Lập đánh thành trọng thương còn không tính kết thúc, giờ phút này, hắn đúng là dự định muốn đem đối phương cánh tay kia, cấp triệt để hủy bỏ. Ngươi dám? Viên Lập kinh hãi, thân thể theo bản năng lui về sau đi, yêu vân thiên ngưng ra thần cách, có thể dẫn dắt đại đạo thần lực, như đối phương thật đem bản thân cánh tay này phế đi, kia hắn phục hồi như cũ hy vọng, liền đem vô cùng xa vời. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Yêu vân thiên cười lạnh, bước chân tới gần tới. Là ai dám đụng đến ta thái cổ thần viên tộc người? Đông nhiên, phía trên trời cao, truyền đến một đạo gầm thét, cuồn cuộn như sấm, quanh quẩn tứ phương. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh hư vô không gian chỗ, đông nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, một đạo lao giả thân ảnh bỗng dưng bước ra, cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường, như có một tòa núi lớn, trấn áp tại Tuế Nguyệt Thành trên không, để cho người ta không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Là thái cổ thần viên tộc trưởng lão, bán thần cảnh cường giả. Không ít người kinh ngạc, một số nhân tộc tu giả càng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Thế nhân đều biết, bây giờ yêu vân thiên, tu vi bất quá thiên tiên cảnh trung kỳ, dù cho là ngưng ra thần cách, ra ra không thể lại là một vị bán thần cấp cường giả đối thủ. Bây giờ, một vị thái cổ thần viên tộc bán thần cường giả giáng lâm nơi đây, lấy bọn hắn chủng tộc từ trước đến nay cái chủng loại kia cường thế tắc phong, Viên Lập bị yêu vân thiên như vậy nhục nhã tra đạp, thần viên tộc sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Chương 1348, Thiên Yêu Thể Cường Thế. Ta không những muốn động đến hắn, còn phải phế đi hắn một cánh tay. Nhưng mà, làm cho tại tràng sở có người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cho dù nhìn thấy một vị thần viên tộc bán thần cường giả giáng lâm, yêu vân thiên cũng không có chút nào ý tránh lui. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên thiểm lược ra ngoài, cấp tốc ép về phía Viên Lập chỗ. Một tay hóa thành trảo hình, như sắc bén kiếm nhận vậy, hung hăng chộp tới Viên Lập cánh tay. Ngươi dám? Trên không trung, vị này hàng lâm xuống thái cổ thần viên tộc cường giả mở miệng gầm thét, trong mắt buộc phát ra cực hạn hàn mang. Dám ở trước mặt mình đối thần viên tộc người xuất thủ, hắn cũng mặc kệ yêu vân thiên có phải hay không mặc vòng trần đệ tử, cũng muốn xuất thủ trấn áp. Cơ hồ là tại tiếng hét phẫn nộ phát ra trong nháy mắt, vị này thái cổ thần viên tộc bán thần cảnh cường giả liền sớm đã khởi hành, hắn lăng không dậm chân, chớp mắt đã tới, chớp mắt chính là xuất hiện ở yêu vân thiên sau lưng. Thứ nhất cánh tay đột nhiên chấn động, sau một khắc, chính là đột nhiên bành trướng lên, hóa thành một cái thần viên cự tí, bao trùm lấy tầng một kim sắc lông tóc, như là một ngọn núi lớn, mang lấy kinh người chi thế, đánh phía yêu vân thiên. Yêu vân thiên trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời đỉnh chỉ ép về phía Viên Lập tốc độ, hắn tiếp theo quay người, mặt hướng lao giả, lại không có chút nào ý tránh lui. Trong chốc lát, một cỗ tím đen sắc vũ khí ở trên người hắn lan tràn ra, như hóa thành tầng một cứng rắn khải giáp, bao trùm ở thân thể bốn phía. Ầm ầm. Trong điện quang hỏa thạch, yêu vân thiên cũng ném ra nhất quyền, hắn thôi động thần cách, dẫn dắt đại đạo thần lực, bao phủ nơi cánh tay phía trên. Sát na, cả hai chính là phát sinh va chạm, cả vùng đều tại lúc này hưu hưu chân chính, kinh thiên động địa nổ vang cuồn cuộn quanh quẩn, đinh thai nhức óc. Ầm. Chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng phát ra, khi mọi người kịp phản ứng lúc, đều không khỏi trên mặt nổi lên vô cùng vẻ ngạc nhiên. Lần này đối bính bên trong, đúng là kia thái cổ thần viên tộc lão giả bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào xa xa một vách tường bên trên, nhất thời vách tường sụp đổ, loạn thạch đem hắn vùi lấp. Làm sao có thể? Cách đó không xa, khi thấy rõ một màn này đằng sau, trọng thương Viên Lập, trên mặt rốt cục đầu tiên nổi lên một loại e ngại biểu lộ tới. Đây chính là tộc bên trong trưởng lão cấp cường giả A, có bán thần cảnh tu vi, mà lại bằng vào thần viên tộc loại kia siêu nhiên thể chất, tại Viên Lập nhìn lại. Muốn chấn áp yêu vân thiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nào biết, dưới mắt chỗ trình diễn một màn, lại đại đại ngoài dự liệu của hắn. Ẩm. Nơi xa, loạn thạch bên trong, vị kia thái cổ thần viên tộc lão giả phá đất mà lên, hắn sợi tóc lộn xộn, mặt mũi tràn đầy bụi đất, nhìn qua lộ ra rất là chật vật. Ngươi. Lão giả trong mắt mang lấy một loại vẻ không thể tin. Ánh mắt rơi vào yêu vân thiên trên thân, thiên yêu thể. Giờ phút này, tím đen sắc khí thể quấn quanh ở yêu vân thiên thân thể bốn phía, như ẩn chứa có một loại không hiểu lực lượng, có thể đánh tan trong thiên hạ này bất luận cái gì phòng ngự. Yêu vân thiên trên thân phát sinh cảnh tượng, cùng lao giả từng tại trong cổ tịch chỗ thấy qua một số ghi chép quá như, đây là thiên yêu thể biểu tượng. Chỉ bằng ngươi cái này lão gia hỏa còn muốn trấn áp ta, nhìn ta hiện tại không phải đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất không thể. Chu. Tiên của tôi VN yêu Vân Thiên hừ lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, chủ động tới gần đối phương. Hắn quanh thân quấn quanh lấy tím đen sắc khí thể, tại thời khắc này biến thành càng thêm cường thịnh, như một trận gió cương lưới dao, đủ để chảm diệt bất kỳ cái gì sự vật. Ẩm. Trước mắt, hắn chính là bất ngờ mà tới, xuất hiện ở trước mặt của lão giả, nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra, đánh nát hư không. Lão giả phản ứng cũng là cấp tốc, hắn trước người đột nhiên chấn động, chỉ có biến lớn dậy đến. Đúng là hóa thành một cái to lớn thần viên, toàn thân trên dưới mọc đầy kim sắc lông tóc, cho người ta một loại giống như cựu thiên thần thiết thông thường cứng rắn cảm giác. Giống. To lớn kim sắc viên hầu phát ra nộ hống, cánh tay tráng kiện đột nhiên chấn động, cái kia so yêu Vân Thiên cả người đều muốn to lớn nằm đấm, trước mắt chính là đập xuống. Ầm ầm. Đại địa oanh minh, rung động không ngừng. Phảng phất toàn bộ Tuế Nguyệt Thành đều là tại lúc này phát sinh chấn động. Lần này đối bính bên trong, cả hai thân thể đều là bay ngược ra ngoài, thế lực ngang nhau. Thú vị, thần viên bản thể quả nhiên rất mạnh, nhưng cùng ta so ra, ngươi còn kém xa. Yêu Vân Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, có chiến ý đang cuộn trào, cùng là trong cổ tộc lấy thân thể cường độ mà nghe tiếng chủng tộc, bây giờ gặp được. Hắn chính hảo có thể nhìn xem bản thân thiên yêu thể, cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Cuồng vọng tiểu bối, cho dù ngươi có thiên yêu thể, nhưng thực lực còn kém xa, hôm nay lão phu liền để ngươi biết, ta thái cổ thần viên thể, mới là cổ tộc chân chính đệ nhất thần thể. Lão giả gầm thét, bị thực lực so với mình yếu đi hai cái cảnh giới nhỏ yêu Vân Thiên như vậy kêu gào, hắn nếu không thể đem đối phương trấn áp, rất coi như không chỉ là mặt của mình, càng nhiều là hay là thần viên tộc mặt mũi. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải làm cho yêu Vân Thiên đẹp mắt. Ẩm. Cả hai cơ hồ là trong cùng một lúc khởi hành, thân thể nhảy lên không trung, trong chốc lát chính là phát sinh đại chiến. Bọn hắn tựa như hai tôn thượng cổ sinh linh tại giao thủ, mỗi một lần đối bính, đều đánh cho hư không vù vù. Loại kia khuyết tán ra tới dư ba làm cho động đất động, bầu trời cũng không khỏi nước toát ra đến một đạo lại một đạo vết nước. Không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực, lại cũng đạt đến tình trạng như vậy. Phía dưới thành bên trong, một mực không hề lộ diện Mạc Vong Trần cảm thấy quá kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng tìm không thấy, bản thân cái này đệ tử, thực lực cũng đã đạt đến có thể chiến bán thần trình độ. Có lẽ là khôi phục ký ức đằng sau, hắn tu vi cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, yêu Vân Thiên kiếp trước, dù sao cũng là một vị chuẩn thần cảnh cường giả. Một thế này hắn đã thức tỉnh ký ức, thực lực tiến triển tốc độ đương nhiên cũng có thể mau hơn rất nhiều. Giống ô. Đại chiến kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, phía trên trời cao, đống nhiên truyền đến một đạo gào lên đau xót. Đám người không khỏi trong lòng run lên. Sau một khắc cái gặp, tại yêu Vân Thiên loại kia thần dũng không thể ngăn cản tấn công mạnh phía dưới, tuy là thần viên tộc bán thần cường giả thi triển ra bản thể, cũng căn bản không chống đỡ được. Kim sắc thần viên bị yêu Vân Thiên đánh bay, hung hăng rơi đập tại ngoài thành phía trên ngọn núi lớn, khiến cho chỗ kia đồi núi cả tòa hoành đạp xuống, loạn thạch đem hắn vùi lấp. Gì đó thần viên thể? Thật sự là không chịu nổi nhất kích, nhớ kỹ lần sau gặp được ta, cho ta bao xa một số, không phải vậy ta lột sạch các ngươi trên người cầu thả. Yêu Vân Thiên nhìn xem một chút kia bị loạn thạch vùi lấp dưới đất thần viên, hư lạnh một tiếng đằng sau, quanh thân tím đen sắc khí thể cũng là tại lúc này dần dần thu liễm. Hiển nhiên, tới hiện tại, lão giả sớm đã mất đi sức tái chiến, kết quả của cuộc chiến đấu này. Tự nhiên là lấy yêu Vân Thiên thắng được mà kết thúc. Đây cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết ngày yêu thần thể sao. Quả nhiên đáng sợ, thần vương thể đệ tử. Cái này yêu Vân Thiên sợ là muốn trò giỏi hơn thầy A. Phía dưới, đương chiến đấu triệt để kết thúc đằng sau, rất nhiều người không khỏi phát ra cảm khái, yêu Vân Thiên cường thế, bọn hắn cũng coi là thấy được, ngày yêu thần thể, quả nhiên không phụ truyền thuyết. Thiên yêu thể. Nhìn lại hoàn toàn chính xác không yếu, ta lộn quá như mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong thể chất, đến tột cùng là đến cỡ nào cường đại, ngươi dám cùng ta nhất chiến sao? Đông nhiên, cách đó không xa trên bầu trời, có một đạo kim quang cực trốn mà đến, sát na mà tới. Đây là một thanh niên nam tử, hắn trong con ngươi như có thần hỏa chi mang đang nhấp nháy, sáng ngời có thần. Thần viên đế tử. Có người kinh hô, một chút chính là nhận ra người thanh niên này thân phận, đương nhiên đó là thái cổ thần viên tộc đế tử, Viên Linh Sinh. Chương 1349, ngươi không có tư cách. Thần viên đế tử Viên Linh Sinh. Yêu Vân Thiên cũng là nhận ra kia trên không người tới, nhất thời hơi nhíu lên mi đầu. Xem như một phương cổ tộc đế tử, Viên Linh Sinh tự nhiên cũng là có không nhỏ uy danh. Mà lại, tại thần bi xuất thế đằng sau, đương thời những cái kia ngưng ra thần cách người trong, hắn chính là một trong số đó. Tại không có đạt được thần cách trước đó, Viên Linh Sinh thực lực liền vẫn luôn là những cổ tộc đế tử bên trong tương đối gần phía trước nhân vật. Chớ nói chi là, bây giờ hắn đạt được thần cách, có thể dẫn dắt đại đạo thần lực. Bây giờ Viên Linh Sinh thực lực, đã là có thể đứng vào cổ tộc đế tử 10 vị trí đầu liệt kê. Không hứng thú cùng ngươi giao thủ. Yêu Vân Thiên nhìn thẳng đối phương một lát, sau đó lên tiếng như vậy. Hắn mặc dù kiệt ngạo, nhưng lại không phải người ngu. Ngày xưa Viên Linh Sinh, cũng đã là bán thần cảnh tu vi. Bây giờ đạt được thần cách, thực lực tất nhiên càng là xưa đâu bằng nay. Một khi thần cách hoàn mỹ cùng thần hải phù hợp đằng sau, chứng đạo phong thần cũng ngón tay giữa ngày nhưng đợi. Yêu Vân Thiên cố hữu thiên yêu thể, nhờ vào đó có thể chiến phổ thông bán thần cảnh cao thủ. Nhưng nếu đối đầu như Viên Linh Sinh dạng này cùng thế hệ tiêu tử, hơn nữa còn là ngưng ra thần cách nhân vật, Yêu Vân Thiên căn bản liền sẽ không có chút phần thắng. Nói xong, hắn chính là trực tiếp quay người, muốn rời đi nơi đây, không muốn lưu lại. Ngươi không hứng thú, ta lại đối ngươi thiên yêu thể, có rất lớn hứng thú. Huống chi, ngươi liền làm tổn thương ta thái cổ thần viên tộc hai người, lại há có thể để ngươi như vậy tùy tiện rời đi. Cơ hồ là tại Yêu Vân Thiên xoay người trong nháy mắt, Viên Linh Sinh bản chân đặc không, trước mắt, chính là xuất hiện ở Yêu Vân Thiên phía trước trên không. Hắn mỉm cười nói mở miệng, ánh mắt đánh giá Yêu Vân Thiên, trên mặt nổi lên một chút hào hứng. Cái này Viên Lập Vũ nhục thầy ta bất quá là cho hắn một số giáo huấn, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão thôi, ngươi giờ phút này ngăn lại ta, còn muốn thế nào? Yêu Vân Thiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng Viên Linh Sinh quá nhiều dây dưa. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bây giờ bản thân, dù sao còn không phải đối thủ của đối phương. Nơi đây tuy là Thánh Sơn dưới chân, Yêu Vân Thiên biết, Viên Linh Sinh không dám thật làm gì mình, nhưng nếu thật giao dạy thủ, một số da thịt nỗi khổ, bản thân cũng là không thể tránh được. Hán ngoại trừ kiến ngạo, càng là chết vì sĩ diện, huống chi đây là tại trước mắt bao người, Yêu Vân Thiên đương nhiên cũng không muốn xấu mặt. Thi triển ra toàn lực của ngươi, tăng thêm thiên yêu thể, cùng ta nhất chiến, như có thể đón lấy ta 10 chiêu, hôm nay liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Viên Linh Sinh trên mặt mang cười, như có một loại tại đùa cợt Yêu Vân Thiên cảm giác. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Yêu Vân Thiên mi đầu càng nhăn, đừng nói 10 chiêu, bản thân luôn luôn đem hết toàn lực, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được đối phương 1-2 chiêu. 10 chiêu, cái này căn bản cũng không khả năng. Viên Linh Sinh nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ, tại Yêu Vân Thiên nhìn lại, đối phương chính là muốn tận lực làm khó dễ bản thân, muốn cho bản thân ở trước mắt bao người xấu mặt. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thiên yêu tộc người, đều là không sợ trời không sợ đất đâu, ngươi không phải tự phụ bản thân thiên yêu thần thể, xa xa mạnh hơn ta thần viên tộc thần viên thể sao? Giờ phút này vì sao cũng không dám chiến. Thấy Yêu Vân Thiên có lùi bước chi ý, Viên Linh Sinh mở miệng lần nữa, trong lời nói mang lấy một loại khích tướng khẩu ngữ. Ta mặc dù cuồng vọng, nhưng lại không ngốc, ngươi bản thân gì đó thực lực trong lòng không điểm số sao. Còn không biết xấu hổ nói lời như vậy, thực lực cao hơn ta bao nhiêu. Còn phải ta cùng ngươi giao thủ. Thật sự là không biết xấu hổ. Yêu Vân Thiên trực tiếp mắng lên, trong lời nói tràn đầy xem thường. Lời nói vừa mới rơi xuống, hắn liền lại là đối Viên Linh Sinh ném đi một loại ánh mắt khinh thường. Đạo, còn nữa nói, ngươi nên là cùng sư phụ ta cùng thế hệ, đã cảm thấy mình lợi hại như vậy, như thế tìm không thấy ngươi dám đi tìm ta sư phụ đánh một trận. Cái này tiểu tử. Trong đám người, Mạc Vong Trần nghe lời này, trên mặt nhất thời có chút im lặng dậy tới. Cái này nổi quăng đắc quả thực là xinh đẹp a. Cái này tiểu tử chỉ toàn sẽ cho bản thân tìm phiền toái. Thần vương thể sao? Nghe Yêu Vân Thiên lời nói, thần viên đế tử hưu hưu nheo lại hai con mắt, một vòng hàn quang chớp tắt, đáng tiếc hắn đã không tại thực giới. Nếu không, ta ngược lại thật sự là nghĩ lanh giáo một chút, cái gọi là nhân tộc thần vương thể, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Sư phụ không tại, ngươi nói cái gì đều tốt, hắn ở thời điểm như thế tìm không thấy ngươi ra nói chuyện. Yêu Vân Thiên dễu cợt nói, ngày xưa Mạc Vong Trần tại thực giới náo ra bao lớn động tĩnh, vô luận cổ tộc nhân tộc, không ít đế tử cấp thiên tài đều bị liên lụy đến trong đó. Nhưng cổ tộc tương đối sinh động, cũng liền Thiên Long đế tử cùng bị chém ở Thiên Nam Yêu Long đế tử hai người thôi, gì đó thần viên đế tử, sợ là khi đó, Mạc Vong Trần liền tên của hắn đều chưa từng nghe nói qua chứ. Ngươi là cho là ta không dám cùng thần vương thể giao phong sao? Nghe được Yêu Vân Thiên lời nói, thần viên đế tử đôi mắt híp nhỏ hơn, có hàn quang đang nháy lướt. Vậy ngươi liền đi tìm ta sư phụ đi à, ở chỗ này khó xử ta cái này đệ tử làm gì? Thật chẳng lẽ bị ta nói trúng, không dám cùng sư phụ ta giao thủ? Yêu Vân Thiên nói lần nữa. Thần vương thể cố nhiên cường đại, liền Yêu Long đế tử đều bị hắn tế điệu. Nhưng đến ta phải thần cách đằng sau, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, tới hiện tại, vương chắc không dám xưng cùng thế hệ thứ nhất, nhưng ít ra có thể cùng ta so sánh nhau người, toàn bộ thực giới chỉ sợ đều đã tìm không ra mấy cái đến rồi, như thần vương thể trở về, ta tự sẽ khiêu chiến ở hắn. Thần viên đế tử đứng ở giữa không trung, quần áo theo gió phiêu lãng, nói chuyện đồng thời, hắn trong mắt trố nổi lên, là một loại cực hạn tự tin. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh như băng liền lại là chuyển nhìn phía Yêu Vân Thiên, Mạc Vong Trần chưa trở về, còn chưa tới phiên ngươi cái này làm đệ tử, ở chỗ này cùng ta giải nói lớn luận, liền để ta thay ngươi sư phụ, hảo hảo quản giáo ngươi. Ông! Thanh âm vừa mới rơi xuống, tại thần viên đế tử trên thân, chính là bỗng nhiên có một cô đáng sợ khí thế bạo phát ra. Hắn thân thể không gian bốn phía nhất thời kịch chấn. Từng mảnh gợn sóng năng lượng khuếch tán, như mặt nước thượng gợn sóng. Ừm. Như núi uy áp nhăn đúng dáng lâm tại Yêu Vân Thiên trên thân, loại kia bàng bạc khí thế, tại đập vào mặt trước tiên, chính là làm cho người Yêu Vân Thiên nhịn không được hô hấp cứng lại, sắc mặt sát na trắng bệnh. Đầu vai của hắn nặng nề vô cùng, như có thiên nhạc chấn áp tại trên đó, cả người đều là tại lúc này bị giam cầm ở nguyên địa, vô pháp động đậy. Gì đó thần viên đế tử, bất quá lãng đắc hư danh, sư phụ ta ở thời điểm, sao tìm không thấy ngươi xuất hiện qua, hiện tại hắn rời đi, các ngươi một cái hai cái lại đều dám nhảy ra ngoài, còn như thế tự phụ, muốn chiến thần vương thể, ngươi có tư cách kia cùng sư phụ ta giao thủ sao? Liền trên người ngươi thần cách, đều là hắn ban cho, phách lối gì đó. Yêu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mở miệng lại là biến thành càng thêm không khách khí dậy đến, một mặt không chịu phục dáng vẻ, tiếp tục nói, chỉ cần cho thêm ta thời gian mấy năm, căn bản không cần sư tôn xuất mã, một mình ta liền có thể đưa ngươi mặt hàng này trấn áp. Không biết mùi vị. Thần viên đế tử hư lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, từ đầu đến cuối, đều không có đem Yêu Vân Thiên để vào mắt, bằng ngươi cũng nghĩ trấn áp ta. Coi như cho ngươi thêm một vạn năm thời gian, cũng không có khả năng này. Hiện tại, liền trước hết để cho ta Đại Mạc Vong Trần, giao hấn ngươi cái này không biết nặng nhẹ tiểu tử. Đệ tử của ta, không cần người khác thay quản giáo, huống chi, ngươi thần viên đế tử, cũng không có tư cách này. Đồng nhiên, ở trong đám người, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình, đột nhiên chuyển mắt nhìn lại. Chỉ gặp Mạc Vong Trần trùm áo trắng, chính chậm rãi từ trong đám người, dậm chân mà ra. Chương 1350, lăn xuống đến. Sư phụ! Yêu Vân Thiên trên mặt nhất thời nổi lên vô cùng mừng rỡ, hắn tự nhiên một lần liền nghe được, đây là Mạc Vong Trần thanh âm. Mạc Vong Trần! Giữa không trung, thần viên đế tử mi đầu cao lại, ánh mắt híp lại thành một tuyến. Thật sự là nói cái gì liền đến gì đó. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ông! Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần chậm rãi đi tới Yêu Vân Thiên trước mặt. Sau đó hắn đưa tay, ở giữa không trung nhẹ nhàng xẹt qua. Trong chốc lát, kia cố như thiên nhạc vậy bao phủ tại Yêu Vân Thiên trên người lại thế, chính là nhăn đúng giảm đi xuống dưới. Sư phụ, ngươi trở về. Yêu Vân Thiên như chút được gánh nặng, trên mặt theo nhiều nhưng là một loại mừng rỡ như điên. Chỉ cần có Mạc Vong Trần tại, hắn biết rõ, cái này gì đó thần viên đế tử, liền rốt cuộc vô pháp động bản thân một cái lông tơ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nhìn xem kia sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh Yêu Vân Thiên hỏi, ngươi không sao chứ? Không có gì đáng ngại, chính là một chút uy áp thôi, nếu ngay cả cái này đều không kiên trì nổi, vậy cũng về sau xuất môn bên ngoài, nơi nào còn dám cùng người nâng ta là của ngài đệ tử. Yêu Vân Thiên gãi đầu một cái, có chút thật thà nở nụ cười. Tại trước mặt người khác, hắn cố nhiên cuồng, cố nhiên kiệt ngạo, nhưng bây giờ, tại Mạc Vong Trần nơi này, nhưng cũng không dám có chút làm cản. Đây không phải thần vương thể Mạc Vong Trần sao? Hắn thế mà từ hư giới trở về rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Chúng ta như thế không nghe thấy qua bất cứ tin tức gì. Bốn phía, vây xem ở đây trên mặt mọi người hoàn toàn nổi lên kinh ngạc chi sắc. Bây giờ, thần vương thể đã là chân chính danh động thiên hạ, ngồi tại Thánh Sơn, thiên hạ hào hùng không dám không theo, một lời một hành động của hắn, đều sẽ nhận thế nhân cực lớn chú ý. Nhưng giờ phút này, rời đi thực giới mấy tháng lâu dài thiếu niên thần vương, lại là đột nhiên trở về, mà lại lặng yên không tiếng động đến nơi này. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Giữa không trung, thần viên đế tử ánh mắt tinh phun, như có chiến ý tại tuôn trào. Mạc Vong Trần đại danh, hắn sớm đã là như sấm bên tai, hắn xuất thế ở Mạc Vong Trần thành danh đằng sau, tại đối phương nhiều phiên đại náo thiên hạ lúc, đều chưa từng xuất hiện, cho nên chưa hề cùng Mạc Vong Trần chân nhân gặp mặt qua. Thần viên đế tử. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, rơi vào thần viên đế tử trên thân, từ tốn nói, lấy ngươi tu vi, ở chỗ này khi dễ đệ tử của ta, khó tránh khỏi có chút không nói được a. Hắn liền làm tổn thương ta thần viên tộc hai người, ta thân là đế tử, có há có thể ngồi yên không lý đến, huống chi hắn còn tại trong lời nói mạo thượng ở ta, hôm nay nếu không cho hắn một số giáo huấn, ta thần viên đế tử mặt mũi lại nên như thế nào thả. Chuyện đã xảy ra cùng nguyên nhân gây ra, ta tin tưởng trực tiếp so ngươi càng rõ ràng hơn bất quá, Vân Thiên không sai, cho dù hắn đã làm sai điều gì. Cũng không tới phiên ngươi đến thay ta quản giáo, về phần ngươi thần viên đế tử mặt mũi, có quan hệ gì với ta sao? Mạc Vong Trần từ tốn nói, ngươi là cảm thấy ta viên linh sinh, trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới sao? Thần viên đế tử đôi mắt híp nhỏ hơn, có hàn quang tại chớp liên tục, trong chốc lát, tràng diện bầu không khí, cũng là tại lúc này, lâm vào cực độ khẩn trương cục diện. Đương thời cổ tộc chư đế tử bên trong, thiên long đế tử ta biết, còn có kia bị ta chém dụng yêu long đế tử, ta cũng biết, gì đó viên linh sinh, thần viên đế tử, không có ý tứ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua ngươi. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, hắn lời nói này, cũng đã là quá không cho thần viên đế tử mặt mũi, đối phương nói thế nào, cũng là cổ tộc chư đế tử bên trong, thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu cao thủ. Trong thiên hạ, lại có mấy người dám nói không nhận ra hắn thần viên đế tử, chớ nói chi là như Mạc Vong Trần như vậy, không chút nào đem bản thân để ở trong mắt. Cuồng vọng. Thần viên đế tử trong mắt lửa giận phun trào, sắc mặt nhất thời cũng là trầm xuống, đều nói nhân tộc thần vương thể cuồng vọng, không ai bị nổi, từng nói muốn trấn áp ta cổ tộc sở hữu đế tử, hôm nay gặp mặt, ngươi quả thật là như trong truyền thuyết như vậy không biết mùi vị. Nói xong, hắn lăng không bước ra một bước, đầy trời đại thế kịch liệt hướng phía cái này mới thu nạp, như hóa thành một tòa thiên nhạc, bị thần viên đế tử khống chế, bao phủ ở tuế nguyệt thành trên không, ép tới tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Mạc Vong Trần, ta cố nhiên không dám xưng cùng thế hệ vô địch, nhưng thực giới đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, dám không đem ta viên linh sinh để ở trong mắt, ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi cho rằng bản thân đứng huyền vũ đế, đánh chết đi yêu long đế tử, chính là chân chính vô địch sao? Ta thái cổ thần viên tộc không kém ai, hôm nay liền muốn linh giáo một chút, ngươi thần vương thể, đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự. Thanh âm rơi xuống, trong chốc lát, vô cùng đại đạo thần úy hội tụ như núi, giống như hóa thành một trưởng đáng sợ già thiên đại thủ, trước mắt chính là hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, hung hăng chấn áp xuống. Ông! Mạc Vong Trần lặng lặng đứng tại chỗ, đem yêu vân thiên hộ với mình sau lưng, hắn không lùi không tránh, cơ hồ là tại kia từ đại đạo thần lực hóa thành hư không đại thủ rơi xuống cùng một thời gian, liền cũng là lăng không điểm ra nhất chỉ. Trong chốc lát, không gian chấn động, Mạc Vong Trần đầu ngón tay chỗ điểm chỗ, có từng mảnh gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, như mặt nước thượng gợn sóng một loại đem không gian đều cấp bóp méo. Ông! Theo hắn nhất chỉ điểm nhẹ mà ra, viên linh sinh kia từ đại đạo thần lực châu ngưng tụ thành hư không đại thủ, chính là ở trong khoảnh khắc diệt vong tan rã, hóa thành đầy trời cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng phía tứ phương khuyết tán ra tới. Ừm! Một màn này phát sinh, làm cho viên linh sinh nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Bất quá là bán thần cảnh tu vi, ngươi cho dù ngưng ra thần cách, lại có thể mạnh tới đâu. Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt nhìn gần đối phương, tiếp tục nói, không biết mùi vị người, không phải ta, mà là ngươi, ngưng ra thần cách, ngươi thật coi bản thân vô địch sao. Đừng nói là hiện tại, coi như thần viên đế tử ở mấy năm trước đạt được thần cách, đối Mạc Vong Trần mà nói, cũng không có chút nào uy hiếp. Ngày xưa Mạc Vong Trần, bằng vào thiên tiên cảnh trung kỳ, liền có thể đánh chết đi huyền vũ đế cùng yêu long đế tử cái này hai đại tuổi trẻ vương giả, đi về phía nam thời điểm, càng là chém cổ tộc không biết bao nhiêu bán thần cảnh cao thủ. Bây giờ, Mạc Vong Trần đã là chứng đạo phong thần, hán cường đại, càng thêm không phải mấy năm trước có thể so bì. Tại Mạc Vong Trần trước mặt, đừng nói thần viên đế tử vẫn chỉ là bán thần cảnh tu vi, dù cho là bước vào chuẩn thần, cũng căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Bởi vì, Mạc Vong Trần thế nhưng là độ nghìn đạo thần kiếp người. Người phong thần rồi. Viên linh sinh nội tâm chấn động, trên mặt nhất thời nổi lên vô cùng ngạc nhiên, nếu không phải chứng đạo phong thần, vừa rồi, Mạc Vong Trần căn bản không có khả năng tùy tiện nhất chỉ, liền điểm hóa bản thân thần lực. Thiên hạ đại biến, đắc thần cách người không biết bao nhiêu, liền thiên long đế tử đều đã phong thần, ngươi cho là ta cái này trưởng khống thần bi người, sẽ còn tiếp tục tại thiên tiên cảnh giới bồi hồi sao. Mạc Vong Trần cười lạnh, sau đó hắn đại thủ hướng phía giữa không trung nô ra, vô hình thần lực hóa thành một cái che trời bàn tay, hiện lên ở thần viên đế tử đỉnh đầu, ở trước mặt ta, đứng như vậy cao kiền gì đó, lăn xuống đến.